Phải biết rằng mặt khác gia trưởng, biết học kỳ này bắt đầu có chịu trợ danh lạch, đã vài cái đến chính mình nơi này khóc than. Lý Tiểu Dũng, dù sao ta không cần. Lao sư ngươi cấp những người khác đi. Hoàng Ngọc Anh bởi vì đối phương những lời này, hoàn toàn khí vui vẻ. Nàng đều như vậy làm người suy xét, đứa nhỏ này còn thái độ, rõ ràng một cái người nhà đầu đều có vấn đề. Hoàng Ngọc Anh nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Giọng nói một đốn, nàng lại nghiêm khắc mà nói, ta lần trước liền nói, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi không thân chẳng quen, nàng cho ngươi báo danh không phù hợp quy định, ta hôm nay lời nói đặt ở nơi này, ngươi cần thiết cha mẹ gọi tới, bằng không ta không thể làm ngươi báo danh. Có đứng ở bên cạnh gia trưởng, nghe lão sư lớn tiếng mà quát lớn người, mở miệng hỏi sự tình gì. Hoàng Ngọc Anh bắt đầu tố khổ, nói chưa từng có xem qua như vậy không đáng tin cậy gia trưởng, thật là người nào đều dám loạn phó thác. Hơn nữa cái kia cô nương như vậy tuổi trẻ, có thể biết được cái gì. Còn không phải theo chính mình ý nguyện tới, khi nào hủy hoại người tiền đồ cũng không biết. Cái này niên đại lão sư vẫn là thực chịu tôn trọng, đại bộ phận gia trưởng đều tưởng cùng con cái lão sư làm tốt quan hệ, đặc biệt là chủ nhiệm lớp. Như vậy có thể ở bài vị từ thời điểm, con cái hướng phía trước ngồi hai bài, ly bảng đen gần một chút. Lần này lớp học hai cái nghèo khó sinh danh lạch, cũng tác động không ít ra trường tâm, này một học kỳ 100 nhiều khối đâu. Tuy rằng nói là tuyển nghèo khó sinh, nhưng là ai nghèo khó ai không nghèo khó, còn không phải lão sư cuối cùng đánh nhịp quyết định. Cho nên bọn họ càng muốn cùng người làm tốt quan hệ. Một người khai đầu, mặt khác hai người cũng liền mở miệng nói. Lý Tiểu Dũng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn đương nhiên nghe minh bạch, này đó người trưởng thành đều ở bắt bẻ Lục Tĩnh Nhiên không phải. Còn có người vẻ mặt nghiêm túc nói, bụng người cách một lớp ra, chỉ cần không phải cha mẹ, cho dù là bà con chi gian cũng là không thể hoàn toàn yên tâm. Huống chi là cái hoàn toàn không có quan hệ người. Cha mẹ này cũng quá không phụ trách. Trường học yêu cầu xuyên giáo phục, Lục Tĩnh Nhiên cấp Lý Tiểu Dũng mua giày nhưng thật ra có không ít quý, bất quá đối phương cũng là có thể hảo hảo xuyên mấy ngày. Lúc sau mài mòn giống như là hàng vỉa hè thượng 10 khối một đôi mua trở về. Nếu là người khác mắng chính mình, Lý Tiểu Dũng có thể nhảy dựng lên cùng người đối mắng, nhưng là mắng chính là hắn Tĩnh Nhiên tỷ, hắn liền không biết như thế nào phản kích. Nhưng thật ra bị buộc cực đại thanh mà giống lên một tiếng, ta không chuẩn các ngươi nói như vậy. Các ngươi này đàn người xấu. Mấy cái gia trưởng như mày, đứa nhỏ này như thế nào như vậy à, một chút lễ phép đều không có. Không có cha mẹ quản, quả nhiên chính là không thành tài. Hoàng Ngọc Anh cau mày nói, đây là cùng lão sư nói chuyện thái độ, ngươi nếu là như vậy, chúng ta đây ban không cần ngươi, ta là giáo không hảo. Lục Tĩnh Nhiên đối trong phòng học phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng từ nữ phòng vệ sinh ra tới, liền đụng phải tiểu học chủ nhiệm giáo dục. Công ty cấp trường học quyên tiền, chính là cái này chủ nhiệm giáo dục phụ trách nối tiếp. Cho nên hắn liếc mắt một cái nhận ra Lục Tĩnh Nhiên. Chủ nhiệm giáo dục đối Lục Tĩnh Nhiên ấn tượng thực hảo, rốt cuộc trong trường học, đích xác có gia đình giao thông đặc biệt khó khăn học sinh. Hắn thập phần nhiệt tình mà mời Lục Tĩnh Nhiên đến chính mình văn phòng uống trà. Nói chuyện phiếm thời điểm, biết Lục Tĩnh Nhiên là tới đưa hải tử báo danh, vì thế lại hỏi vài câu. Lục Tĩnh Nhiên do dự hạ, đem Lý Tiểu Dũng chủ nhiệm lớp mánh liệt đề cử đi thể giáo sự nói cho chủ nhiệm giáo dục. Nữ nhân kia làm nàng cảm thấy, không phải cái loại này sẽ dễ dàng từ bỏ loại hình. Cái này chủ nhiệm giáo dục một câu, tự nhiên so cái gì đều hữu dụng. Chủ nhiệm giáo dục nghe xong giật mình, nhà này trường đều minh xác tỏ vẻ không có hứng thú, này còn lặp lại đề cử có chút qua. Bất quá làm cho người ngoài, lại là lần này quên tặng trường học lão bản, tự nhiên là muốn bưng mới được, vẫn là đến giúp lao sư nói chuyện. Hoàng lao sư người vẫn là thực phụ trách, khả năng phương thức có chút không đúng, không quan trọng, ta đi một chuyến, điểm này tiểu hiểu lầm sao, nói khai liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên, vậy phiền thoái. Nàng cùng người nhắc tới, cũng chính là có ý tứ này. Hai người đi tới cửa, liền nhìn đến báo danh phòng học vây quanh vài người. Giống như đang nói cái gì. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, này chính mình mới đi bao lâu, như thế nào nghe Lý Tiểu Dũng thanh âm mang theo khóc nức nở. Nàng có chút đau đầu, này như thế nào liền ầm ĩ. Vị kia chủ nhiệm lớp, so nàng tưởng tượng không lý trí nhiều. Chương 102. Lục Tĩnh Nhiên đi vào, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng tên. Lý Tiểu Dũng nghe được nàng thanh âm, chạy tới nhân thân sau. Lục Tĩnh Nhiên quay đầu lại hỏi người, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Tiểu Dũng, nàng nói cha mẹ ta không ở, không thể báo danh, còn nói ngươi không phải người tốt. Làm ta không thể tưởng tượng ngươi. Ta xem bọn họ mới không phải người tốt, ta mẹ nói sau lưng nói người nói bậy là không đúng. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong, trên cơ bản có thể cân nhắc xuất phát sinh cái gì. Nàng từ trước liền cảm thấy cái này chủ nhiệm lớp, có một số việc nhiều, đảo không phải thực ngoài ý muốn. Cùng nhau tới chủ nhiệm giáo dục nghe xong, nhíu mi. Này lao sư làm sao có thể cùng học sinh nói này đó đâu. Hoàng Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn đến trường học chủ nhiệm giáo dục, có chút khí vui vẻ, cư nhiên còn ác nhân trước cáo trạng, tìm người lại đây. Như vậy vừa lúc, đỡ phải chính mình phiền toái. Này đã có thể không thể trách nàng a, rõ ràng là này nữ chủ động tìm sự tình, nhiều như vậy ra trường nhìn, nếu nàng trị không được, kia về sau còn như thế nào quản lý to như vậy lớp. Này một cái hai cái đều như vậy làm trái lại, kia nàng đến gia tăng nhiều ít lượng công việc. Chủ nhiệm giáo dục hỏi, Hoàng lão sư, đây là cái tình huống như thế nào? Ngươi chính là mỗi năm trường học ưu tú lao sư cùng chủ nhiệm lớp, đối phụ đạo học sinh rất có một bộ, như vậy không nên đi. Hắn nói như vậy chính là tưởng cấp một cái bậc thang. Cho dù là có cái gì không đúng, nhiều người như vậy nhìn, sự tình quan trường học danh dự, hắn cũng cần thiết đến bang nhân viên trở về. Hoàng Ngọc Anh hiển nhiên không có lĩnh hội đến người ý tứ, từ cái bàn sau đứng lên, Hà chủ nhiệm ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta liền có chuyện cùng ngươi nói, vốn dĩ hải tử không hảo giáo, chúng ta cùng gia trưởng có thể cùng nhau nỗ lực. Nhưng tình huống như vậy ta thật sự không có biện pháp, này học sinh gia trưởng quá khó câu thông, ta nhiều năm như vậy còn không có đụng tới tình huống như vậy, ta xem như bó tay không biện pháp, như vậy tận tình khuyên bảo làm người, không chừng bị người sau. Lương như thế nào mắng, ta xem bằng không đem Lý Tiểu Dũng chuyển tới Triệu lao sư lớp học. Mỗi cái niên cấp tổng cộng 8 ban, Hoàng Ngọc Anh không xem như tư lịch già nhất, nhưng ngày thường hoạt động nàng là nhất tích cực. Nàng lao công ở giáo dục cục, nói chuyện có nắm chắc, tính cách lại cường thế. Cho nên cho dù là mới rất tới 5 năm cấp, mấy cái chủ nhiệm lớp ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu. Học sinh khai giảng phía trước, lão sư sẽ vì nên đón tân học kỳ mở họp. Lão sư có ý kiến gì, cũng đều là Hoàng Ngọc Anh đại biểu nói ra, hợp với chủ nhiệm giáo dục cũng có chút sợ người, bởi vì nàng sự tình nhiều. Nói tốt nghe chính là quá phụ trách nhiệm, nói không dễ nghe điểm, đó chính là quá yêu làm nổi bật. Hôm nay sự tình náo loạn loại tình trạng này, Hoàng Ngọc Anh cũng biết này cần thiết đến có cái kết quả. Nàng lúc này mới điều tới 5 năm cấp, nếu là đụng vào trong tay, vừa vặn nương chuyện này đứng lên tới, đứng vững bước chân. Làm này đó học sinh gia trưởng cùng lao sư đều biết, chính mình không phải như vậy dễ nói chuyện. Lời hay nghe không vào, này luôn là có quả đáng muốn ăn. Hoàng Ngọc Anh cũng biết, này học sinh nếu chính mình không thu xuống dưới, chuyển tới mặt khác lớp học, những cái đó lao sư cùng nàng ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tổng không thể vì học sinh đắc tội đồng sự. Cũng sẽ không đối Lý Tiểu Dũng nghiêm túc đi nơi nào. Bất quá chẳng trách ai, đây là tự tìm. Lục Tĩnh Nhiên tính tình không tốt lắm, bất quá nàng tự khống chế năng lực cũng không tệ lắm. Giống nhau cũng sẽ không tùy tiện phát tác. Nếu là thật tới rồi cái kia điểm mấu chốt, vậy ngượng ngùng. Lục Tĩnh Nhiên sinh khí sẽ không cùng người lớn tiếng nghi ngờ cái gì, ngược lại sẽ trên mặt mang theo cười, bởi vì này nhất định là kiện phi thường hoang đường sự. Nếu theo lão bản 2 năm tạ sinh chu ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thán một câu, này đại sự không ổn, có người muốn xui xẻo. Nhìn này học sinh tỉ tỉ cười, này mặt khác gia trưởng cũng ngẩn ra hạ. Kỳ thật bỏ qua một bên mặt khác không nói, cô nương này lớn lên như vậy xinh đẹp, như là họa báo thượng minh tinh dường như, thật một chút đều không giống như là người xấu. Này trung gian hẳn là có cái gì hiểu lầm đi, hơn nữa thái độ khá tốt, này chủ nhiệm lớp như vậy làm khó dễ, cũng không có sắc mặt hư đi nơi nào. Ai, dù sao cũng là tuổi trẻ, hơn nữa liền tính là hiện tại trở mặt lại có thể thế nào, đứa nhỏ này còn không phải đến ở lão sư trên tay đọc sách. Về sau bị làm khó dễ làm sao bây giờ? Này học tập không cũng liền xong rồi. Tương đối chủ nhiệm lớp oán giận, Lục Tĩnh Nhiên thanh âm thực bình tĩnh, đây là đệ tứ năm, nếu nhất định phải ra trưởng đến hiện trường mới có thể báo danh, hẳn là sớm một chút nói, phía trước mấy năm cũng chưa cái này quy định. Hoàng Ngọc Anh, đó là người khác quy định, ở ta nơi này chính là bất đồng, ta đây cũng là vì học sinh phụ trách. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ngươi nói ra trưởng không hảo câu thông, ngươi đánh quá Lý Tiểu Dũng cha mẹ điện thoại. Ngươi cùng bọn họ từ đầu đến cuối câu thông chỉ có một sự kiện, chính là đứa nhỏ này có đi hay không thể giáo, chúng ta trước học kỳ liền nói không đi. Nay lựa chọn quyền vẫn phải có, hay là nhất định phải nghe ngươi phi đi không thể. Đốn hạ, Lục Tĩnh Nhiên nói, nhà của chúng ta hải tử bình thường đi học thực hảo, thể giáo nhận người cũng không có nói thành, ta cũng không biết vì cái gì ngươi có thể như vậy để bụng. Hoàng Ngọc Anh bị cuối cùng một câu chọc giận, ngươi ngậm máu phun người, quả thực không biết tốt xấu, ngươi là gì của hắn. Có cái gì tư cách bang nhân quyết định? Lục Tĩnh Nhiên, ta có hay không tư cách, không phải ngươi nói được tính, cũng không phải ta nói tính, là hài tử cha mẹ nói được tính, bọn họ mới là hắn người giám hộ, cùng trên thế giới này nhất quan tâm người của hắn, ngươi gọi điện thoại cũng xác nhận qua, Lý Tiểu Dũng cha mẹ nếu đem hắn thác cho ta chiếu cố, từ ta toàn quyền phụ trách, ta ý tứ cũng chính là bọn họ ý tứ. Ta như thế nào liền không có tư cách? Nhưng thật ra ngươi là chủ nhiệm lớp, cũng không quyền hỏi đến người khác việc tư đi, quá giới. Hoàng Ngọc Anh bởi vì đối phương vài câu trách móc, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. nàng nơi nào bị người như vậy để quá. Ngươi nói hắn cha mẹ quan tâm hắn, thí lời nói, kia vì cái gì khai giảng chính mình không tới. Lục Tĩnh Nhiên lộ ra một loại vi diệu biểu tình, như là cái gì sai biệt, đối phương cư nhiên sẽ hỏi như vậy. Lý Tiểu Dũng cha mẹ ở Nam Thị, ngồi xe lửa muốn 2 ngày 2 đêm, ở có thể mua được đến phiếu dưới tình huống, qua lại phải 4 ngày, không tính báo danh còn có mặt khác thời gian, bọn họ ở khai giảng trước không phải cùng ngươi thông qua điện thoại sao. Chẳng lẽ không tới chính là không quan tâm con cái sao? Giọng nói một đốn, Lục Tĩnh Nhiên lại nói, học sinh ra trưởng khai giảng cần thiết cùng đi, đây là trường học quy định vẫn là ngài một người quy định, như vậy tính lên, ít nhất có mấy chục cá nhân không thể báo thượng danh đi, may mắn ngài chỉ là cái chủ nhiệm lớp, không phải hiệu trưởng, bằng không này còn phải. Mấy năm nay Nam Hạ làm công người càng ngày càng nhiều, nhưng thật ra có không ít gia trưởng ở nơi khác không trở về, hài tử khai giảng không có tự mình trình diện. Không hảo cùng nhà xưởng xin nghỉ, hơn nữa qua lại phí tổn quá lớn. Lục Tĩnh Nhiên nói mấy chục cái, chẳng sợ vẫn là xem nhẹ. Bọn họ không tới, chẳng lẽ chính là không quan tâm con cái không yêu hài tử sao? Lời này quá bất công, chỉ sợ là nói ra đi, muốn cho không ít người oán giận. Rất nhiều người vất vả công tác, còn không phải là vì cấp hài tử giao học phí, vì bọn họ có càng tốt sinh hoạt điều kiện. Một cái phòng học có mặt khác gia trưởng nghe không nổi nữa. Hoàng lão sư, mỗi người đều có chính mình khó xử chỗ, ta cảm thấy không tới cũng không có gì. Đúng vậy, ta biểu ca cùng biểu tẩu liền ở Quảng Châu làm công, nhà xưởng bao ăn bao ở, mỗi tháng kiếm tiền tất cả đều gửi trở về cấp hài tử gia gia nãi nãi, này không đều vì một cái gia, bọn họ liền ăn tết trở về. Không tới liền thôi bỏ đi, ai? Hoàng Ngọc Anh nghe thấy có người giúp nói chuyện, càng là cảm thấy trong cơn giận dữ. Nàng bộ mặt có chút dữ tợn, rốt cuộc bất chấp những cái đó xinh đẹp trường hợp lời nói. Ngươi đây là bán thảm bác người khác đồng tình có phải hay không? Nếu nghèo như vậy cũng đừng tới tỉnh thành A, thành tích kém còn không phục từ quản giáo. Lục Tĩnh Nhiên, ta chỉ là trình bày sự thật, không có bán thảm, trở ngại ngươi cảm thấy đây là, cho nên mới sẽ như vậy hùng hổ dọa người đi. Hoàng Ngọc Anh, đánh rắm, ta liền nói nếu là chân đất, hảo hảo ở nông thôn không được sao, cả nhà tới cung Lý Tiểu Dũng tới tỉnh thành đọc sách. Ngươi hắn cái kia thành tích cùng chỉ số thông minh, có thể thi đậu đại học ta đem đầu xem xuống dưới cho ngươi A. Ta làm hắn báo danh thể giáo vẫn là cất nhắc hắn. Ta phỏng trừng sơ chung đều đọc không đi xuống, chỉ có thể trở thành tên du thủ du thực. Nàng những lời này nói được quá ác độc, hợp với ban đầu hỗ trợ người nói chuyện, cũng đều nhíu nhíu mày. Đứa nhỏ này còn ở nơi này. Lại thế nào cũng không thể nói như vậy. Chủ nhiệm giáo dục không nghĩ tới biến thành như vậy, nàng vốn dĩ cho rằng đại gia nói rõ ràng thì tốt rồi sao. Này trung gian đại khái là có cái gì hiểu lầm, Hoàng Ngọc Anh tính cách tuy rằng hiếu thắng, đương vẫn là nghe thực phụ trách. Nói mấy câu không đến một phút thời gian, này liền hoàn toàn đàm phán thất bại, hoàn toàn đã không có xoay chuyển đường sống. Chủ nhiệm giáo dục nói, hiểu lầm à, đây là hiểu lầm, Hoàng lão sư ngươi mau cùng Lục Tổng hảo hảo giải thích hạ. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, có thể có cái gì hiểu lầm à, này không rõ rành rành, xem ra nhà ta tiểu hài tử là không thích hợp ở quý giáo tiếp tục đọc đi xuống. Trước kia cho các ngươi thêm phiền toái, thoạt nhìn là làm khó các ngươi, nếu lời nói đều nói đến tình trạng này, chúng ta còn không tự giác điểm cũng liền quá khó coi, vừa vặn hai ngày này khai giảng, ta sẽ cho hắn chuyển trường. Hoàng Ngọc Anh nghe người ta muốn chuyển trường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như vậy xem như nàng chiếm thượng phong đi. Vậy chuyển trường đi, ngươi còn có thể uy hiếp ta. Ta lớp học thiếu hắn, ta thiếu rất nhiều chuyện. Lục Tĩnh Nhiên, Lý Tiểu Dũng một không cùng đồng học đánh nhau ẩu đả, nhị không mỗi ngày khất nợ tác nghiệp. Ngươi thiếu sửa một cái sách bài tập, ta là không biết có thể nhẹ nhàng nhiều ít. Đốn hạ, giọng nói vừa chuyển, lại cười nói, bất quá chúng ta thay đổi cái chủ nhiệm lớp, nhưng thật ra có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng, ăn cơm đều càng có ăn uống, đứa nhỏ này vốn dĩ ta tưởng ngại gầy. Nàng liên có thể cười không mang theo một cái chữ thô tục, có thể sống sờ sờ đem nhân khí ngất xỉu đi. Hoàng Ngọc Anh tiến lên liền tưởng chất vấn người, lại bị chủ nhiệm giáo dục ngăn cản. Ngươi hồ nháo, chẳng sợ bị người kéo lại. Hoàng Ngọc Anh vẫn như cũ không quên châm trọng, người nhà quê tố chất, chuyển trường đến chỗ nào đều giống nhau, nhân lúc còn sớm cuốn gói về nhà đường bại tiền tài. Lục Tĩnh Nhiên, xem ra trường học này, ta là trèo cao không thượng. Hoàng Ngọc Anh, đó là tự nhiên, trở về chiếu chiếu gương đi. Chủ nhiệm giáo dục chỉ biết làm tư tưởng công tác, sẽ không khuyên can, vừa rồi cũng không có thể cắm thượng lời nói, hiện tại cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu như vậy, Hà chủ nhiệm ta đây phía trước nói quên tặng hợp đồng. Đều không làm đếm, rốt cuộc trèo cao không thượng, đứa nhỏ này ta cũng lanh trở về, hôm nay nhiều người như vậy nhìn, đến nơi nào ta đều là chiếm lý. Hoàng Ngọc Anh cũng nghe ra không đúng lắm, do dự hạ hỏi, cái gì quên tặng? Bọn họ mấy ngày hôm trước mở họp, nhưng thật ra đặc biệt nói qua, có ra khoa học kỹ thuật công ty sẽ cho trường học quyên tiền quyên vật. Kia ra công ty thật là thật lớn bút tích, tỉnh thành rất nhiều trường học liền ở giúp đỡ danh sách thượng, nghe nói là mỗi năm lấy ra 150 vạn ra tới. Rốt cuộc đụng phải chính mình có thể cắm thượng lời nói, có thể trả lời vấn đề, Hà chủ nhiệm nói, Đông Hán khoa học kỹ thuật đầu tư công ty A, đây là Lục Tổng A. Chúng ta phía trước gặp qua. Hán câu này nói xong, trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. An tĩnh làm Hoàng Ngọc Anh cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Hà chủ nhiệm lại tiếp theo nói, Lục Tổng ngươi không thể như vậy à, chúng ta rất nhiều hài tử đều yêu cầu ngươi trợ giúp, cũng thật là khó khăn, đích xác thực đáng thương. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, là đáng thương, kia vừa rồi nhà ta hài tử liền không đáng thương. Ta quản không đến nhiều như vậy, nhà mình sự cũng chưa xử lý tốt. Dừng một chút, nàng cười nói, việc này thú vị, ngươi không phải đều nghe được, đổi thành ai đều sẽ không quên tiền đi các ngươi trường học ưu tú lao sư nói được, ta không xứng với. Hà chủ nhiệm sửng sốt. Đột nhiên không biết như thế nào trả lời. Lục Tĩnh Nhiên sờ soạng Lý Tiểu Dũng đầu, chúng ta không đọc cái này trường học, ta cho ngươi một lần nữa tìm một khu nhà được không? Lý Tiểu Dũng gật đầu, hảo. Vừa rồi bị người như vậy nói, hắn vẫn là thực thương tâm. Cũng không nghĩ ở cái này trường học đọc đi xuống, cảm thấy không có gì mặt mũi. Lục Tĩnh Nhiên dắt người tay, hợp với từ biệt cũng chưa nói một câu đi ra ngoài. Chuyện này cùng ngày liền tại đây sở tiểu học truyền khai, hiệu trưởng cũng thực khiếp sợ, hoàn toàn hoảng loạn. Hắn ý đồ đi đền bù cái này sơ năm, nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương căn bản không thấy chính mình. Nói trắng ra là, tiền là đối phương, còn không phải tưởng cho ai liền cho ai. Hoàng Ngọc Anh như thế nào cũng không thể tưởng được sự tình sẽ phát triển đến cái này địa phương. Như thế nào sẽ đâu? Lý Tiểu Dũng thoạt nhìn một chút đều không giống như là nhà có tiền hài tử A, hơn nữa như thế nào không nói sớm. Chẳng lẽ là cố ý thiết bấy dập, làm chính mình nhảy xuống? Hắn không phải nói chính mình cha mẹ là nông dân sao? Nàng có quá nhiều nghi vấn, làm nàng đầu óc thành hồ nháo. Một cái xí nghiệp có thể lấy ra nhiều như vậy tiền trợ giúp trường học, địa phương giáo dục cục cũng thực chú ý, rốt cuộc hiện tại rất nhiều trường học cơ sở thi thố, vẫn là thực lạc hậu, rốt cuộc bọn họ kinh phí hữu hạn. Việc này nếu đã xảy ra, vẫn là đến cho người ta một công đạo. Chương 103. Hoàng Ngọc Anh dạy học thành quả không tồi, mỗi lần mang lớp, ở thành phố mặt đề thi chung đều xếp hạng thực phía trước. Nàng khóa gian thường xuyên tìm khảo thí thành tích không tốt học sinh nói chuyện. Làm sai đề mục phạt chép bài tập, đó là thường xuyên sự tình. Nàng vẫn luôn kiêm nhiệm chủ nhiệm lớp, học sinh đều sợ nàng, thượng nàng khóa, hoàn thành tác nghiệp cũng sẽ càng thêm nghiêm túc. Lục Tĩnh Nhiên không phủ nhận, nào đó trình độ tới nói, đối phương đích xác giáo đến không tồi. Nhưng là nghiệp vụ năng lực cùng sư đức giống nhau quan trọng, thậm chí ở tiểu học chương trình học tương đối nhẹ nhàng dưới tình huống, người sau thực cực người trước. Này đó hài tử tuổi quá tiểu, thế giới quan còn không có hoàn thiện. Lão sư làm người xử thế cách làm, khả năng sẽ chuyển hóa thành bọn họ tính cách một bộ phận. Lý Tiểu Dũng phía trước liền có oán giận, nói vị này lão sư chỉ thích thành tích tốt, chán ghét thành tích kém đồng học, không có lão sư không thích phẩm học kiêm ưu học sinh, nhưng là vị này tính khuynh hướng quá rõ ràng điểm. Lớp học bài vị tử, đều là dựa theo thành tích. Lý Tiểu Dũng thành tích tương đương giống nhau, bất quá hắn vóc dáng cao thị lực hảo. Ngồi ở cuối cùng một loạt cũng không có gì, còn cảm thấy mừng rỡ tự tại. Hắn ngồi cùng bàn liền tương đối thảm, vóc dáng tiểu lại là bẩm sinh tính cận thị mắt. Lý Tiểu Dũng trước kia liền nói quá, chính mình vị kia ngồi cùng bàn, vài lần cùng chủ nhiệm lớp phản ứng thấy không rõ bảng đen, muốn ngồi vào phía trước một chút. Nhưng là đều bị bỏ qua. Hoàng Ngọc Anh nói, thấy không rõ bảng đen có thể đổi một bộ số độ càng cao mắt kính nhi. Chính là này lại không đơn giản là mắt kính nhi sự tình, nàng đem vài vị cao cái đồng học đặt ở phía trước. Bởi vì thành tích hảo, ngồi mặt sau đã bị chắn tầm mắt. Nếu là viết đến bảng đen nhất hạ đoạn, hắn ngồi cùng bàn liền hoàn toàn nhìn không tới. Bởi vì như vậy, đối phương thường xuyên làm ơn Lý Tiểu Dũng hỗ trợ sao một chút bút ký. Bang nhân sao nửa cái học kỳ bút ký, Lý Tiểu Dũng toán học thành tích là có tiến bộ một chút, không tính không thu hoạch được gì. Hắn ngồi cùng bàn, lần thứ ba tìm chủ nhiệm lớp phản ứng tình huống, sau đó mỗi lần giao đi lên tác nghiệp, Hoàng Ngọc Anh liền không phê chữa. Như thế nào giao đi lên? Như thế nào nguyên mâu nguyên dạng lui ra tới? Không thay đổi tác nghiệp, cũng là Hoàng Ngọc Anh trừng phạt thành tích không tốt, hoặc là nghịch ngợm học sinh một loại thủ đoạn. Cái này niên đại, lão sư vẫn là thực chịu tôn kính chức nghiệp, bọn họ là phần tử trí thức nhân sĩ, gia trưởng tương đối yên tâm, ở học sinh trong lòng vị trí rất cao. Lãnh bạo lực lực sát thương, so dùng cách xử phạt về thể xác lớn hơn nữa. Lý Tiểu Dũng ngồi cùng bàn, thấy mỗi lần giao đi lên tác nghiệp cũng chưa phê chữa phát xuống dưới, dần dần đối gia đình tác nghiệp cũng không để bụng. Dù sao lão sư cũng không xem. Lý Tiểu Dũng cảm thấy này có thể không cần làm tác nghiệp nhiều sảng, là hắn muốn cười chết, nhưng hắn ngồi cùng bàn, hình như là không như vậy tưởng. Ngược lại so từ trước lời nói thiếu rất nhiều, dầu dĩ không vui bộ dáng. Hoàng Ngọc Anh nghiệp vụ năng lực cao, cho nên nàng trượng phu có nắm chắc, mới có thể đem người phá cách từ thấp niên cấp điều đến cao niên cấp. Hoàng Ngọc Anh vốn là tính toán mang 2-3 năm 5 năm cấp, sau đó liền đi mang tiểu học tốt nghiệp ban. Nếu chính mình mang tốt nghiệp ban còn có thể thành tích không tồi, vậy có thể đem nàng hướng trường học lãnh đạo kia mặt trên nâng đỡ. Nàng kế hoạch thực hảo, chính là xảy ra sự tình, đã bị hoàn toàn quấy rầy. Quan hệ xã hội, phá cách để bạt tình huống thường xuyên có, đại gia cũng đều cam chịu chuyện như vậy rất bình thường. Nhưng là, nếu là nghiêm khắc tới nói, vẫn là trái với quy định. Chỉ là giống nhau sẽ không truy cứu, nếu muốn truy cứu khởi, kia sai lầm là có sẵn, khả đại khả tiểu. Hoàng Ngọc Anh trượng phu tìm rất nhiều quan hệ, bất quá đều không làm nên chuyện gì. Chuyện này một chút thương thảo nông nỗi đều không có, rất nhiều người đều suy đoán nữ nhân kia ngày thường ngang ngược quán, đại khái vẫn luôn không đụng tới cái gì ngạnh cha. Không nghĩ tới. Trực tiếp nhắc tới Văn Sát. Vị kia Lục tổng lần trước nằm viện, an ủi thượng nhân có thể nói biển người tấp nập, đều là có uy tín danh dự, trên cơ bản tỉnh thành nói chuyện có trọng lượng đều tới, đây là phô trương. Ai dám đắc tội? Hoàng Ngọc Anh trượng phu có điểm tuyệt vọng, biết việc này sợ là không dễ làm. Hơn nữa làm không tốt, còn sẽ liên lụy đến chính mình. Hoàng Ngọc Anh ngồi ở văn phòng, qua một ngày, trong đầu vẫn là kêu loạn. Nàng ngày hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại có chút tinh thần vô dụng. Chủ nhiệm giáo dục cùng phó hiệu trưởng đã cùng nàng nói qua lời nói. Lần này bên ngoài có người thông chi, nói lần này là hiệu trưởng làm nàng qua đi một chuyến. Hoàng Ngọc Anh đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên, chính mình vốn dĩ hẳn là rất có mới mẻ cảm. Nàng lại cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy dày vò. Giống như là chú định rơi xuống đao, lại không biết cụ thể canh giờ. Văn phòng những người khác là nhất rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, đối người đồng tình không đứng dậy. Hiệu trưởng mới vừa nghe nói thời điểm, phát quá một lần tính tình, quăng ngã một cái chén trà, sau đó tìm hỏi chủ nhiệm ngay lúc đó tình huống. Hắn là nghĩ có phải hay không có thể bổ cứu một chút, nếu chỉ là hiểu lầm, làm sáng tỏ liền hảo a. Sau đó nghe người ta nói quá trình, hắn liền đem kia một đôi chén trà, dư lại cái kia cũng quăng ngã. Hoàng Ngọc Anh trong lòng thực thấp thỏm, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Hiệu trưởng ngươi hảo. Cái bàn mặt sau ngồi nhân tâm mắt trợn trắng, nghĩ ngươi đều làm như vậy một chuyện lớn, ta có thể hảo đi nơi nào. Bất quá chính mình là lãnh đạo, hay là nên bưng điểm nhi. Ngươi nhìn xem ngươi làm sự, dư thừa nói ta cũng liền không nói nhiều, nhưng ngươi nếu là làm sai, vậy phải xin lỗi. Hơn nữa chúng ta nghiên cứu sau có quyết định. Ngươi vẫn là đi mang năm 2 chương trình học tương đối thích hợp, quan trọng nhất một chút, ta cùng giáo phương đều hy vọng ngươi có thể tranh thủ đến Lục tổng thông cảm. Hoàng Ngọc Anh là cùng gia trưởng có khắc khẩu, cũng không đến mức đến khai trừ nông nỗi. Tuy rằng nào đó trình độ đi lên nói, so khai trừ nghiêm trọng nhiều. Trường học bên này vẫn là tưởng tranh thủ một chút quên tiền. Hoàng Ngọc Anh gật đầu, tốt hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói, ngươi liền dùng ta văn phòng điện thoại đánh, ta nghe một chút. Hảo. Điện thoại là phát cho công ty trước đài. Vang linh 2 tiếng bên kia liền tiếp nghe xong điện thoại, chờ đối phương thuyết minh ý đồ đến, nối mạch điện muội tử thực tự nhiên nói, kia thật ngượng ngùng, Lục tổng không ở. Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên là ở, bất quá cảm thấy không có gì hảo thuyết. Xin lỗi sao? Thật sự không có cái này tất yếu. Đối phương nếu nói xin lỗi, kia không phải đã nhận ra sai lầm, chính mình đã làm sai chuyện tưởng đền bù. Mà là bởi vì không nói như vậy, sẽ làm đối phương tình cảnh trở nên càng gian nan. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên một chút cũng không muốn nghe. Đã sớm công đạo trước này, nếu là trường học mở ra, nói thẳng chính mình không ở, vài lần lúc sau, đối phương tự nhiên có thể minh bạch nàng ý tứ. Không đến nói. Chương 104 chương. Đương sự không tiếp thu xin lỗi, chuyện này tính chất liền không giống nhau. Trường học rất nhiều lão sư đều rất tức giận, này vứt không phải một người mặt. Hoàng Ngọc Anh bị điều tới rồi thấp niên cấp, chủ nhiệm lớp tự nhiên không có khả năng đương. Còn bởi vì thất trách bị nghiêm trọng bị cảnh cáo một lần, toàn giáo thông báo phê bình. Nàng trong lòng sợ hãi, khóc lóc đi thỉnh giáo đạo chủ nhiệm, nếu đã chịu bên trong xử phạt, kia nàng về sau bình chọn chức danh cùng ưu tú liền ngâm nước nóng, không còn có cái gì tiền đồ đang nói. Cái này hậu quả không khỏi quá thảm trọng. Chủ nhiệm giáo dục lỗ tai mềm, từ trước đến nay dễ nói chuyện, nếu là mặt khác vấn đề, hắn có lẽ còn có thể từ giữa chu toàn, nhưng lần này thật sự không có biện pháp, rốt cuộc nháo đến quá lớn. Không riêng gì bọn họ trường học, lúc này tỉnh lỵ giáo dục hệ thống đều nổi danh. Người khác cho ngươi quên tiền quên vật, đem hải tử gác ở ngươi trường học, không hảo hảo giáo, còn một cái kính nhức hiếp. Trong tình huống bình thường, gia đình điều kiện hơi chút hảo điểm, kia đều không tha đem hải tử đưa đi thể giáo. Không nói xa, nay đàn tiểu học lão sư đều không có đem hải tử đưa đi thể giáo, 80 đầu năm bắt đầu thực hành kế hoạch hóa gia đình, 85 sau đặc biệt trảo đến nghiêm, công nhân viên chức gia đình chỉ có thể sinh một cái, ai không bà bối. Hiện tại niên đại cũng bất đồng, ít nhất ăn no sống sót vẫn là không thành vấn đề, cũng liền không nghĩ hài tử chịu khổ. Huống chi, kia không phải bình thường hài tử, đó là Lục tổng đệ đệ A. Đây là điên rồi sao? Hoàng Ngọc Anh cũng cảm thấy bị khuất, Lục Tĩnh Nhiên hẳn là sớm một chút nói. Nàng không nói rõ ràng có thể tự trách mình sao. Kia hải tử hộ khẩu thượng, không có đối phương tên. Này xem như cái gì tỉ tỉ. Nàng lớp học cũng có mấy cái thành tích không hảo lại ra lợi hại nam sinh. Nàng phi thường không thích như vậy sẽ kéo thấp lớp học điểm trung bình học sinh, ảnh hưởng chính mình dạy học thành quả đánh giá, còn không xem ở cha mẹ là lãnh đạo phân thượng, đem người châu ngồi an bài ở giữa trước. Nàng lại không phải cái loại này sẽ không xem ánh mắt người. Chủ nhiệm giáo dục gặp người tới rồi tình trạng này, chấp mê bất ngộ, cũng cảm thấy không câu thông tất yếu, hợp với Trấn An nói đều không nghĩ nói. Hoàng Ngọc Anh xem người hạ đồ ăn thật lâu, trước kia mặt khác lão sư khó mà nói, học sinh không dám nói, lần này sự tình phát sinh sau, trường học cùng giáo dục cục người phụ trách viên là có đi điều tra quá. Tuy rằng không có người cử báo, nay không phải nhất thời cảm xúc không đối dưới xúc động, một chút không oan uổng. Mặt khác lão sư cũng đối người có bất mãn, học sinh lặp lại làm sai 2 lần đồng loại hình đề, yêu cầu sao 100 lần. Này khóa sau thời gian tổng cộng liền nhiều thế này, sao xong rồi Hoàng Ngọc Anh quy định những cái đó sai đề, hoàn thành mặt khác khoa tác nghiệp chất lượng cũng liền giảm xuống. Hơn nữa tổng không thể 2 bên lão sư, đồng loạt bước đi. Tương đảo mọi người đẩy, cũng có vẫn luôn không hài lòng ra trường, biết Hoàng Ngọc Anh bị xử phạt điều đến thấp niên cấp, sẽ không cho chính mình hài tử mang khóa, không có bận tâm, sôi nổi thiếu tới phản ứng tình huống. Hoàng Ngọc Anh mới ở năm 2 thượng một ngày khóa, nàng mang lớp, liền có 5-6 cái ra trưởng liên hợp lại kháng nghị. Dựa vào cái gì làm đã chịu xử phạt, sư đức còn kém như vậy lão sư, tới giáo chính mình hài tử. Không thể làm gương tốt, hài tử về sau học theo làm sao bây giờ. Trường học không có cách nào, chỉ có thể tạm dừng Hoàng Ngọc Anh khóa. Hoàng Ngọc Anh bên này không hảo quá, nàng lão công cũng không ngại nhiều làm, bị nghi ngờ có liên quan lấy quyền mưu tư, bên trong là cho cảnh cáo xử phạt. Việc này phát triển kế tiếp, vẫn là Lục Tĩnh Nhiên nghe Lý Trí Kiệt nói. Hai người thật sự là đồng tình không đứng dậy, nếu không phải đối phương ngày thường quá phận, cũng sẽ không một chút đều bộc phát ra tới. Một chút đều không oan uổng. Nhưng thật ra bởi vì chuyện này, gần nhất nhiều cái nghe đồn, muốn nói tỉnh thành hiện tại nhất không dễ chọc nữ nhân, Lục Tĩnh Nhiên nhất định trên bảng có tên. Nhìn xem khoảng thời gian trước bùng nổ gièm pha, thiếu chút nữa liên lụy Lục Tổng thanh danh mẹ kế, vẫn là lần trước gác tính cạnh tranh, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt Lý Kim Ba, còn có lần này. Là có thể đã biết. Thật không một người có thể nhẹ nhàng qua quan. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy thực vô tội, nàng không phải gây chuyện tình người a. Lý Trí Kiệt nói, mấy người kia khẳng định cảm thấy ngươi thực vô tình, sau đó thực bất đắc dĩ. Chương 105-105. Lục Tĩnh Nhiên rất ít đưa bọn nhỏ đi học, mấy năm nay khai giảng liền nàng tới rồi 2-3 lần. Một lần là công ty gây dựng sự nghiệp năm ấy, còn có một lần tâm huyết dâng trào. Cuối cùng chính là năm nay. Kia 2 chương đưa tin ảnh chụp, chụp hình động thái cùng bản nhân có chút khác nhau. Ít xeo giống nhau, chỉ là người quen có thể liếc mắt một cái nhận ra tới trình độ. Hơn nữa báo chí cũng không phải mỗi người đều xem, truyền thông phương thức hữu hạn, tin tức tương đối nghẹn mũi. Muốn đặt ở xã giao Internet phát đạt hơn 20 năm sau, kia nàng ước chừng có thể trong một đêm biến thành người nổi tiếng trên Internet, bị dán lên các loại nhãn, dựa vào mặt là có thể vẫn luôn có nhiệt độ. Tên tương tự, chẳng sợ bắt đầu có hoài nghi, cũng sẽ lập tức đánh mất. Trước mắt lớn lên quá xinh đẹp, đỉnh cấp bình hoa, thuộc về không cần như thế nào cố sức đều có thể quá rất khá, cho nên không phải là cái kia nữ cường nhân. Bằng không cái này tổ hợp, còn có để người sống. Nhưng thật ra Lý Trí Kiệt đi nhiều, gia trưởng sẽ vài lần ở, người dựa y hề trang, hắn là luyến tiếp dùng nhiều tiền đặt mua phục sức, nam nhân lại không thể so nữ nhân, không cần thiết thu thập quá hảo. Công tác thời điểm, Lý Trí Kiệt liền tây trang áo sơ mi, không công tác liền quần xà lỏn thêm dép lê, nhan sắc phối hợp cũng không chú ý. Hắn tiền đều tồn lên, hoặc là đổi thành thỏi vàng, tủ quần áo quý nhất một kiện, vẫn là Lục Tĩnh Nhiên mấy năm trước giúp hắn mua áo ra. Chính là gặp mặt ấn tượng đầu tiên, đại đa số đều sẽ từ đối phương trang phục cân nhắc ra bộ phận tính chất đặc biệt. Gặp được trên nghèo yêu giàu, liền khó tránh khỏi bị xem nhẹ. Lục Tĩnh Nhiên ở 2 ngày sau, cấp Lý Tiểu Dũng xử lý chuyển trường thủ tục. Biết Lục Tĩnh Nhiên đệ đệ muốn chuyển trường, một ngày công ty đánh tới 10 mấy điện thoại, đều là chịu quên giúp trường học. Tỏ vẻ mãnh liệt hoan nghênh. Lục Tĩnh Nhiên chọn một khu nhà cách trong nhà gần trường học. Nàng bắt đầu lo lắng đối phương không thích ứng, hoặc là sẽ thương tâm, rốt cuộc lời nói đích xác khó nghe chút, hơn nữa lúc ấy người nhiều, rất nhiều hài tử chịu không nổi. Sau đó, Lục Tĩnh Nhiên phát hiện nàng dư thừa lo lắng, đối phương không có việc gì giống nhau. Mới 2 ngày liền có tân bằng hữu. Thần kinh đại điều đáng sợ. Tóm lại việc này xem như hạ màn. Vội xong rồi hài tử, nàng cũng đến nhọc lòng chính mình sự tình. Đại 4 cuối cùng một cái học kỳ, mắt thấy muốn tốt nghiệp. 3 năm lắng đọng lại, trang phục nhãn hiệu đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Cả nước hơn 20 gia lớn nhỏ quy mô bất đồng mặt tiền cửa hàng. Khai phá chi tiền cũng phát triển tốt đẹp. Trần Ước Lâm cùng Lục Tĩnh Nhiên thương lượng, tưởng ở Hồng Kông cùng mà có khai chi nhánh. Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên sẽ không tới nước lạnh, nàng suy nghĩ hạ nói. Có thể bất quá muốn từ trường kế hoạch. Nơi này có cái đặc thù tình huống, trước mắt Hồng Kông vẫn là Anh Quốc quản hạt khu. Từ 82 năm Anh Quốc Thủ tướng Thạch Trở phóng hoa, Trung Anh liền vạch trần Hồng Kông tiền đồ đàm phán chi mạc. Lúc ấy hai bên ở trải qua lần đầu đàm phán sau, lại tiến hành rồi mấy vòng bàn lại. Vẫn luôn ở nôn nóng, phía dưới người ai cũng không biết có thể khi nào trở về. Thân là châu Á phát triển tốt nhất thành thị chi nhất, địa giới thượng không thiếu phú hảo. Hai bên vì chủ quyền sóng ngầm kích động, rất nhiều người đều bắt đầu đứng thành hàng. Hồng Kông không ở quản hạt nhiều năm như vậy, không trong sáng phía trước, rất nhiều người đều đứng Anh Quốc. Mãi cho đến 2 năm sau, hai bên chính thức ký tên Trung Anh thông cáo chung, quyết định từ 97 năm khởi, Trung Quốc ở Hồng Kông thành lập đặc biệt khu hành chính, một lần nữa hành xử chủ quyền cùng trị quyền. Đây là cái biến chuyển, bất quá ở không có chính thức giao tiếp phía trước, liền không tính trần ai lạc định, vẫn là rất nhiều không biết bao nhiêu. Hiện tại khoảng cách trở về ngày, đã càng ngày càng gần. Trần gia mới trở về không lâu, Trần Ước Lâm đại ca cũng ở do dự. Trần gia rất nhiều sản nghiệp đều ở Hồng Kông, hiện tại dù sao cũng là Anh Quốc cầm quyền, không thể đắc tội quá lợi hại. Vẫn là có người nói chưa chắc tới rồi 97 năm có thể thuận lợi giao tiếp. Mọi thuyết phong vân, nhãn hiệu lâu đời nhà tư bản hiển nhiên thân anh, lo lắng chủ quyền trả lại sau, tân chính sách đánh sâu vào. Chương 106. Trần Ước Lâm lần này tới, cũng chính là thuận miệng cùng Lục Tĩnh Nhiên hàn huyên hạ chuyện này. Kỳ thật nàng cũng ở do dự, nên thế nào lựa chọn. Nếu là tại đây phiến thổ địa lớn lên, tự nhiên là hẳn là có cố thổ tình, không nên làm đệ nhị loại suy xét. Cho nên bản thổ thương nhân lựa chọn Anh Quốc, sẽ bị nghi ngờ. Nhưng là Trần Ước Lâm là ở nước Mỹ lớn lên, tiếp thu nước Mỹ giáo dục cùng văn hóa hoàn cảnh. Nàng là nước Mỹ quốc tịch, cùng Lục Tĩnh Nhiên tự hỏi lập trường bất đồng. Đổi thành Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên sẽ không chút do dự chạm thiên triều, mặc kệ kết quả như thế nào. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc không có hoàn cảnh chung ảnh hưởng rất khó không duyên cớ sinh ra loại này tình cảm. Không đối người tự hỏi lập trường làm đánh giá, chỉ là phân tích lựa chọn phương hướng chính xác tính. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, cho dù là 97 năm giao tiếp không thành công, Anh Quốc lại có thể bình yên đóng quân Hồng Kông mấy năm. Nếu đã ký kết hiệp ước, đây là một loại cố kỵ, nhiều nhất cũng liền chậm lại mấy năm. Hơn nữa hiện tại thiên triều cùng vài thập niên so sánh với, các phương diện mềm thực lực đều đề cao rất nhiều, ta cảm thấy chủ quyền giao tiếp sẽ thực thuận lợi. Lục Tĩnh Nhiên là tán thành không cần ba phải cái nào cũng được không tỏ thái độ, hoặc là đứng thành hàng Anh Quốc. Lui một vạn bước tới nói, liền tính là 97 năm không thể giao tiếp thành công, Trần gia khả năng sẽ tổn thất bộ phận ích lợi. Nhưng vẫn là có nên diện, ít nhất cho thấy thái độ, đại lục các phương diện sẽ thuận lợi rất nhiều. Mặc kệ đang làm cái gì, chính trị chính xác thực yêu cầu. Mỗi đảng đối thời điểm mấu chốt trợ giúp quá, hoặc là duy trì quá chính mình người hoặc quốc gia, vẫn là thực nhớ ân. Về sau không cần có sai lầm lớn đều sẽ không ra vấn đề lớn. Trần Ước Lâm nghe đối phương phân tích nhiều như vậy, cũng lâm vào trầm tư. Nàng cảm thấy rất có đạo lý, cách 97 còn có 3 năm, hiện tại duy trì Anh Quốc, tự nhiên là có thể lập tức nếm đến ngon ngọt. Kia về sau đâu? Trần Ước Lâm trực giác hẳn là chạm thiên triều, đó là một loại trực giác. Không có Lục Tĩnh Nhiên phân tích như vậy đạo lý rõ ràng, đem do dự biến thành kiên định. Nàng suy nghĩ hạ nói, ta kỳ thật cảm thấy người Mỹ, hình như là càng ái quốc. Bởi vì ta hiểu biết rất nhiều thương nhân lần này bọn họ đều thiên hướng Anh Quốc cự tuyệt chủ quyền giao tiếp. Nay quá làm người giật mình. Đốn hạ, Trần Ước Lâm lại nói, còn có càng tự do, ít nhất đừng làm ta như vậy dối dám. Loại này tự do, chỉ cần là thể hiện ở chế độ cùng kinh tế thượng, nước Mỹ là cái tuổi trẻ quốc gia, hợp chủng quốc chính phủ, cùng các châu chính phủ chi gian, là một loại tương đối rời rạc quan hệ. Liên bang chính phủ không có quyền can thiệp châu chính phủ nội chính, mà làm hồi báo, châu chính phủ đem ngoại giao chờ đối ngoại quyền lực cùng với một ít yêu cầu thống nhất quản lý quyền lực giao cho liên bang chính phủ. Như vậy liền đạt thành cân bằng. Lục Tĩnh Nhiên nở nụ cười, không phải người Mỹ ái quốc, mặt khác quốc gia người cũng thực thích, hoàn cảnh tốt, văn hóa phát ra năng lực cường, kinh tế tốt địa phương. Mấy năm nay xuất ngoại nhiệt triều, nước Mỹ chính là đại đứng đầu. Còn có một cái nguyên nhân căn bản. Nước Mỹ có thể thực minh xác đem chấp chính cùng quốc gia khái niệm phân chia khai. Bởi vì hoàn cảnh xã hội hảo. đại bộ phận giai cấp trung sản đều tương đối vừa lòng, cho nên bọn họ nhiệt tình yêu thương quốc gia. Xu lợi tị hại là người bản tính, vứt bỏ làn da quốc tịch không nói chuyện, đây là sinh vật bản năng. Đổi thành bất luận cái gì một cái kinh tế phát triển hảo quốc gia, đều có hiệu quả như vậy. Tương phản chiến hỏa liên tục quốc gia hoặc là khu vực, ai còn có thể tới này đó yêu không yêu vấn đề. Cùng lý, Lục Tĩnh Nhiên cũng thực cái hiện tại thiên triều. Bởi vì tại đây phía trước, không có so hiện tại thực hảo, càng mở ra thời đại, cho nên nàng mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa sau này phát triển sẽ càng ngày càng tốt, cho nên nàng cảm ơn. Trần Ước Lâm là đuổi ở quốc khánh dòng người cao phong kỳ, hồi Đông Hán tỉnh xem nàng phụ thân, sau đó trụ thượng nửa tháng. Mỗi năm nàng sẽ rút ra một tháng rưỡi thời gian chuyên môn bồi lao gia tử, liền ở không đi rồi. Nay cũng chính là vì cái gì lao gia tử cả nhà đau nhất chính là nàng. Nữ nhi là phụ thân tiểu áo Đông A. Trần Ước Lâm ở tỉnh thành cùng Lục Tĩnh Nhiên chạm mặt ăn một bữa cơm, cách thiên hạ ngọ liền xuất phát đi thành phố mặt. Một ngày sau, Trần Ước Lâm xách theo Dương hành lý đi vào hỏi thăm thời điểm, thấy được Trần Khải Dương thực ngoài ý muốn, nàng đại ca như thế nào cũng tới. Trần gia tam huynh muội, Trần Ước Lâm nhị ca ở nước ngoài không có trở về, học được là y y khoa, say mê với chính mình học thuật, căn bản mặc kệ trong nhà sự. Hai anh em sau khi thành niên, cha mẹ mới sinh muội muội, cho nên mặc kệ lao tam bao lớn, ở huynh đệ trong mắt kia đều là không lớn lên. Trần Ước Lâm ở nhà là nuông chiều lớn lên, thực tùy hứng học trang phục thiết kế, đại gia cũng đều duy trì. Mãi cho đến năm trước, nàng phân trang phục công ty tiền lãi 2.000 vạn, những người khác chấn động. Còn rất là thực nghiêm túc mà làm, không có bạch học cái này chuyên nghiệp. 2.000 vạn không nhiều lắm, nhưng ở cái này ngành sản xuất thực thành công, có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian phát triển đến cái này quy mô, xem như tương đương có thể. Lao tam cuối cùng là cũng có một phần không tồi sự nghiệp. Người trong nhà mỗi lần nói lên chuyện này, Trần Ước Lâm đều phải nhắc tới Lục Tĩnh Nhiên. Nàng khi đó chỉ là tưởng khai ra tiểu điếm, bán chính mình thiết kế, dù sao phí tổn không cao, chẳng sợ hao tổn cũng không có gì. Hào chơi mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên quan niệm hoàn toàn bất đồng, nói nếu quyết định khai cửa hàng vậy muốn kiếm tiền, hơn nữa muốn làm đến phải nghiêm túc quy hoạch, muốn đi mỗi ngày tự hỏi như thế nào thúc đẩy. Đem cái này ngành sản xuất làm được cực hạn, tranh thủ làm được tốt nhất. Nếu chỉ dựa vào hứng thú chống đỡ, không có tán thành cảm cùng nỗ lực công tác hồi báo, ngắn hạn khả năng còn hành, cứ thế mãi liền sẽ lâm vào đối chính mình hoài nghi, khả năng liền sẽ bỏ dở nửa chừng. Nguyện ý bỏ tiền mua ngươi thiết kế, đây mới là bình thường. Lúc ấy hai người quyết định khai trang phục cửa hàng, chính mình làm nhãn hiệu, kỳ thật cũng chính là nói mấy câu liền quyết định sự tình. Trần Ước Lâm có nghĩ tới, có lẽ sinh ý cũng không tệ lắm, chính mình thiết kế quần áo doanh số thực hảo. Không màng lúc ấy thế nào cũng không thể tưởng được, có thể tới hiện tại quy mô. Lục Tĩnh Nhiên một chút đi đẩy mạnh, đem các nàng ngộng tưởng thực hiện, hơn nữa vẫn là thăng cấp phiên bản. Trần Ước Lâm ở người nhà trước mặt đề Lục Tĩnh Nhiên số lần nhiều, không nói những người khác, Trần Khải Dương đều giác có loại nhận thức Lục Tĩnh Nhiên thật lâu ảo giác. Trần Ước Lâm đem Dương hành lý giao cho ta người hầu. Nàng cuối cùng minh bạch qua vì cái gì nàng đại ca sẽ đến, đại khái là bởi vì Hồng Kông chủ quyền cầm quyền biến cách, thế khó xử. Lao ra tử tự nhiên sốt ruột, tuy rằng lúc trước bị buộc bất đắc dĩ mới đi, nhưng là này cũng hắn không ngại ngại ái quốc. Hắn thực tức giận. Lúc trước bậc cha chú khiêng thương mới đến thịnh thế Thái Bình, như thế nào có thể đừng như vậy khi dễ. Trần Khải Dương lần này trở về, chính là tưởng thử một lần lao ra tử thái độ. Hiện tại thì xong rồi, hắn càng thêm xác định quyết định của chính mình. Chuyện này vẫn là đến trạm thiên triều, kiên định bất di, đến không màng trước mắt tổn thất. Trần Ước Lâm vẻ mặt mộng bức, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào cùng Lục Tĩnh Nhiên nói được giống nhau như lúc. Các ngươi đều nghĩ như thế nào nhiều như vậy a, chẳng lẽ không mệt sao? Nơi nào như là chính mình, tuy rằng quyết sách giống nhau, nhưng là tiền đặt cược thành phần lớn hơn nữa. Trần Khải Dương cũng thực ngoài ý muốn, chính hắn nhiều như vậy là bởi vì kinh nghiệm phong phú, Lục Tĩnh Nhiên quá tuổi trẻ điểm nhi đi. Lần trước đối phương nằm viện, hắn là thấy một mặt, lúc ấy cảm thấy là cái xúc động tiểu cô nương, tuy rằng thực thông minh. Bất quá có thể đem công ty làm đại, muốn thông minh mới được, ngày thường Ước Lâm lời nói cũng liền nghe một chút. Đây là lần đầu tiên làm hắn cảm giác được người này thực lão luyện. Tuổi quá tiểu, như thế nào sẽ như vậy cao giác ngộ. Trần gia cũng coi như là của cải thâm hậu, đi phiên gia phả, từ dân quốc liền bắt đầu phát tích. Trần Khải Dương vài ngày sau đi Hong Kong, đẩy cùng Anh quốc cao tầng đua ngựa, chuyển nhi hội kiến trung ương rất đến Hong Kong công tác quan viên, sau đó công khai tuyên bố duy trì thái độ. Hơn nữa từ Trần Khải Dương từ giữa Chu Toàn, vốn dĩ thái độ ba phải cái nào cũng được có cái xí nghiệp ra, cũng tuyên bố chờ mong thiên triều quản hạt hạ Hồng Kông. Chính thức đứng đội. Huyện quan không bằng huyện quản, vẫn là Anh quốc quản lý hạ phương Đông Chi Châu. Trần gia tương quan sản nghiệp liền lục tục xảy ra vấn đề, bên ngoài đi lên xem, đây là thực bình thường trình tự. Rất nhiều ngành sản xuất đều là màu xám mảnh đất, muốn chọn điểm sai ra tới, này còn không dễ dàng. Có vài vị thương nhân cảm thấy thực khinh thường, bọn họ chống cự quản hạt quyền bị Anh Quốc nhường ra, cho nên thực chán ghét Trần Khải Dương thỏa hiệp. Bất quá cũng chính là chán ghét mà thôi, đây là một loại cảm xúc, trên thực tế bắt người không hề biện pháp. Chương 107 chương 107. Ở 90 niên đại có thể có đầu tư bên ngoài người hoặc là gia tộc, đều là kiện thực ghê gớm sự tình. Thì như nói Trần Ước Lâm đại ca. Lại tỉ như nói dư phu nhân nhà mẹ đẻ. Dư Kinh Viễn có thể có cái này ngôi cao, cho nên mới một chút không nóng nảy, hơn nữa hắn đối chính mình có tin tưởng, trên thực tế hắn cũng rất có năng lực. Những người này hoặc là gia tộc, đem sự nghiệp trung tâm ở gần nhất 2 năm chuyển rời đến quốc nội, là bởi vì người được thương cơ. Cái này thật lớn thị trường, hiện tại mới vừa bắt đầu phát triển, bọn họ có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể chiếm trước tiên cơ. Dư Kinh Viễn cho rằng một khối biểu 10 vạn khối nhân dân tệ, chính là có thể tùy tay lấy tới tặng người lễ vật, bởi vì ở hắn nhận chi vẫn luôn kiếm được chính là ngoại hối. Hơn nữa hắn biểu trên cơ bản cũng đều là cái này số, tuy rằng tham gia quân ngũ cũng ăn qua thảo căn ngủ quá trên cây. Hắn không cảm thấy quý, bên người ăn trụ đi ra ngoài đều là cái này trình tự. Ở Hải Nam thời điểm, Lý Trí Kiệt không yên tâm, lấy hết can đảm hỏi đối phương, có phải hay không thường thường đưa nữ hải tử đồng hồ. Hỏi thời điểm, đứng ở 2 mét có hơn, vì chính mình an toàn. Gần nhất mấy năm nay, Lý Trí Kiệt cũng tiếp xúc không ít con nhà giàu, rất nhiều đều chơi thật sự khai. Ở Thâm Quyến Quảng Châu này đó vùng duyên hải thành thị, câu lạc bộ đêm là thực nổi danh, thường xuyên có người kêu hắn đi. Lý Trí Kiệt nhát gan, sợ hãi bị Lục Tĩnh Nhiên biết, sau đó nói cho chính mình cha mẹ. Hơn nữa này cùng hắn tiếp thu giáo dục không phù hợp a. Cái loại này từ bản chủ nghĩa. Một lần xã giao thoái thác bất quá, Lý Trí Kiệt đi, sau đó thần kỳ cùng một người tuổi trẻ cô nương liêu lên nhân sinh. Hắn hỏi đối phương vì cái gì tay chân kiện toàn, tuổi còn trẻ liền làm hành, người nhà biết không, có phải hay không có cái gì lý do khó nói, có thể nói ra hắn cấp ra ra chủ ý. Hắn có cái tuổi không sai biệt lắm đại muội tử, quả thực không thể tưởng tượng, đối phương làm loại sự tình này. Lý Trí Kiệt dùng một loại đặc biệt thành khẩn ngữ khí, ngạnh sinh sinh đem người khác câu lạc bộ đêm thẻ đỏ, hỏi đến hoài nghi nhân sinh, liền thiếu chút nữa khóc ra tới. Mặt sau mời khách người đã biết, liền quyết định đổi một loại chiêu số. Thay đổi một loại chiêu số. Sau đó liền biến thành Lý Trí Kiệt muốn khóc. Từ trước vẫn là đưa cho hắn nữ nhân, kiên quyết chậm lại vài lần lúc sau, đối phương biết hắn không thích như vậy. Nhưng là sinh ra tân hiểu lầm. Đưa tới một cái tay dài chân dài, ăn mặc bó sát người quần nam mô. Lý Trí Kiệt cái này càng thêm ăn không tiêu, đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Hắn thật sự đã thật lâu không bị dọa đã khóc. Chuyện này bị Chu Thạch đã biết, lại là một đốn cười nhạo. Dư Kinh Viễn tự nhiên không có loại này phiền não. Giống nhau đều là hắn cho người khác chế tạo phiền toái, không ai dám thử đối phương điểm mấu chốt tự a nơi nào. Ở rất nhiều người trong mắt, Dư Kinh Viễn lời nói ít có chút bất cận nhân tình, hơn nữa hà khắc. Nghe nói đối phương có bạn gái, rất nhiều người đều vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cư nhiên có bạn gái. Từ từ, hắn bạn gái là bộ dáng gì? Sẽ không cũng là cái loại này toàn thân cơ bắp, ít khi nói cười loại hình đi. Đại gia bị chính mình sức tưởng tượng hoàn toàn chấn động tới rồi. Muốn như vậy, kỳ thật hai người cũng rất xứng. Rốt cuộc Dư Kinh Viễn này phá tính tình cùng bài bổ kẹ mặt, giống nhau xinh đẹp cô nương nơi nào chịu được. Có tiền cùng lớn lên xoáy cũng cứu không được, thời gian dài ở chung đi xuống phi điên rồi không thể. Lý Trí Kiệt vấn đề, làm Dư Kinh Viễn cảm thấy thực không thể hiểu được. Chính mình chẳng lẽ như là cái loại này thích làm việc thiện người. Hơn nữa đưa cho nữ tính lễ vật, Lục Tĩnh Nhiên là cái thứ nhất cùng hắn không có huyết thống quan hệ nữ nhân. Tuy rằng hai người về sau sẽ là một loại càng thêm thân mật quan hệ. Dư Kinh Viễn giải thích rõ ràng, Lý Trí Kiệt khúc mắc cởi bỏ, cũng liền chưa nói cái gì. Rốt cuộc hắn nghiêm túc tưởng tượng, cảm thấy giống nhau đều là Lục Tĩnh Nhiên lừa người khác muốn lừa nàng. Kia phỏng trừng rất khó. Lục Tĩnh Nhiên so với chính mình thông minh nhiều, cũng không có gì để lo lắng. Mặt khác, Dư Kinh Viễn như là cái bệnh tâm thần phân liệt giống nhau, nữ nhân khác tới đến gần phi thường lãnh đạo. Nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên lại thực cùng nhiệt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nếu ba người ở bên nhau, chính mình liền sẽ có vẻ phi thường trướng mắt cùng không biết điều. Hai bên nam nữ, ai càng ham đến thâm liếc mắt một cái rõ ràng a. Luyến ái chung nữ nhân tương đối dễ dàng ham đến thâm, này rõ ràng thực không chuẩn xác. Như vậy tưởng tượng, Lý Trí Kiệt lại bắt đầu lo lắng Dư Kinh Viễn. Nếu Lục Tĩnh Nhiên có thiên đối người bội tình bạc nghĩa sau, người này luẩn quẩn trong lòng trả thù làm sao bây giờ? Đối với Lý Trí Kiệt lo lắng, Chu Thạch Hạ chẩn bệnh, làm hắn về sau thiếu xem cái loại này bắt quái báo chí. Không được. Trần Ước Lâm ở bồi phụ thân ở nửa tháng sau, trở lại tỉnh thành. nàng cũng nghe nói phía trước một đoạn thời gian, Lục Tĩnh Nhiên bởi vì Lý Tiểu Dũng đọc sách sự tình, cùng trường học hoàn toàn trở mặt, sau đó đơn độc hủy bỏ đối này một khu nhà trường học quyết tiền. Hiện tại tỉnh thành còn có rất nhiều người ta nói, công ty lão tổng đi khó xử một cái lão sư, dung người độ không đủ. Quả nhiên là nữ nhân, thích tính toán chi ly, đem công ty làm được lại đại lại như thế nào, tầm mắt quá thấp. Người khác đều xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ nhất định phải bức cho ném công tác mới bỏ qua. Quần chúng tâm lý, vĩnh viễn là càng có khuynh hướng kẻ yếu. Lục Tĩnh Nhiên mấy năm nay xuất đầu quá nhanh, vốn dĩ đã bị thực thương nhân xem thành đối địch phương. Bên ngoài thượng không thắng được người, ngầm chửi bới tự nhiên không thể thiếu, bịa đặt cũng không cần phí tổn, không cần phụ trách. Ngươi nhanh như vậy lên, nhất định có sau lưng có nam nhân duy trì. Ngươi như vậy cường thế không đủ thiện lương, đối kẻ yếu không có đồng tình tâm A. Hợp với thân sinh phụ thân cùng mẹ kế đều không buông tha, lại có thể cao thượng đi nơi nào. Cho nên, ta không bằng ngươi làm buôn bán lợi hại, nhưng là ta so ít nhất so ngươi phẩm cách cao thượng A. Này đó lời đồn đãi Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên cũng nghe quá, cười cho qua chuyện, rốt cuộc không ai thật sự dám ở nàng trước mặt nói như vậy. Này ước chừng là những người đó duy nhất phản kích phương thức. Nàng thật sự hồi phục, ngược lại là xem trọng người. Rất nhiều nam nhân cho rằng, đi công kích một nữ nhân thanh danh, cho rằng như vậy là có thể hủy diệt nàng hết thảy. Sẽ dùng có chứa vũ nhục tính danh từ, đi hình dung chính mình chán ghét nữ nhân. Nam nữ bình đẳng, nhưng là ở trong xã hội, nữ nhân nếu muốn đạt tới cùng khác phái giống nhau độ cao, rất nhiều thời điểm muốn nỗ lực càng nhiều, trả giá càng nhiều. Liên tính là hiện tại đầu tư công ty tới nói, nếu một cái giám đốc mang theo nam nữ hai cái thực tập sinh, có đề bạt cơ hội, liền sẽ ưu tiên suy xét nam thực tập sinh. Này đó là đại hoàn cảnh xã hội, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ lựa chọn, hơn nữa rất nhiều người cũng không cảm thấy như vậy không đúng. Lục Tĩnh Nhiên đưa ra dị nghị, cho nên công ty quản bồi sinh, nữ sinh số lượng nhiều hết mức. Đại học không có khuất chiêu, nhưng là học phí đã trướng lên, có thể đọc đại học nữ hải tử thực không dễ dàng. Các nàng đại đa số không thể so khác phái kém, thậm chí càng có thể chịu khổ cùng càng thêm nỗ lực. Bởi vì các nàng biết có càng nhiều nữ tính, đều là sớm bỏ học làm công kiếm tiền, cùng trong nhà ca ca đệ đệ đọc sách, hoặc là sớm gả chồng, cấp huynh đệ thay đổi của hồi môn. Hơn nữa những người đó chính mình cùng cha mẹ người nhà, đều cảm thấy như vậy không có gì không đúng. Nam nữ bình đẳng, nhưng là nhìn xem nhân viên công vụ cùng quốc sĩ nam nữ cao tầng đối lập là có thể thanh tỉnh, nếu không nghĩ vây ở hoàn cảnh này chung, chỉ có thể càng nỗ lực. Lục Tĩnh Nhiên quá độc lập cường thế, tự nhiên chọc chúng mỗi bộ phận người lòng tự trọng. Ở bọn họ nhận chi, xinh đẹp nữ nhân không nên là như vậy. Đương nhiên, cũng có rất lớn tâm lý bình thường khác phái, tỏ vẻ thực thưởng thức. Chính là đứng ra thường thường là phía trước kia bộ phận, bình thường đều sẽ không phát ra tiếng. Người khác càng nói, Lục Tĩnh Nhiên liền càng sẽ không điệu thấp. Nàng phải làm đến càng tốt, ít nhất muốn đạt tới những cái đó chửi bới người rốt cuộc không đạt được độ cao. Hợp với cùng nàng đối thoại tư cách đều không có, chỉ có thể sau lưng nhỏ giọng nói thầm, có lẽ bị nàng lơ đãng nghe thấy được, còn sẽ vẻ mặt hoảng sợ. Trần Ước Lâm nhận thức Lục Tĩnh Nhiên năm ấy, 27 tuổi không đến, đã bị kêu lớn tuổi nữ. Nàng tuy rằng mặt ngoài không để bụng, lại vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy phiền. Mắt thấy liền 30, ngược lại là bình thản rất nhiều. Bởi vì nàng nghĩ kỹ rất nhiều sự. Nàng nếu có thể như là Lục Tĩnh Nhiên như vậy, sớm quy hoạch hảo nhân sinh, hiện tại có lẽ sẽ đi được càng tốt. Bất quá hiện tại cũng khá tốt, không cần dựa trong nhà đưa tiền cũng có thể mỗi năm thu vào xa xỉ. Những cái đó nói nàng người, đều có thể quang minh đỉnh trở về. Người so với ta nghèo, không có ta kiếm tiền xinh đẹp, chính là không thể nghi ngờ ta, ở ta nơi này không có quyền lên tiếng A. Ta không dựa vào Trần gia còn có trang phục công ty, ngươi không dựa trong nhà thí đều không phải A, A chế ăn cơm ngươi đều phó không dậy nổi tiền. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm, kế hoạch đi một chuyến Thượng Hải, sau đó lại đi Bắc Kinh. Đi Thượng Hải là bởi vì, Lục Tĩnh Nhiên mau chân đến xem Dư Kinh Viễn, tuy rằng không phải thực tiện đường, sau đó nhân tiện xử lý một chút sự tình. Lúc sau đi Bắc Kinh, liền hoàn toàn là vì công tác. 1994 năm, đây là một cái đường ranh giới. Từ này năm bắt đầu, chính thức tiến vào giá hàng tăng cao, tốc độ cao nhất phát triển thời kỳ. Các hạng chính sách ra sân khấu, mang đến rất nhiều thương cơ. Lục Tĩnh Nhiên năm trước cấp Nhũ Nghiệp thả quảng cáo, lúc ấy là 300 vạn quảng cáo phí, phân biệt thượng mấy cái địa phương truyền hình đài. Phóng quảng cáo trước một năm, Nhũ Nghiệp năm giá trị sản lượng mới 100 vạn, lúc ấy năm đó liền đạt tới 2.000 vạn. Bất quá bọn họ là muộn thanh phát đại tài, không có đem số liệu công bố đi ra ngoài, biết đến cũng là trong nghề. Hoặc là từ thuế vụ cục chảy ra tin tức. Cũng chính là bởi vì như vậy, đầu tư công ty hậu kỳ mới thêm vào tài chính, đoàn đội đều thực tán thành tiêu tiền đi làm quảng cáo. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị đi Bắc Kinh, là đi tham gia một cái hội đấu thầu. Cơ cơ tờ vờ quảng cáo hội đấu thầu. Hiện giờ xí nghiệp cùng quảng cáo công ty, vì được đến cờ cờ tờ vờ nào đó khi đoạn quảng cáo vị, đưa thư tay, gọi điện thoại chờ đi cửa sau hiện tượng rất nhiều. Hiện tại cục diện đã thành cung không đủ cầu chi thế. Lục Tĩnh Nhiên cũng ý đồ đi tìm quan hệ, hy vọng có thể thượng cờ cờ tờ vờ, nhưng là nàng còn không có như vậy thần thông quảng đại. Bất quá sự tình có chuyển cơ, năm trước cờ cờ tờ vờ đầy hứa hẹn tân lên đài quảng cáo chủ nhiệm. Sấm rền gió cuốn nữ cường nhân, vị kia ở cờ cờ tờ vờ nhậm chức trong lúc, vì giải quyết hút hàng quảng cáo khi đoạn cung cầu mâu thuẫn, đồng sự tránh cho không chính đáng cạnh tranh, rơi vào đường cùng nghĩ tới đấu thầu. Cũng đúng là cái này lúc ấy tranh luận rất nhiều quyết sách, làm cờ cờ tờ vờ quảng cáo thu vào ở ngắn ngủ 5 năm trung phiên 8 lần. Gia tăng rồi hơn 400 triệu. Đồng thời, cũng khai sang Trung Quốc TV truyền thông quảng cáo đi hướng thị trường hóa vận tác kỷ nguyên mới, vì địa phương đài truyền hình làm mẫu. 1994 năm, cũng chính là năm nay 11 nguyệt, Trung ương đài truyền hình bắt đầu lần đầu tiên tiến hành quảng cáo đấu thầu. Cái này niên đại, có gan hoa vốn to đi mua quảng cáo, chỉ cần kế tiếp quyết sách không làm lỗi, kia đều là phát tài. Ít nhất ở quảng cáo truyền phát tin năm đó, đối công ty hiệu quả và lợi ích phi thường rõ ràng. 94 năm lần thứ nhất tiêu vương, là khổng phủ hiến rượu 3.000 nhiều vạn nguyên cầm xuống dưới. Lần thứ nhất công khai đấu thầu, bởi vì xí nghiệp cử bài, đây là trước một năm quảng cáo phí vài lần. Lúc ấy rất nhiều cảm kích người đều cảm thấy này có phải hay không điên rồi, nhiều như vậy quảng cáo phí, này có thể kiếm được đã trở lại. Trên thực tế chẳng những là kiếm đã trở lại, lại còn có kiếm đầy buồn đầy chén. Làm những cái đó lúc ấy không bỏ được tiêu tiền đánh quảng cáo xí nghiệp, đỏ đôi mắt. Trong một đêm, uống khổng phủ yến rượu, làm thiên hạ văn chương cờ cờ tờ vờ quảng cáo phát hỏa lên. 1994 năm khổng phủ yến buôn bán ngạch mới 100 triệu nhiều. Tới rồi cách năm quảng cáo truyền phát tin sau. Tiêu thụ thu vào 900 triệu nhiều. Này không chỉ có riêng phiên gấp 2A. Hơn nữa nhà này vốn dĩ danh điều chưa biết rượu xí nghiệp, một năm lúc sau kinh tế chỉ tiêu bước vào cả nước rượu trắng ngành sản xuất tam giáp, trở thành quốc nội nổi danh nhãn hiệu. Tăng lên nhãn hiệu mềm thực lực. Tuy rằng nói mặt sau, nhà này rượu xí nghiệp, vẫn là bởi vì kinh doanh chiến lược sai lầm bị thu mua, nhưng cũng cần thiết thừa nhận, này quảng cáo phí hoa quá đăng giá. 3.000 nhiều vạn, thay đổi 7-800 triệu thu vào. Hơn nữa kế tiếp mấy năm, đấu thầu đến năm đó tiêu vương xí nghiệp, kia đều là kiếm đầy buồn đầy chén. Cái này niên đại cơ hồ cũng chỉ có cờ cờ tờ vờ, không có mặt khác đài truyền hình tới phân dạ tỉnh. Đặc biệt là bản tin thời sự cái này khi đoạn, dạ tỉnh phi thường cao, cơ hồ là từng nhà đều là muốn xem. Mấy năm nay đại gia sinh hoạt hảo lên, cũng bắt đầu theo đuổi nổi lên hàng hiệu hiệu ứng. Cờ cờ tờ vờ đều tuyên truyền, kia tự nhiên là thứ tốt không sai, quảng cáo bá ra đi sau tự nhiên một tổ ong mà đi mua. Ở đời sau, một cái sản phẩm thực thành công, muốn quy công rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên muốn chất lượng hảo, sau đó muốn sản phẩm định vị chuẩn xác, cuối cùng còn phải tuyên truyền đúng chỗ. Nhưng là ở lúc ấy, chỉ cần có cờ cờ tờ vờ quảng cáo này một cái là đủ rồi. 1995 năm Sơn Đông Lâm Cù huyện thuộc loại nhỏ xí nghiệp quốc hữu Tần Trì, ở đệ nhị giới tiêu vương đấu thầu sẽ thượng lấy 6.000 vạn nguyên đoạt đến tiêu vương. Nay bất quá một năm thời gian, quảng cáo phí liền phiên gấp 2. Từ 3.000 vạn biến thành 6.000 vạn. Đại gia còn ở tấm tắc bảo lạ thời điểm, Tần Trì chưa trúng thầu trước buôn bán ngạch 100 triệu nhiều, trúng thầu năm đó nhất cử đạt 1200 triệu nguyên. Phiên cơ hồ 9 lần. Cho nên năm thứ 3, Tần Trì lại lấy 300 triệu nguyên giá trên trời tội liên đới tiêu vương. Từ 3.000 vạn đến 300 triệu, bất quá là 3 năm thời gian. Nghe nói Tần Trì lão bản hoa nhiều như vậy tiền còn thực vui vẻ, sau lại tiếp thu phỏng vấn nói, có câu kia chứ danh nói. Mỗi ngày khai tiến cờ cờ tờ vờ một chiếc sạn tạn ạ. Khai ra một chiếc xa hoa Audi. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy, lần này đấu thầu muốn chỉ cần tiêu phí không vượt qua 4.000 vạn, đều là có thể tiếp thu. Hơn nữa sữa bỏ thị trường so rượu trắng lớn hơn nữa, ít nhất là già trẻ hàm nghi ngày tiêu phẩm. 4.000 vạn, này dự toán nhưng một chút không tính thiếu, tuy rằng lão bản khẳng định có nhiều như vậy tiền, nhưng là đại gia vẫn là cảm thấy đối phương lá gan quá đại. Hào đi, tiền là lão bản, bọn họ chỉ là cảm khái một chút, chẳng lẽ còn có thể phản đối cái gì? Chính là bởi vì lão bản cùng giống nhau người ý tưởng bất đồng, sở hữu nàng mới là lão bản A, là như thế này không sai. Hơn nữa lại như vậy xinh đẹp. Tiểu đoàn thể mỗi người như vậy thôi miên chính mình. Sau đó vì lão bản lần này đi làm đại sự thực tiễn. Tuy rằng đấy lòng hình như là có cái thanh âm hò hét, thiệt tình hy vọng đối phương không cần thành công. Chương 108 chương 108 Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm đến Thượng Hải thời điểm, vừa vặn buổi chiều một chút. Nàng không có nói cho Dư Kinh Viễn chính mình tới cụ thể thời gian. Đương nhiên, càng cũng không có trước tiên thông chi người. Có thể không phiền toái đối phương sự tình, nàng đều chính mình hoàn thành, rốt cuộc người kia cũng có chính mình công tác cùng sinh hoạt. Hai người ở bên nhau, không nhất định phải một người vây quanh một người khác chuyển. Lục Tĩnh Nhiên định rồi hòa bình tiệm cơm. Khách sạn có thể thêm tiền cung cấp tiếp cơ phục vụ, hơn nữa sân bay bên ngoài không ít taxi, giao thông thực phương tiện. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi khách sạn, đơn giản rửa mặt hạ, liền chuẩn bị đi bái phỏng một chút Dư tổng công ty. Dư Kinh Viện thường xuyên làm đột nhiên tập kích, nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, quyết định noi theo một lần. Nàng ở xuất phát trước mới gọi điện thoại qua đi, xác định đối phương có thời gian, chính mình tùy tiện qua đi sẽ không chậm trễ người khác sự tình. Dư Kinh Viện thực ngoài ý muốn, phản ứng lại đây sau cười nói, ngươi muốn tới nói, tùy thời tùy chỗ lại đây tra cương, hắn không có gì không thể làm người biết đến. Hơn nữa thập phần hoan nghênh. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra thật sự từ người trong giọng nói, nghe ra kích động, đó là thiệt tình thực lòng vui vẻ. Trần Ước Lâm tỏ vẻ đã thói quen, tuy rằng nói bên người có không ít tình lữ tu ân ái, nhưng là này một đôi hiển nhiên mới là lực sát thương rất lớn. Có loại bất động thanh sắc hợp phách, nàng thường xuyên không thể hiểu được đã bị tú vẻ mặt. Hai người thực hiểu lẫn nhau, tuy rằng tính cách không giống nhau, lại khó được hợp nhau. Dư Kinh Viễn sẽ không cùng người khắc khẩu, hắn biết đối tượng là để ý người, miệng lưỡi chi tranh thượng chiếm được ưu thế, kỳ thật cũng không quá lớn ý nghĩa. Lục Tĩnh Nhiên cũng không phải vô cớ gây rối người. Hai người chi gian nếu có việc sẽ cùng nhau thương lượng, lại rất thiếu đối phương lẫn nhau nhân sinh khoa tay múa chân, bảo trì khoảng cách quan tâm, chỉ là một cái kiến nghị. Tuy rằng có người nghi ngờ, bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, có thể hay không quá không có tình cảm mãnh liệt, không có một chút kinh hỉ. Nhưng là Trần Ước Lâm cảm thấy, ồn ào nhốn nháo tình cảm mãnh liệt không bằng không có. Nàng cũng muốn như vậy không kinh hỉ a. Kia hai người ở một mức độ nào đó tới nói, càng tương đương với linh hồn phù hợp, cho dù là thường xuyên gặp mặt. Liêu thượng mấy cái giờ đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Có nói không xong đề tài. Lục Tĩnh Nhiên đi xem Dư Kinh Viễn, bên này công tác liền giao cho Trần Ước Lâm. Bọn họ hai người, ở ước chừng một năm trước nhiều trước đầu tư tam bộ điện ảnh, Lục Tĩnh Nhiên đánh giá cao cái này niên đại đóng phim điện ảnh hiệu suất. Nàng từ trước xem tin tức, rất nhiều hiện đại bối cảnh điện ảnh thật là mấy tháng liền có thể chiếu, nếu phát hành phương cấp lực. Quay chụp chu kỳ cũng bất quá mấy chục thiên mà thôi. Ước chừng là hiện tại ngành sản xuất không thành thục. Không có gì cạnh tranh, đại gia cũng liền đều làm từng bước chậm rãi làm, không vội vàng thời gian. Dù sao thời gian phí tổn rất thấp, keo vòng quay chủ quý, nhưng là thỉnh quần chúng diễn viên cùng đoàn phim nhân viên tiền lương thấp. Thậm chí vì tiết nguyên phí tổn, rất nhiều quần chúng diễn viên đều là đoàn phim nhân viên công tác kiêm chức. Hiện tại phát tích, đều là 10 năm thanh toán sau khi kết thúc, mới bồi dưỡng ra tới một đám đạo diễn. Cái này niên đại có thể học đạo diễn, cần thiết ra cảnh tính cũng không tệ lắm, biết có cái này chuyên nghiệp, sẽ chơi nhiếp ảnh. Mặt khác còn phải rất có ý tưởng, dù sao cũng là cái bên cạnh hóa chức nghiệp. Tư bản chủ nghĩa mới ở quốc nội lên hứng khởi, bọn họ còn không có hoàn toàn bị hủ bại rớt, ít nhất đối chính mình tác phẩm phụ trách, không phải đơn thuần chỉ nghĩ muốn kiếm tiền. Cho nên ra tác phẩm tốc độ rất chậm, không có bất luận cái gì đặc hiệu, cắt nối biên tập cùng hậu kỳ hoa hơn nửa năm. Mãi cho đến cuối năm, mau kia một bước điện ảnh mới chuẩn bị chiếu, dư lại hai bộ đến chờ sang năm. Lục Tĩnh Nhiên không phải làm vui chơi giải trí công tác. Cho nên thật đúng là không rõ ràng lắm, những cái đó hưởng ứng không tồi điện ảnh cụ thể là thập niên 90 nào năm chiếu. Pháp luật học chương trình học không hảo hàm điện ảnh phân tích, nàng có lẽ từ trước xem qua kiểm kê, bất quá vội vàng thoáng nhìn cũng đều đã quên. Nếu làm nàng nói ra 90 niên đại vài lần kinh tế thể chế cải cách, còn có các hạng pháp luật cụ thể thực hành thời gian, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Đây là nàng chuyên nghiệp phạm chủ. Có rất nhiều người ta nói luật pháp không công bằng, hơn nữa không hẳn vậy hợp lý. Nay kỳ thật thực bình thường, bởi vì như vậy vấn đề, thật là tồn tại. Đại đa số pháp luật điều khoản đều là tham khảo trước kia xã hội mới chế định ra tới, đối với hiện tại xã hội tới nói tự nhiên sẽ có lạc hậu tính. Nhưng là nó lại rất ổn định, tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, sẽ không xuất hiện sai lầm lớn cùng bại lộ. Lục Tĩnh Nhiên là am hiểu công ty kinh tế tranh cãi luật sư, thu đại lý phí xa xỉ, muốn nghiên cứu thấu triệt pháp luật, tự nhiên đến toàn diện hiểu biết phía trước vài thập niên kinh tế hệ thống. Chỉ là pháp luật chế định căn cứ cùng cơ sở. Bởi vì nghiên cứu thấu triệt, cho nên nàng trong lòng hiểu rõ, tự nhiên làm việc chắc chắn, tuy rằng ở người bình thường xem ra sẽ có chút cấp tiến lại hoặc là đầu cơ trục lợi. Biết Lục Tĩnh Nhiên muốn tới, Dư Kinh Viễn quát dâu, sau đó thay đổi một bộ quần áo. Còn cấp áo sơ mi xứng một cái nơ con bướm. Văn phòng có cái tiểu nhân phòng nghỉ, bên trong bị mấy bộ tắm rửa quần áo, hắn có đôi khi công tác vội, sẽ ở bên này ngủ. Nhìn đến cấp trên thời gian này gội đầu. Còn thay đổi thân quần áo, càng khoa trương chính là khỏe miệng ngậm cười, hiển nhiên tâm tình phi thường hảo. Đối phương toàn bộ tinh thần bộ dạng đều biến hảo, tiến vào báo cáo giám đốc vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Này, đây là đã xảy ra sự tình gì sao? Cả người từ người sống chơ tiến lạnh băng, biến thành bắt đầu phát ra hormone. Đây là chưa từng có tình huống A, chẳng lẽ làm thành một bút đại sinh ý. Hơn nữa quần áo như thế nào cũng thay đổi. Cho nên chờ lát nữa là muốn tiếp kiến người nào sao? Vẫn là muốn đi ra ngoài một chuyến. Có thể làm dư phó tổng như vậy vui vẻ, kia này một bút sinh ý thành giao ngạch độ khẳng định không nhỏ, ít nhất đến 8 vị con số hướng lên trên đi, tuổi trẻ nam công nhân như vậy tưởng. Nàng từ từ văn phòng đi ra ngoài sau, đem ngực đè nặng kia khẩu khí thở phào ra tới. Sau đó hắn nhanh hơn bước chân, quyết định đem tin tức tốt này tràn ra đi. Dư phó tổng khó được hôm nay không ma đầu, lại còn có khá tốt nói chuyện bộ dáng, tận dụng thời cơ, ngày thường sợ hai đối phương nổi trận lôi đình mà không dám đệ trình văn kiện, hiện tại đều có thể thượng. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi dưới lầu, cùng lầu một An Bảo nói, nàng là tới tìm bằng hữu, cho nên thỉnh thông chi một tiếng. An Bảo đã sớm thu được tin tức, nói là dư tổng khách quý muốn tới, lại nhìn đến trước mắt vị này tuổi trẻ tiểu thư khí chất không tầm thường, lại như thế xinh đẹp, tự nhiên cũng không dám ngăn trở. Hắn đem người lánh tới rồi thang máy bên cạnh, nói cho đối phương tầng lầu. Chờ cửa thang máy khép lại, vị kia An Bảo liền lập tức gọi điện thoại qua đi. Cho trên lầu người phụ trách tin tức, nói cho đối phương dư tổng khách quý tới rồi, làm cho bọn họ tốt nhất chuẩn bị. Lục Tĩnh Nhiên còn không có từ thang máy ra tới, liền nhìn đến tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn lại đây. Như thế nào là cái nữ hài tử, lại còn có như vậy xinh đẹp. Chờ, như thế nào cũng chỉ có nàng một người. Ai? Cái này tình huống như thế nào? Vậy xem người có chút ốc. Dư kinh viễn tiếp nhận Lục Tĩnh Nhiên trên tay bao, cười hỏi, trên đường vất vả đi, hẳn là sớm một chút nói cho ta, làm ta đi tiếp ngươi. Lục Tĩnh Nhiên, này có cái gì hảo vất vả? Dư kinh viễn, lần sau tới vẫn là ta đi tiếp, bằng không yên tâm. Gần nhất tu lộ nơi nơi đều đảo đến lung tung rối loạn, giao thông mời khách không tốt. Lại xem đi, bất quá có thể hay không cùng phiền toái điểm. Đương nhiên sẽ không, đi thôi ngươi ngồi xe mệt mỏi đi, đi trước ta văn phòng nghỉ ngơi. Dư kinh viễn ở phía trước dẫn đường. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đinh ở chính mình trên người mười mấy đôi mắt, cười nói, quấy rầy, ta là dư kinh viễn bằng hữu. Mọi người, hảo đi, người mù cũng nhìn ra tới là bạn gái không có sai. Bất quá dư phó tổng bạn gái. Không phải trong truyền thuyết cả người đều là cơ bắp, hai người có mâu thuẫn, đánh lên tới có thể quản gia đều hủy đi. Hôm nay nhìn đến vị này đại mỹ nhân, có chút không có thể phản ứng lại đây. Nay không khỏi cũng quá đẹp, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng A. Hơn nữa phía trước bọn họ có thể nói phi thường nông cạn, vẫn luôn nghĩ dư kinh viễn phá tính tình, giống nhau nữ hải tử ai chịu nổi, này đến cô độc cả đời, hoặc là tìm cái cùng chính mình rất giống nữ cường nhân. Không nghĩ tới người này về sau hai gương mặt. Đối bọn họ là phá tính tình, đối vừa rồi kia cô nương hỏi han ân cần, quả thực là ôn nhu đến không được. Là chưa từng có gặp qua một mặt. Hơn nữa biết đối phương muốn tới, còn bất thời giờ giặt sạch tóc. Này thật đúng là người so người sẽ tức chết. Chương 109. Dư kinh viễn đem người đưa tới văn phòng, tự mình cấp phao cà phê. Hắn là làm người từ nước Đức mua tới tân khoản cà phê cơ, hắn lúc ấy liền có loại dự cảm, Lục Tĩnh Nhiên luôn có thiên sẽ đến chính mình công ty. Này có thể dùng được với. Chính hắn nhưng thật ra tương đối thiên vị uống trà. Lục Tĩnh Nhiên buông ly cà phê, rất không tồi, về sau có thể khai quán cà phê. Dư kinh viên nói, kia hảo A, ta lập tức hay, chỉ cần ngươi một người khách nhân liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên nói, liền sợ ngươi cảm thấy nhàm chán. Có ngươi khích lệ, vĩnh viễn sẽ không. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, buông ly cà phê đánh giá cái này văn phòng, nàng thật đúng là lần đầu tiên tới. Bên này tầm nhìn thực hảo, trên mặt đất phô thảm. Giá sách cái bản đều là gỗ đỏ, còn có một cái phục cổ đèn đặt dưới đất. Này không phải dư kinh viễn ngày thường thích giản lược phong cách, hẳn là người khác bố trí. Bất quá có lẽ là dư kinh viễn, đã sử dụng đoạn thời gian. Một ít chi tiết, nhưng là để lộ hắn yêu thích thói quen. Người này thực dụng tâm, không phải nói nhiều ít lời ngon tiếng ngọt, mà là một ít tiểu nhân chi tiết. Lục Tĩnh Nhiên chân thương lúc ấy, dư kinh viễn chiếu cố nàng hơn phân nửa tháng. Mỗi ngày đều đưa ăn đến, ngắn ngủn mấy ngày liền thăm dò yêu thích. Buổi sáng đưa nàng đi công ty, buổi tối nhận được lại đưa về nhà, không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn không phải cố ý lấy lòng người, hơn nữa cảm thấy chính mình hẳn là làm như vậy. Cũng bởi vì chuyện này, Lục Tĩnh Nhiên mới dần dần hướng tới người trên chết, nhân tính chung luôn là sẽ có cảm tính chung một mặt. Cũng có người nhắc nhở quá Lục Tĩnh Nhiên, dư kinh viễn là cái loại này sẽ gặp các loại dụ hoặc người, hơn nữa cho người ta không đáng tin cảm giác. Lớn lên tốt nam nhân, luôn là cho người ta không yên ổn cảm giác. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không sao cả, đại gia có thể hợp nhau liền đi xuống đi, không hợp liền tính. Tuy rằng nói hai người ở bên nhau thời gian lâu rồi, trừ bỏ kinh tế thượng sẽ co lui tới, bằng hữu vòng trọng điệp, còn có cảm tình cũng coi như không rõ ràng lắm. Không phải thật sự có thể làm được cấp đặt, nhưng là nàng càng biết, rất nhiều sự là không thể miễn cưỡng. Lục Tĩnh Nhiên từ trước liền cùng Dư Kinh Viễn nói qua. Hy vọng đối phương là cái đối cảm tình phụ trách người. Cái gọi là phụ trách, không phải đối nàng cả đời phụ trách. Hai bên nam nữ ở bên nhau, không tồn tại ai càng thêm có hại một ít, nàng yêu cầu phụ trách, là chỉ hai người ở bên nhau thời điểm, đối phương có thể đối đoạn cảm tình này phụ trách. Một người nam nhân phụ trách cùng chuyên nhất, không phải cả đời, chỉ có thể đối một nữ nhân hảo. Mà là ở hai người ở bên nhau, chỉ đối này một nữ nhân phụ trách cùng chuyên nhất. Nếu tách ra sau, đối phương như thế nào làm nàng cũng liền quản không được. Trần Ước Lâm thực thích Lục Tĩnh Nhiên ý tưởng. Nàng cảm thấy người này mới là chân chính trong lòng cường đại, có chính mình hoàn chỉnh hệ tư tưởng, cũng sẽ không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Cùng những cái đó một bên kêu gọi nữ tính giải phóng, một bên tự do ở nam nhân gian, còn muốn chỉ trích nam nữ kết giao, nữ hài tử càng có hại nữ nhà tư tưởng là có bản chất khác nhau. Lục Tĩnh Nhiên chưa bao giờ cho rằng, chính mình là nữ hài tử nên là có bất luận cái gì ưu đãi, ngược lại so đại đa số nam nhân càng nỗ lực, cũng càng nỗ lực cùng tự khống chế. Dư Kinh Viễn rất bội phục đối phương, ở trong mắt hắn đối phương không có một chỗ không tốt. Hắn đối chủ động kỳ hảo khắc phái, một lần nhắc nhở không có tác dụng, liền sẽ thái độ thực lãnh đạm. Đây cũng là vì cái gì, hắn cho người ta tạo thành sẽ cô độc chung thân ấn tượng. Ở Lục Tĩnh Nhiên không có tới phía trước, công ty người còn tưởng Dư Tổng cự tuyệt tới kỳ hảo vài vị nhà giàu tiểu thư, có chút quá mức bất cận nhân tình. Quá tính lãnh đạm. Hôm nay nhìn đến Giá Lâm công ty chính quy bạn gái, tỏ vẻ có thể lý giải. Như vậy một đối lập, là hẳn là nhập không được mắt. Có như vậy cái đại mỹ nhân bạn gái, còn có thể có mặt khác ý tưởng cũng thật quá đáng. Từ đối phương đi vào tới kia một khắc, đại gia liền đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn người, căn bản không có biện pháp đem tầm mắt từ đối phương trên người rời đi. Mãi cho đến môn đóng lại, mới lấy lại tinh thần. Trong đời sống hiện thực, nơi nào gặp qua lớn lên như vậy xinh đẹp lại khí chất tốt đại mỹ nhân. Liền cảm giác đi, đối phương nếu là đưa ra cái gì yêu cầu, chính mình cự tuyệt kia đều là không nên, ở cái này người trước mặt chính mình đều sẽ trở nên rụt rè lên. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay hóa trang điểm nhẹ, bên trong là váy liền áo, bên ngoài là màu trắng áo khoác, mang theo đỉnh đầu màu đen mũ, màu đen giày. Như là Hồng Kông điện ảnh đi ra người. Dư Kinh Viễn nói, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Đốn Hạ lại nói, ngày thường cũng thực hảo. Hắn hiện tại khen người thuận miệng liền tới. Lục Tĩnh Nhiên nói, phải không, ngươi hôm nay chính là cho ngươi giải quyết phiền toái tới. Hai người gọi điện thoại thời điểm, đơn giản là nói lẫn nhau hôm nay lại đã xảy ra cái gì, làm cái gì. Dư Kinh Viễn đã từng oán giận quá, nhân tiện ám chỉ đối phương, có phải hay không hẳn là càng quý trọng chính mình. Trần Ước Lâm cảm thán Dư Kinh Viễn, thật đúng là nghĩ mọi cách mà soát tồn tại cảm. Sau đó nàng kiến nghị Lục Tĩnh Nhiên, trấn trụ những cái đó tiểu yêu tinh, liền không cần làm mặt khác, dựa vào một khuôn mặt là có thể làm ý tưởng không an phận người, hoàn toàn nhận rõ chính mình. Liền trang điểm đến xinh đẹp điểm đi làm một vòng. Nữ nhân ở so với chính mình xinh đẹp rất nhiều người trước mặt, thật là cường ngạnh không đứng dậy, đặc biệt là không chiếm lý dưới tình huống. Trần Ước Lâm đã từng còn xúi dục Lục Tĩnh Nhiên, đi cùng công ty ác ý cạnh tranh nữ nhân nói ngươi lớn lên như vậy xấu, tính ta bất hòa ngươi chấp nhận. Cái này tuyệt đối có thể cấp đối phương một đòn ngay tim. Bởi vì hoàn toàn vô pháp phản bác. Lục Tĩnh Nhiên lúc ấy không có đồng ý, cái này đề nghị cũng làm Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt có chút hít thở không thông. Sau lại Trần Ước Lâm tìm công ty một người mẫu, sau đó thực thi biện pháp này, không nghĩ tới cư nhiên có kỳ hiệu. Cái kia ác ý sao chép công ty trang phục kiểu dáng nhà xưởng nữ lao bản, đương trường bị khí khóc, sau đó thu liệm rất nhiều. Việc này kế tiếp phát triển, làm Chu Thạch cảm thấy nữ nhân thế giới, hắn là vĩnh viễn không thể hiểu. Đương nhiên, chính mình không hiểu, Lý Trí Kiệt liền càng thêm không thể hiểu. Phía trước một đoạn thời gian, có cái gia cảnh không tồi nữ nhân theo đuổi Lý Trí Kiệt, nương hợp tác. Mỗi ngày ước người xem điện ảnh ăn cơm, liền kém làm rõ. Sau đó hai người một lần xem điện ảnh ra tới đều 11 giờ chung, nữ nhân kia liền nói, thời gian đều đã trễ thế này, bằng không liền không quay về, bằng không về đến nhà đến một chút nhiều. Không bằng liền ở phụ gia khách sạn tạm chấp nhận một đêm đi, quá muộn ngủ đối nữ nhân làn da không tốt. Lý Trí Kiệt lời thề son sắt mà nói cho đối phương, hắn lúc trước khảo đến chính là bê chiếu, lái xe lại ổn có mau. Này hơn phân nửa đêm có thể chạy đến 190 mã hoàn toàn không thành vấn đề. 40 phút liền đem người đưa trở về, cái gì một chút nhiều, bảo đảm 12 giờ trước kia, sẽ không chậm trễ người ngủ, không cần thiết khai khách sạn A. Sau đó hắn không khỏi phân trần, liền đem người túm lên xe, thật sự an toàn đưa về nhà. Đêm nay lúc sau, nữ nhân kia sau lại liền không có lại đến lại đây. Lý Chí Kiệt còn tò mò quá, như thế nào đột nhiên liền đổi tính. Chu Thạch đều lười đến chọc phá chuyện này. Có người thật là bằng bản lĩnh độc thân, nhất định phải cô độc chung thân A. Lý gia hai vợ chồng muốn ôm tôn tử, có lẽ muốn rôi trưởng cổ hảo hảo chờ, hoặc là chờ mong một chút tiểu học không có tốt nghiệp Lý Tiểu Dũng càng đáng tin cậy chút. Trần Ước Lâm đề nghị, Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu không để ở trong lòng, sau lại tưởng tượng. Cũng không phải không thể. Như vậy đẹp lại ái gội đầu nam nhân, hiện tại thật sự rất ít thấy, vẫn là muốn nắm chắc một chút. Cho nên mới cố ý lại đây một chuyến. Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu cảm thấy chính mình có thể hay không có chút chuyện bé xé ra to, tâm cơ sâu nặng, không nghĩ tới Dư Kinh Viễn ngược lại là thực vui vẻ. Hắn lâm vào chính mình một người ngọt ngào. Cái loại này cà phê đen không bỏ phương đường, đều không khổ ngọt. Liên tiếp cùng Lục Tĩnh Nhiên nói gần nhất chính mình làm cái gì, lời ngầm là, ngươi xem ta cũng không tệ lắm đi, dưỡng ra sống tạm tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người mãi cho đến 6 giờ tan tầm, mới từ văn phòng ra tới. Hôm nay cũng không có gì khẩn cấp sự, cho nên trợ lý cùng công ty người, đều rất có ánh mắt không có đi quấy rầy hai người. Cách Thiên Lục Tĩnh Nhiên lại tới nữa, vừa vặn buổi chiều Dư Kinh Viễn đi ra ngoài một chuyến, đây là đã sớm định tốt hành trình, hẹn hợp tác phương nói sự tình, không thể tùy ý đổi ngày. Sau đó hắn liền công đạo đại gia có chuyện gì có thể cùng Lục Tĩnh Nhiên nói, đối phương xử lý quyền cung cấp chính mình. Này tác pháp có chút tùy hứng, hống bạn gái cũng không thể như vậy, quá trò đùa. Bất quá Dư Kinh Viễn trước nay đều là nói 102. Hắn nếu như vậy công đạo, đại gia vẫn là đến tuần hoàn. Hơn nữa đối với như vậy cái đại mỹ nhân, lại là lao bản bạn gái, ai cũng sẽ không bãi sắc mặt. Rất nhiều nhân tâm tưởng, ước chừng cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Này đó văn kiện, cuối cùng còn phải Dư Kinh Viễn trở về xem. Không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên trên đường đem trợ lý kêu lên tới hỏi vài câu, trong lúc liền cấp Dư Kinh Viễn đánh một chiếc điện thoại, cư nhiên hỏa tốc đem xử lý xong rồi. Gần nhất công tác, Dư Kinh Viễn đều sẽ nói cho đối phương. Bởi vì hắn mỗi ngày đều là vội này đó, cũng không có mặt khác đề tài. Đêm qua, Dư Kinh Viễn lại cho người ta xa cách một lần, cho nên Lục Tĩnh Nhiên thượng thủ tự nhiên mau. Cái này mọi người đều chấn kinh rồi. Công ty có từ Hán Đông tỉnh điều lại đây người, nhận ra Lục Tĩnh Nhiên. Từ trước rất xa gặp qua một mặt. Vị này nam đồng sự nhắc tới đối phương vẻ mặt sùng bái, nay còn không phải là vị kia liên tục 3 năm đạt được chính phủ ban phát ưu tú xí nghiệp giải thưởng xí nghiệp ra. Thần tượng A. Nghe nói tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng lại là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đối phương đầu tư trang phục bán đến nhiều hỏa, công ty không ít nữ đồng chí thích. Liền tính là không biết người, nhưng là nhất định mua quá đối phương quần áo. Nay cũng liền khó trách, Lục Tĩnh Nhiên xử lý khởi này đó công tác, có thể như vậy biết nghe lời phải. Đáng tiếc nàng rất điệu thấp, rất ít tiếp thu báo chí phỏng vấn. Gần nhất mấy năm nay, các nơi toát ra không ít tây trang đại vương, áo sơ mi đại vương, thấy chư với báo chí, làm người nhìn hâm mộ. Nhưng là muốn cùng Lục Tĩnh Nhiên đầu tư trang phục so sánh với, đều có chút gặp sư phụ. Vị kia nam đồng sự lại nói tiếp vẻ mặt kích động, như là cuồng nhiệt fans, đôi mắt phát ra cực kỳ dị quan mang. Cái gì đại mỹ nhân coi trọng đối phương tiền, không có khả năng, Lục Tĩnh Nhiên chính mình đã rất có tiền, rõ ràng là coi trọng đối phương mà ta. Bởi vì hai người nhan giá trị vẫn là có thể xứng đối thượng. Nếu không phải bởi vì mặt, không phải bởi vì đối phương lớn lên lại cao lại xoái, sao có thể làm Lục Tĩnh Nhiên nhìn với con mắt khác. Tuy rằng cái này cách nói nghe tới có điểm quái quái, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, công ty người cư nhiên vô pháp phản bác. Mọi người trăm triệu cũng không thể tưởng được, Dư Tổng cư nhiên là dựa vào mặt hôn đến bạn gái. Còn có thể có này một mặt. Bất quá ngẫm lại cũng hợp lý. Khó trách hắn công tác như vậy nỗ lực, về sau vẫn là nhiều phối hợp đi, ai không có phiền lòng sự. Hai ngày sau, Dư Kinh Viễn lái xe đưa Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm đi sân bay. Hai người muốn đi Bắc Kinh tham gia cờ tờ vờ buổi đấu thầu. Buổi đấu thầu tại Hạ Chu, bất quá muốn trước sờ tình huống, rốt cuộc lúc này mới lần thứ nhất, mặc kệ là tham gia xí nghiệp mê mang, sợ là ban tổ chức trong lòng cũng không có đế. Dư Kinh Viễn cười nói, Tĩnh Nhiên ngươi quả nhiên thực vượng ta, ngươi đã đến rồi sau ta công nhân rõ ràng tích cực rất nhiều, đều là ngươi dạy đạo hảo. Lục Tĩnh Nhiên có chút nốc, nàng cái gì đều không có làm a. Nhưng thật ra phía trước nghỉ trưa, công ty có nữ công nhân cười hỏi nàng, vì cái gì cùng Dư Tổng ở bên nhau. Lục Tĩnh Nhiên nói bởi vì đối phương tính cách hảo, lớn lên cũng có thể, xuất phát từ đối hậu đại suy xét. Nàng cũng liền thuận miệng vừa nói, này xem như tiêu chuẩn đáp án, chẳng lẽ nói bởi vì tiền. Lục Tĩnh Nhiên cũng không để bụng đối tượng có tiền không có tiền, nàng chính mình rất có tiền. Lúc ấy vài người lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nhưng thật ra không có truy vấn đi xuống. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng cảm thấy không đúng lắm, đối phương không hề tiếp tục đề tài, nàng cũng không hỏi cái gì. Nghĩ lại lại tưởng tượng, công ty nhân công làm tích cực, này tóm lại là chuyện tốt đi. Chương 110. Hai người đến Bắc Kinh sau, đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Trần Ước Lâm rất bội phục Lục Tĩnh Nhiên, vô luận khi nào đều tinh thần no đủ, hơn nữa trang dung vĩnh viễn như là mới họa ra tới như vậy tinh xảo. Tại Thượng Hải mấy ngày nay, cũng có đối dư kinh viễn cố ý cô nương, cố ý chạy tới xem người, hoặc là có tổn mặt khác tâm tư. Đại gia chưa từ bỏ ý định, nhất định phải nhìn thấy người, mới bằng lòng từ bỏ. Hai bên cháo mặt, một khác trước còn tức giận bất bình người, giờ khác này liền dứt khoát từ bỏ các loại tính toán. Nháy mắt hạ gục, hơn nữa không hề phần thắng đang nói. Mấy cái cô nương chấn kinh rồi, dư kinh viễn từ chỗ nào tìm tới như vậy xinh đẹp cô nương, đối phương thật là đại mỹ nhân khí chất. Tiểu mỹ nữ sẽ làm nhân đố kỵ, các loại chọn thứ, nhưng là đại mỹ nhân khí chẳng là nam nữ thông ăn. Nhìn quanh sinh tư, đối phương liếc mắt một cái vọng lại đây, hợp với nữ nhân đều không rời mắt được, huống chi là nam nhân. Ứng dư kinh viễn công ty những cái đó đồn đãi, không phải Lục Tĩnh Nhiên như thế nào mới có thể trở thành đối phương bạn gái. Hơn nữa bởi vì dư kinh viễn lớn lên xoáy lại vừa lúc có tiền, mới có thể may mắn đứng ở đại mỹ nhân bên người. Khó trách đối phương như vậy đua. Lục Tĩnh Nhiên buổi chiều hẹn bằng hữu ăn cơm. Vị kia tân bằng hữu cũng là thông qua người trung gian giới thiệu, đối phương vừa lúc là lần này cờ tờ vờ quảng cáo đấu thầu nhân viên công tác chi nhất. Bọn họ hai người rốt cuộc mới đến, vẫn là muốn ném đá dò đường, hiểu biết một chút cụ thể như thế nào thao tác. Nhân tình xã hội, đây là cơ bản tình hình trong nước. Hai năm trước, Lục Tĩnh Nhiên đầu tư tam bộ điện ảnh, này vẫn là điện ảnh đạo diễn nhân mạch. Cho nên nói, phần lớn là phát tài cơ hội đều là đến từ chính bên người bằng hữu, hoặc là bằng hữu vòng. Trần Ước Lâm có thể chính mình giải quyết sự tình, liền không nghĩ rửa trong nhà, bằng không nàng đại ca đánh một tiếng tiếp đón, sẽ bất lo rất nhiều. Bất quá người khác giúp người, tự nhiên sẽ từ mặt khác con đường đem nhân tình thảo phải về tới. Hơn nữa lần này có Lục Tĩnh Nhiên đồng hành, nàng cũng thực an tâm. Nàng luôn là có một loại cảm tình, chỉ cần Lục Tĩnh Nhiên ở, những cái đó vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng nàng chính mình đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên ở nói, nàng vẫn là sẽ phản xạ có điều kiện đi ỷ lại đối phương. Tiến vào đầu mùa đông, thời tiết đã lạnh lên. Bắc Kinh đông xuân khô giáo, là xa thành bạo tần phát hai cái mùa, trên đường người đi đường bọc thật dày khăn quàng cổ, hoặc là mang khẩu trang. Không chung đều là xám xịt. Taxi ngừng lại, hai người không có ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp đi vào nhà ăn. Trần Ước Lâm thở dài, ai, so với thủ đô ta còn là thích Thâm Quyến nhiều một ít, này gió thổi đến ta đôi mắt không mở ra được. Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta là tới làm việc nhì, kiên trì một chút. Trần Ước Lâm cũng liền thuận miệng như vậy một toán giận, nghe đối phương an ủi chính mình, ngược lại trước cười. Nàng nhìn người bên cạnh, nghĩ đến không biết nghe ai nói, Lục Tĩnh Nhiên như vậy diện mạo, nếu không nỗ lực chính mình đứng ở tối cao chỗ, nàng là sẽ có rất nhiều phiền toái. Lục Tĩnh Nhiên hiển nhiên làm được, hiện tại liền không ai sẽ tùy tiện động nàng. Sự nghiệp thành công, chịu người tôn kính, đây là nàng tốt nhất tự bảo vệ mình phương pháp, có thể chính mình quyết định bất luận cái gì sự tình, không cần dựa vào người khác. Đài truyền hình nhân viên công tác, đã ở ghế lô chờ. Nay không phải đệ nhất sóng tới tìm chính mình hỏi thăm tình huống người, cho nên Triệu Thành cũng thực thản nhiên. Bất quá lại như thế nào thản nhiên, nhìn đến đẩy cửa tiến vào hai người, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Lục Tĩnh Nhiên đẩy cửa ra, tầm mắt chính mình đặt ở ngồi ở chỗ kia nhân thân thượng, mở miệng hỏi, Triệu ca sao? Ngươi hảo. Nếu không phải dậy sớm liền chào hỏi qua, hán đại khái sẽ cho rằng hai vị này là nhận lời mời nữ chủ bá đến đây đi. Lớn lên thật xinh đẹp, tiếng phổ thông cũng thực hảo, nếu có tương ứng bằng cấp cùng nhân mạch, đại khái có thể nước chảy thành sông. Đặc biệt là vị kia vóc dáng hơi cao vị này, thật là một chút đều chọn không ra khuyết điểm tới. Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta là Hà đạo đề cử tới, hắn hẳn là cùng ngươi đã nói, ngài hảo, thật cao hứng ngươi có thể tới gặp chúng ta. Ngươi hảo ngươi hảo. Triệu Thành có chút câu nệ cầm đối phương tay. Hắn ở trong lòng tưởng, hai vị này nhưng thật ra cấp đủ chính mình mặt mũi, hắn kỳ thật làm không được cái gì chủ, cũng không phải lãnh đạo. Bất quá, nữ nhân này rồi lại khí chàng cương đại. Triệu Thành nghĩ lại tưởng tượng, tiền là người gan, nhũ sĩ cùng trang phục nhãn hiệu lão bản, đây là tự nhiên. Nghĩ đến đối phương quản lý này như vậy đại hai nhà công ty, tự không phải tầm thường hạng người, hắn liền một chút dư thừa tâm tư đều không có. Lục Tĩnh Nhiên nói, Triệu ca chúng ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, muốn thỉnh giáo ngươi địa phương rất nhiều. Triệu Thành không có làm bộ làm tịch, không cần đối phương hỏi, liền chủ động đem hiện trạng nói ra. Đây là quảng cáo bộ lần thứ nhất cải cách, công khai đấu thầu quảng cáo. Đài truyền hình bên trong lực cản cũng là rất lớn, bởi vì từ trước những cái đó xí nghiệp nếu muốn ở cờ tờ vờ đầu nhập quảng cáo, được đến chỗ đưa thư tay tìm quan hệ. bằng không chính là cùng quảng cáo bộ lãnh đạo có quan hệ họ hàng quan hệ, bằng không chính là hứa hẹn nào đó chỗ tốt. Người không làm như vậy, có người sẽ làm như vậy, nhiều đến là xí nghiệp xếp hàng chờ thượng quảng cáo, lại không kém ngươi một người. Hiện tại đột nhiên công khai, đại gia trong suốt hóa đấu thầu, lãnh đạo muốn từ giữa bắt được ích lợi cũng không có khả năng, từ trước những cái đó xí nghiệp nếu muốn tiếp tục thả xuống quảng cáo, thế tất trả giá là từ trước vài lần tiền khoản, tự nhiên cũng không vui. Mới nhậm chức quảng cáo bộ người phụ trách, vẫn là rất có quyết đoán, đêm này đó bất đồng thanh âm đều đè ép xuống dưới. Triệu Thanh nói, ta có hỏi thăm quá, vài gia xí nghiệp đối Tiêu Vương đều là nhất định phải được thái độ, nơi nơi tìm quan hệ, bất quá nếu công khai đấu thầu, tốt nhất vẫn là đến xem ai tiền càng nhiều, tìm lại nhiều quan hệ đều là trống không. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, cái này chúng ta trong lòng hiểu rõ, không nói gạt người, chúng ta cũng rất muốn Tiêu Vương, nếu không được nói, mặt khác khi đoạn cũng có thể. Triệu Thành suy nghĩ hạ lại nói, bất quá đối với các người, vẫn là có ưu thế, đài truyền hình thảo luận quá, vì bảo hộ quốc nội xí nghiệp, cho nên ngoại thương đấu thầu giá cả. Nếu là quốc nội xí nghiệp 2.5 lần, cũng chính là các ngươi nếu cử bài 500 vạn, bọn họ cần thiết trực tiếp cử bài 1.250 vạn, cho nên ta phỏng chừng lần này công ty nước ngoài tham dự khả năng tính không lớn. Trần Ước Lâm cười hạ, đây là giá cả đường sắt đôi. Triệu Thanh gật đầu, đây là lãnh đạo mở họp quyết định, bởi vì công ty nước ngoài rốt cuộc đi ở phía trước rất nhiều năm, nếu không như vậy, chúng ta quốc nội xí nghiệp chiếm không đến tốt, lãnh đạo cảm thấy đây là chúng ta quốc gia tài nguyên, không nên dễ dàng cấp công ty nước ngoài đánh quảng cáo. Tuy rằng nói, từ trước thị trường hỗn loạn, kia đều là quốc nội xí nghiệp cạnh tranh, đối với ngoại lai kia vẫn là thực không khách khí. Có chút lịch sử vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, như thế thực hảo. Lần thứ nhất Tiêu Vương là một nhà quốc nội rượu xí, hoa 3.000 nhiều vạn, nếu là công ty nước ngoài nói đến tiếp cận 100 triệu. Nay phí tổn quá lớn, công ty nước ngoài tự nhiên sẽ không gia nhập Tiêu Vương tranh cử. Hơn nữa nước ngoài quảng cáo TV truyền thông cũng đi ở Trung Quốc phía trước mười mấy năm. Đánh quảng cáo như vậy tuyên truyền phương thức, ở công ty nước ngoài lãnh đạo xem ra thưa thất bình thường chút, cho nên phải tốn nhiều như vậy tiền làm quảng cáo, bọn họ cũng không cảm thấy đây là có lời. Ba người liêu xong, cũng đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, sau đó cùng nhau ăn cơm mới cáo tử. Ngồi ở xe khách sạn taxi, Trần Ước Lâm thở dài nói, hy vọng những cái đó người nước ngoài sẽ không cùng chúng ta đoạt. Nàng nói như vậy, nhưng thật ra quên nàng chính mình cũng không phải Trung Quốc quốc tịch. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi chờ xem, sẽ không. Vì cái gì sẽ không? Bọn họ rõ ràng có tiền, chẳng lẽ là này quảng cáo tác dụng không tốt? Trần Ước Lâm hỏi. Lần này đấu thầu thực hành giá cả đường sắt đôi, đại khái những cái đó công ty nước ngoài đều phải hung hăng mà ở sau lưng mắng một đốn. Bất quá đứng ở đài truyền hình lập trường thượng, vì bảo hộ bổn quốc xí nghiệp, kỳ thật cái này cách làm không gì đáng trách. Cũng may trang phục công ty pháp nhân đại biểu là Lục Tĩnh Nhiên, bọn họ sẽ không đã chịu chính sách ảnh hưởng. Lục Tĩnh Nhiên nói, không phải quảng cáo tác dụng không tốt. Đốn hạ, nàng tiếp theo nói, ngươi ở nước Mỹ thời điểm, hẳn là xem qua TV, nước ngoài đài truyền hình rất nhiều, cho nên giả tình bị phân tán, tương đối cao kênh ước chừng cũng liền 10% tả hữu. Trần Ước Lâm, cái này ta biết ta, cùng nước ngoài đài truyền hình có quan hệ gì, chúng ta không phải lại nói cờ cờ tờ vờ sao. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta biết ngươi không thích chính trị, cho nên hẳn là rất ít xem quốc nội tin tức. Trần Ước Lâm, đúng vậy, ta không xem. Không bằng phiên phiên tạp chí thú vị. Lục Tĩnh Nhiên nói, cho nên ngươi không biết, hiện tại cờ cờ tờ vờ bản tin thời sự dạ tỉnh ở năm không tả hữu, đây là một từng nhà đều sẽ xem tiết mục, công ty nước ngoài chỉ biết giá cao, lại không biết kỳ thật giá trị cũng rất cao, thật tính lên này thực có lời, bởi vì quan khán số đếm đại. Cái này niên đại không có như vậy nhiều đài truyền hình, cũng chỉ có cờ cờ tờ vờ mấy cái kênh, người xem tập trung, cho nên quảng cáo có thể có tẩy não hiệu quả. Lần này đấu thầu chính là vẫn luôn kéo dài rất nhiều 5 giây tiêu chuẩn bản quảng cáo, điểm này thời gian ở công ty nước ngoài xem ra quá ngắn. Công ty nước ngoài ở nước ngoài giống nhau quảng cáo đều vượt qua nửa phút, bọn họ không thể tưởng được như vậy đoạn thời gian có thể làm gì, nhiều nhất chỉ có thể nói hai câu lời nói, sản phẩm đều giới thiệu không rõ ràng lắm có thể có ích lợi gì. Người xem sẽ lưu lại ấn tượng sao? Sẽ lựa chọn bọn họ sản phẩm sao? Chính là cái này giai đoạn. Cờ cờ tờ vờ thả xuống quảng cáo chính là dầu cao và kim. Có thể nhanh chóng kéo một cái xí nghiệp doanh số, sinh ra kỳ tích. Công ty nước ngoài có thể tới Trung Quốc phát triển xí nghiệp, ở trong ngành đều là ưu tú, bọn họ trải qua vài thập niên tích lũy, đào thải vô số đồng hành, xem như đi bước một làm lên. Không giống như là quốc nội xí nghiệp, còn ở khởi bước giai đoạn, nguyện ý đánh bạc. Công ty nước ngoài lại không muốn như vậy chơi, bọn họ đi được mỗi một bước đều thực cẩn thận, sẽ không làm lỗi đồng thời cũng dễ dàng bỏ lỡ cơ hội. Trần Ước Lâm nghe xong Lục Tĩnh Nhiên phân tích, nàng cười hạ nói, ta như thế nào liền không thể tưởng được nhiều như vậy. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cũng liền như vậy vừa nói, không cam đoan chuẩn xác độ, thứ tư tuần sau đấu giá, hy vọng lần này chúng ta có thể thực thuận lợi. Nhất định sẽ. Bắc Kinh dù sao cũng là cả nước văn hóa trung tâm, chờ buổi đấu thầu khoảng cách, hai người lại thấy vài vị trong vòng đạo diễn. Hiện tại điện ảnh vòng còn không có hệ thống quy phạm, cũng không có thành thục vận tắc công ty, nhưng là điện ảnh phòng bán vé đã đi lên. Đã có người chú ý tới thị trường này. Khai một nhà điện ảnh công ty, hoặc là cùng điện ảnh móc nối công ty, đều yêu cầu đại lượng tiền, muốn chủ bị điện ảnh hạng mục, muốn tìm đạo diễn, muốn quay chụp, còn muốn thỉnh nghệ sĩ. Này mỗi hạng nhất đều tiêu tiền. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm có tiền, rất nhiều công ty ở lúc đầu sẽ chuyển nhượng đại bộ phận cổ phần, tới đổi lấy có thể phát triển tài chính. Này đối người đầu tư tới nói là một cơ hội, bất quá đầu tiên ngươi cần thiết phải có tốt ánh mắt, ai biết có thể hay không đem tiền ném tới trong nước. Rốt cuộc một cái công ty tuổi thọ trung bình mới không đến 3 năm. Lục Tĩnh Nhiên có thể sử dụng phát triển ánh mắt tới đối đãi sự vật, rốt cuộc nàng đến từ 20 năm sau. Đối mặt sau kia mấy nhà được xưng giới giải trí ác thế lực, hiện tại còn chỉ là cái khởi bước tiểu công ty, nàng rất có hứng thú. Chỉ cần hợp đồng không thành vấn đề, đây là cái ổn kiếm không bồi hảo mua bán, so đặt ở ngân hàng lợi tức cao rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên khai thác xong chính mình tân sự nghiệp tuyến, cũng liền đến quảng cáo công khai đấu thầu thời gian. Buổi sáng 10 giờ bắt đầu, hai người 9 giờ liền đến hội trường. Hôm nay phi thường náo nhiệt, còn có 1 giờ, người cũng đã đều đến đông đủ. Chương 111. Lục Tĩnh Nhiên lánh bảng số. Bọn họ vị trí vừa vặn ở cuối cùng một loạt, ước chừng là báo danh thời gian dựa sau nguyên nhân. Bất quá cái này bảng số trước sau trình tự không có gì thực tế ý nghĩa, chúng thầu cùng không vẫn là muốn xem hôm nay giá ra cao thấp. Trong nhà điều hòa khai thật sự đủ, Lục Tĩnh Nhiên đem tây trang áo khoác cởi xuống dưới, bên trong là một kiện cao cổ áo lông. Nàng hôm nay là vẽ trang điểm nhẹ. Hắc áo lông, da trắng da, môi đỏ thực đáng chú ý. Thỉnh thoảng có người đánh giá lại đây. Hiện trường rất nhiều xí nghiệp ra đều là nhận thức, ở mặt khác trường hợp gặp qua, cho nên không có bắt đầu quay phía trước lẫn nhau hàn huyên. Lục Tĩnh Nhiên là mấy năm nay mới lên, ở chỗ này xem như cái tân gương mặt. Bất quá này cũng không ngại ngại có người lại đây, cùng nàng trao đổi danh thiếp. Lục Tĩnh Nhiên cũng đều cười nhận lấy, sau đó cùng người thay đổi danh thiếp. Tuy rằng không quen biết nàng, nhưng vẫn là có người nghe qua kia ra nhũ xí, cho nên đều rất ngoài ý muốn. Nay đại khái là hiện trường duy nhất nhũ xí, rất nhiều người suy đoán. Vị này chính là ôm xem náo nhiệt tâm thái tới. Rốt cuộc sữa bò xí nghiệp có thể làm bao lớn. Này lại không thể so rượu, lợi nhuận quá nhỏ bé. Bất quá đối phương như vậy xinh đẹp, đại bộ phận trên mặt cũng chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là ở trong lòng tưởng, cô nương này vẫn là quá tuổi trẻ. Người chủ trì chạm lên đài, mới 5 giây thời gian, hiện trường đều dần dần an tĩnh xuống dưới. Này dù sao cũng là buổi đấu thầu, người chủ trì đơn giản mà thuyết minh quy tắc, liền chính thức mà tiến vào đấu thầu lưu trình. Căn cứ giả tìm nhiều ít, phân chia thành vô số khi đoạn, tới công khai đấu thầu. Phía trước mấy cái thời gian đoạn, thông qua mấy vòng cử bài đều có rồi kết quả. Trần Ước Lâm cử bài 3 lần, hoa 270 vạn, chụp một cái 10 giây thời gian đoạn, tới truyền phát tin trang phục quảng cáo. Bởi vì không phải hoàng kim thời gian đoạn, cho nên tương đối lợi ích thực tế. Cái này nữ trang nhãn hiệu mấy năm nay phát triển thực hảo, chi nhánh đã chạy đến 21 gia, dự tính 5 năm nội khai biến đô thị cấp 1. Mức độ nổi tiếng đã có, sở hữu thả xuống quảng cáo, bất quá là vì dạy hoa trên gấm, không chờ mong có thể có quá lớn tuyên truyền hiệu quả. Nói trắng ra là, bất quá là vì cờ tờ vờ thượng bảng nhãn hiệu cái này manh lưới. Đây là công khai đấu thầu năm thứ nhất, tuy rằng so năm trước quý rất nhiều, nhưng là cùng mặt sau mấy năm nước lên thì thuyền lên quảng cáo phí so sánh với. Hiện tại đấu thầu chẳng khác nào khác loại kiếm được mấy trăm vạn. Tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này. Thậm chí Lục Tĩnh Nhiên còn giúp đầu tư giáo dục cơ cấu, cũng chụp được một cái thời gian đoạn quảng cáo. Không phải nàng ra tay, là làm Trần Ước Lâm cử bài. Một tiếng rơi sau, phía trước khi đoạn đấu thầu kém không đến, lập tức liền đến hoàng kim khi đoạn. Dạ tỉnh cao phong là buổi tối 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, đây là hoàng kim khi đoạn. Quý nhất, là 7 giờ rưỡi truyền phát tin xong bản tin thời sự sau 5 giây. Bởi vì liên tiếp dự báo thời tiết, cái này niên đại không có địa phương đài truyền hình, tổng cộng liền mấy cái kênh. Đại đa số người đều có xem thời tiết dự báo thói quen, cho nên dạ tỉnh phi thường cao. Dạ tỉnh cao, cũng đã nói lên người xem phi thường nhiều. Tuyên truyền hiệu quả hảo. Trần Ước Lâm nhìn mắt người bên cạnh, nàng biết Lục Tĩnh Nhiên đối hôm nay Tiêu Vương nhất định phải được, tuy rằng đối phương mặt ngoài thoạt nhìn bất động thanh sắc. Chỉ sợ là hôm nay lúc sau, Lục Tĩnh Nhiên sẽ cùng cái kia nhũ xí, trở thành mọi người chú ý độ tiêu điểm. Bất quá này kỳ thật thực bình thường. Thật lâu phía trước, nàng liền cảm thấy đối phương là cái loại này sinh mà nên bị các loại chú mục loại hình. Rốt cuộc, tới rồi ngày này. Tám luân lúc sau, đầu ra báo giá đã tới rồi 2.800 vạn. Rất nhiều người tắp lưỡi, nhiều như vậy tiền, rất nhiều người sợ là cả đời đều kiếm không đến. Lục Tĩnh Nhiên lần đầu tiên cử bài. 3.000 vạn. Từ phía sau truyền đến hơi hiện trầm thấp giọng nữ, làm rất nhiều người đều hồi qua đầu. Nguyên lai là vị kia thực chịu chú mục mỹ nữ. Mọi người đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Cái này mỹ nữ tăng lên ở đây chư vị nhan giá trị số bình quân, chẳng sợ đối phương là một ngày du thái độ, đại gia cũng vẫn là hoan nghênh. Đẹp mắt ta, nhìn là có thể tâm tình sung sướng. Phía trước vẫn luôn không có ra giá, không nghĩ tới nhất cử bài, liền báo ra trước mắt mới thôi toàn trường tối cao giới. Không nói ngồi ở phía dưới xí nghiệp đại biểu, hợp với người chủ trì đều thực ngoài ý muốn. Vài giây lúc sau, mới phản ứng lại đây nói, 57 hào 3.000 vạn, 3.000 vạn có hay không càng cao. Toàn trường trầm mặc 5 giây, phía trước báo giá rượu nghiệp lại lần nữa cử bài. 3.100 vạn, 3.500 vạn. Lục Tĩnh Nhiên lần thứ 2 cử bài. Mọi người, đây là điên rồi đi, tăng giá biên độ trực tiếp nhảy lên tới 400 vạn. Có lẽ thật sự quá tuổi trẻ đi. Nàng khả năng còn không biết 3.400 vạn là cái gì định nghĩa. Tuy rằng xinh đẹp quá mức chút, đáng tiếc đầu óc không quá thông minh, có nhân tâm cân nhắc. Rượu sĩ người phụ trách vốn dĩ cho rằng ra giá đến 3.100 vạn, đối phương sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới chính mình tăng lên tới 3.500 vạn. Chính là hắn không nghĩ như vậy từ bỏ, bởi vì đoán trước đến, bắt được Tiêu Vương khả năng đối xí nghiệp là cái chuyển cơ. 3.600 vạn. Rượu sĩ bên kia lại lần nữa báo giá sau, rất nhiều người đều nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên. Nay đã là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không biết lần này, vị này mỹ nữ còn sẽ ra giá sao. Hợp với trên đài người chủ trì, cũng chính mình nhìn về phía cuối cùng một loạt. 4.000 vạn. Đám đông nhìn chăm chú hạ, Lục Tĩnh Nhiên lần thứ 3 báo giá. Có người đảo hít vào một hơi. 4.000 vạn. Lần này lại là trực tiếp bỏ thêm 400 vạn. Cư nhiên bị lên ảo ảo tới rồi như vậy cao giá, người này trong lòng suy nghĩ cái gì? Là nghe con mới sinh không sợ cọp, vẫn là trong lòng có kín đáo tính toán. Mọi người cũng bị lộng hồ đồ. Trần Ước Lâm tới trên đường cùng Lục Tĩnh Nhiên thảo luận quá. Người khác không biết, chính là nàng lại trong lòng rất rõ ràng, Lục Tĩnh Nhiên thượng tuyến chính là 4.000 vạn, đây là lớn nhất dự toán. Tuy rằng nói, đối phương rất muốn bắt được, nhưng là vượt qua cái này con số. Lục Tĩnh Nhiên ước chừng sẽ lựa chọn từ bỏ. Đối phương lại thêm 100 vạn, Lục Tĩnh Nhiên liền sẽ không cử bài. Lục Tĩnh Nhiên mặt vô biểu tình, tăng giá biên độ lại lớn như vậy, là thật sự có dọa tới rồi rất nhiều người. Mọi người thấy không rõ nàng át chủ bài cùng ý tưởng. Người này bắt đầu là cho người bình hoa ấn tượng, rốt cuộc quá xinh đẹp, rất khó không đem chú ý điểm đặt ở đối phương trên mặt. Không nghĩ tới hành sự tác phong, cùng gương mặt kia kém quá lớn. Rượu xí mấy cái người phụ trách, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Vốn dĩ tính toán đâu ra đấy, cho rằng không vượt qua 3.500 vạn năng bắt được Tiêu Vương, không nghĩ tới trong nháy mắt, này đều tới rồi 4.000 vạn. Xí nghiệp hiện tại một năm marketing ngạch cũng mới 100 triệu, khấu trừ lợi nhuận và thuế cùng phí tổn, dư lại lợi nhuận không đến buôn bán ngạch một nửa. Nếu bọn họ lần này cử bài, đối phương lại cùng làm sao bây giờ? Cuối cùng sẽ lên ảo ảo đến cái gì giới? Chính mình cùng vẫn là không cùng. Bọn họ mỗi lần ra giá đều phải thương lượng vài câu. Chính là hàng phía sau nữ nhân kia, hoàn toàn là tùy tùy tiện tiện liền ra giá, đùa giỡn giống nhau. Vài người quay đầu lại về phía sau xem, cùng kia nữ nhân đối thượng sau, đối phương còn lễ phép cười một cái. Gọi người tưởng phát giận cũng chưa biện pháp. Thôi bỏ đi, ta cảm thấy không có lời, chúng ta có thể đầu nhập quảng cáo, nhưng là chưa chắc muốn Tiêu Vương. Đúng vậy, cái này phí tổn quá lớn. Ra giá 3.500 vạn, đã đỉnh rất lớn áp lực, thật sự đấu thầu thành công cũng sẽ có tân lo lắng. Hiện tại đều tới rồi 4.000 vạn, áp lực rất lớn. Lục Tĩnh Nhiên như vậy không ấn lẽ thường ra bài, cấp vài người tạo thành áp lực tâm lý, nếu đối phương 100 vạn nhất 100 vạn thêm, có lẽ còn có thể kiên trì vài luân. Nhà này rượu xí không ra giới, mặt khác liền càng không có tính toán. MC nữ hỏi 3 lần, cuối cùng tuyên bố sang 5 phút hoàng kim khi đoạn, bị nhũ xí chụp đến. Có người vỗ tay, có người không có lấy lại tinh thần, còn có người cảm thấy thực không thể hiểu được. Dừng ở Lục Tĩnh Nhiên trên người tầm mắt so vừa rồi chỉ nhiều không ít. Đánh ra hôm nay tối cao giới sau, lại kế tiếp không khí liền trở nên bình thản rất nhiều, cũng không có đối chọi gay gắt. Có lẽ là bị kích thích, nhưng thật ra so vừa rồi ra giá cao một ít. Mãi cho đến buổi chiều 3 giờ, hôm nay đấu thầu mới kết toán. Nhân viên công tác lãnh đấu thầu thành công xí nghiệp người phụ trách, đi xử lý kế tiếp thủ tục. Là muốn ký hợp đồng, cùng xác định trả tiền phương thức. Rất nhiều người đều tới cùng Lục Tĩnh Nhiên chúc mừng. Không nói người này hoa nhiều như vậy có đáng giá hay không, chứ có thể lấy ra nhiều như vậy tiền cũng đã rất khó. Thuyết minh không phải người thường. Chỉ bằng điểm này, cùng đối phương làm tốt quan hệ tất yếu, ai biết về sau có thể hay không có hợp tác cơ hội. Lục Tĩnh Nhiên xong xuôi thủ tục ra tới, đã tới rồi buổi tối 5 giờ. Hoàn thành chuyện này, nàng trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất. Tuy rằng hiện tại xem ra, 4.000 vạn là giá trên trời quảng cáo phí, nhưng là gần đây 5 năm nội, không còn có so này giới tiêu vương tiện nghi. Đây mới là năm thứ nhất, tới rồi năm thứ 3 quảng cáo phí liền tiêu lên tới 300 triệu. Khi đó nàng muốn chụp, cũng không có như vậy nhiều tiền. Dùng lâu dài ánh mắt tới xem, 4.000 vạn thật sự không tính quý A. Trần Ước Lâm cảm thấy hôm nay đấu thầu khiết, Lục Tĩnh Nhiên trước sau hoa 5.000 vạn, thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Đi ra liền khỏe môi mang cười. Hơn nữa mặc kệ là thiệt tình thực lòng chúc mừng, vẫn là mang theo chế nhạo chúc mừng, Lục Tĩnh Nhiên đều cười nói cảm ơn. Quảng cáo đấu thầu kết thúc mới mấy cái giờ, có ra nhũ xí lão, hào ném 4.000 vạn đấu thầu tới rồi năm nay tiêu vương tin tức, liền truyền khắp vòng. Rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch Sơ Sơ nghe được thời điểm, cảm thấy đây là ngốc tử mới có thể làm ra loại sự tình này. Sau đó phát hiện cái kia ngốc tử thân phận, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng nói, bọn họ sớm biết rằng Lục Tĩnh Nhiên lần này đi là có đại động tác. Cùng vị kia Trần Tiểu Thư cùng đi, chính là một loại dự báo. Rốt cuộc nữ nhân ở bên nhau càng dễ dàng tiêu tiền, hai vị này đều là dễ dàng đầu góc nóng lên loại hình. Chính là lại như thế nào có chuẩn bị tâm lý, bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương một cái quảng cáo hoa 4.000 vạn. Này có phải hay không có chút quá mức? 4.000 vạn là cái gì định nghĩa, có thể mua rất nhiều phòng ở cùng thỏi vàng. Hai người thông xong điện thoại, không có tác dụng gì lẫn nhau an ủi vài câu. Sau đó treo điện thoại, liền cùng nhau mất ngủ. Nữ nhân quả nhiên thực thích tiêu tiền. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên cùng giống nhau nữ nhân, vẫn là có rất lớn khác nhau, nàng tiêu phí đơn vị là ngàn vạn, này có điểm quá ly kỳ. Chương 112. Lục Tĩnh Nhiên mới vừa trở lại khách sạn, liền không ngừng có người tới bái phỏng. Cái này địa phương không thể lại đãi đi xuống. Buổi sáng buổi đấu thầu, các nàng quá rêu rao. Này không, khắp nơi người tới tìm hiểu hư thật. Hơn nữa thoạt nhìn, đối phương có tiền không nói, lại là hai cái kinh nghiệm không tính thực phong phú tiểu cô nương. Liền càng không có cố kỵ. Cho nên nói giống nhau kẻ có tiền đều điệu thấp, không phải không có đạo lý. Các nàng liền hai cái cô nương, cộng thêm một cái bảo tiêu tàng vũ, thật đúng là làm không được hoàn toàn bảo hiểm. Tuy rằng nói đây là lanh lảnh càn khôn dưới, nhưng là cẩn thận một chút luôn là sẽ không sai. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, Trần Ước Lâm càng ngày càng cảm thấy những lời này thực chuẩn xác. Lục Tĩnh Nhiên còn nhiều năm như vậy nhẹ, ai có thể đoán trước đến nàng về sau sẽ đi đến cái kia trình độ. Ba người vội vàng thu thập hạ, liền đi Trần gia biệt thự. Trần Khải Dương vừa vặn cũng ở Bắc Kinh, hắn bắt đầu cảm thấy nhà mình muội muội làm buôn bán, hứng thú cho phép, bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, ước chừng kiên trì không được bao lâu. Không nghĩ tới mắt thấy phát triển càng ngày càng tốt, làm được ngành sản xuất phía trước, còn có thể tại cờ tờ vờ đầu nhập quảng cáo. Hơn nữa trên cơ bản, hắn cũng chưa như thế nào hỏi đến, có thể nói là dựa vào hai người chính mình kinh doanh lên. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên rõ ràng là cái sinh viên. Nhưng là Trần Ước Lâm cùng nàng ở bên nhau cộng sự sau, rõ ràng thành thục rất nhiều. Nàng cũng trở nên độc lập lên. Trần Ước Lâm ở 29 tuổi năm ấy, bị trong nhà bức cho khẩn, thân cận vài lần đều vô tật mà chết. Nhưng là qua 30 tuổi, nàng ngược lại bình thường trở lại, cả người tâm thái đều thả lỏng xuống dưới. Nàng là ở nước ngoài trưởng thành, tiếp thu kiểu Tây giáo dục, làm nàng gả chồng giúp chồng dạy con là không có khả năng, nàng không thể tiếp thu loại này cách sống. Mấy năm nay cũng kết giao hai cái bạn trai. Nàng chính mình nhưng thật ra rất vui vẻ, tuy rằng bên người rất nhiều người không quá có thể lý giải, luyến ái không phải buồn kết hôn đi. Rốt cuộc tuổi tác đã lớn như vậy, không thể trì hoãn. Trần Ước Lâm cảm thấy luyến ái là luyến ái, kết hôn là kết hôn, nếu cảm giác không đúng lời nói tùy tiện bước vào hôn nhân, này có lẽ sẽ cho về sau mai phục thai hoàng ẩm. Cho nên nàng nhưng thật ra không bắt buộc. Ở nước ngoài niệm thư thời điểm, nàng mấy cái lao sư 40 tuổi, độc thân lại cũng ưu nhã mê người. Mỗi người đều là thân thể. Hôn nhân không phải nhu yếu phẩm, không nhất định phải kết hôn mới có thể viên mãn. Trần Khải Dương đã khuyên bất động người, cũng liền theo đối phương đi. Trần Ước Lâm mang theo Lục Tĩnh Nhiên tới trong nhà, Trần Khải Dương cố ý lại đây, ngày hôm sau cùng bọn họ cùng nhau ăn đốn bữa sáng. Hắn hiện tại cảm thấy Dư Kinh Viện ánh mắt thực hảo, Lục Tĩnh Nhiên đích xác thực ưu tú, tuy rằng nói tính cách có chút hiếu thắng, nhưng này không thấy được là chuyện xấu. Hai người có thể ở sự nghiệp thượng cùng nhau tịnh tiến, sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Húng chi nàng lại như vậy xinh đẹp. Trần Khải Dương ăn xong bữa sáng liền rời đi, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình chờ xử lý. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm định rồi buổi chiều vé máy bay, hai người đích đến Bất Đồng. Trần Ước Lâm hồi Quảng Châu, Lục Tĩnh Nhiên đi tỉnh thành. Bất quá vừa khéo, hai người chuyến bay thời gian thực tiếp cận. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi tỉnh lỵ, đã là buổi chiều 4 điểm. Công ty người rất nhiều tới đón cơ. Tạ Sinh Chu cùng Chu Thạch, còn có một người khai xe, công ty tổng cộng tới 7-8 cá nhân. Đại gia cùng nhau tới đón tiếp chiến thắng trở về lão bản. Rốt cuộc bọn họ công ty là năm nay tiêu vương, nghe nói hợp với tỉnh thành rất nhiều tương quan bộ môn, đều chú ý, cho nên đi này quá điệu thấp cũng không tốt. Tổng không thể lão tổng trở về, một chút khí thế cùng phô trương đều không có đi. Chu Thạch còn làm biểu ngữ, cấp kéo lên. Một đám người đứng ở chỗ nào, dị thường bắt mắt, Lục Tĩnh Nhiên rất xa đi tới liền thấy được. Nếu không phải Chu Thạch nhận ra nàng, đang ở biên kêu Lục Tổng biên điên cuồng phất tay, nàng thật sự rất muốn làm bộ không quen biết này nhóm người. Này mẹ nó một cái đại sảnh người đều nhìn qua. Hơn nữa vì có vẻ trang trọng, nam công nhân mỗi người ăn mặc tây trang mang kính râm, thật sự rất giống là xã đoàn tổ chức. Sân bay An Bảo từ vừa rồi, liền ở chặt chẽ mà chú ý này nhóm người, thẳng đến bọn họ phong cách một bên, lấy ra biểu ngữ bắt đầu lắc lư, lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Lục Tĩnh Nhiên đi qua, thanh âm nhàn nhạt nói, đi thôi, hồi công ty. Lần này đấu thầu thành công, Lục Tổng ngươi không chuẩn bị nói cái gì. Chu Thạch cười hỏi. Lục Tĩnh Nhiên. Chúng ta hồi công ty rồi nói sau. Nàng ở trong lòng đối chính mình nói, thôi bỏ đi con người không hoàn mỹ, thói quen liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên không có về nhà, chính mình tới rồi công ty. Nàng từ sân bay ra tới, lại thoạt nhìn tinh thần trạng thái no đủ, trang dung sạch sẽ hoàn chỉnh, như là mới từ phòng hóa trang ra tới giống nhau. Áo sơ mi phối hợp tây trang áo khoác, cả người thoạt nhìn giỏi giang lại lưu loát. Những cái đó vì nên đón lão bản, cố ý dậy sớm liền bắt đầu hóa trang trang điểm nữ công nhân, nhìn không cấm có chút xúc động nhiên. Cho nên lão bản quả nhiên vẫn là lão bản, đại mỹ nhân thật sự cùng người bình thường chi gian là có hàng rào. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi văn phòng, lập tức làm trợ lý thông chi đại gia, từng người chuẩn bị tốt trong tay tư liệu, nửa giờ sau mở họp. Đến nỗi Khánh Công Yên nói, Lục Tĩnh Nhiên làm Tạ Sinh Chu ở khách sạn đính bữa tối. Công ty đồng sự cùng nhau ăn một bữa cơm liền không sai biệt lắm. Nàng ngày mai còn phải đi nhũ xí một chuyến. Tuy rằng nói lần này đấu thầu thành công, nhưng là muốn tới sang năm, mới bắt đầu thả xuống quảng cáo. Còn có 2 tháng thời gian, vừa vặn có thể xuống tay tìm quảng cáo công ty, tới chế tác video tuyên truyền quảng cáo. Bởi vì chuyện này tương đối quan trọng, cho nên Lục Tĩnh Nhiên đầu nhập tinh lực rất nhiều một chút. Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày đi sớm về trễ, bởi vì không có thời gian nấu cơm, suy xét hạ. Trong nhà thỉnh một cái nấu cơm quét tước gazi. Lưu Lan ngày đầu tiên tới biệt thự bên này, ăn mặc một thân mộc mạc lại sạch sẽ quần áo, trường tóc trải vớt không chút cầu thả, một chút tiểu toái trả về có cái kẹp chỉnh tề gấp lên. Chính là cả người hơi chút có chút câu nệ. Nàng cũng là người khác giới thiệu lại đây, nói nhà này khách hàng người hảo, đưa tiền cũng hào phóng, liền một cái công ty nữ lao bản mang theo 2 cái ở đọc sách hài tử, việc nhẹ nhàng, bởi vì không có lao nhân cùng tuổi quá tiểu nhân hài tử. Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lưu Lan, liền rất vừa lòng. Nay vừa thấy chính là cái loại này làm việc nhi thực lưu loát loại hình, hỏi vài câu liền đem người để lại. Lưu Lan trượng phu đã qua đời, trong nhà có một đôi nhi nữ, hai tử đều tuổi tác lớn, ở đầu hẻm bày quán bán bữa sáng, vừa vặn vừa lúc gặp phá bỏ và di rời. Này bữa sáng quán sinh ý tự nhiên không thể ở kinh doanh đi xuống, cho nên mới ra tới bang nhân làm việc. Nàng là đã làm sinh ý người, tay chân so giống nhau phụ nữ còn nhanh rất nhiều. Hôm nay cuối tuần, Lục Tĩnh Nhiên xem xong rồi văn kiện liền ở trong sân vẽ tranh. Lục Tĩnh Nhiên đã học 3 năm vẽ, tuy rằng mỗi tuần chỉ là rút ra một cái buổi chiều, nhưng bởi vì thời gian trường, cho nên cũng coi như là học được không tồi. Nàng đã thay đổi 2 cái mỹ thuật lão sư. Gần nhất ở học tranh sân dầu, hiện tại giải trí phương thức hữu hạn, không có như vậy nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh, liền đừng nói phát đạt internet lầu 2. Bóng bàn thất cùng ca ra ok nàng không phải thực thích. So sánh với một đám người đại ở bên nhau, nhàn rỗi xuống dưới thời gian, Lục Tĩnh Nhiên càng thích một người đợi. Thời gian làm việc đã cùng công ty đồng sự sớm chiều tương đối, có thể nói, cuối tuần nàng không nghĩ lại nhìn đến đối phương mặt, sẽ làm nàng có loại còn ở đi làm ảo giác. Công ty người. Cho nên ngày thường rốt cuộc là ai lôi kéo bọn họ tăng ca, này liền thật quá đáng á lão bản, yêu cầu nhân ra thời điểm chính là tiểu điểm điểm, không cần thời điểm hợp với mặt đều không nghĩ thấy được sao. Tranh sơn dầu chính là ma thời gian, Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày động vài nét bút. Này bức họa đã hoa 2 tuần, mới xem như có đại khái hình dáng. Bất quá nàng đem cái này coi như giải trí tiêu khiển phương thức, cho nên cũng không cảm thấy phiền. Vẽ tranh có thể hoàn toàn thả lỏng lại, đem nàng từ những cái đó phức tạp công tác chung, hoàn toàn rút ra. Lục Tĩnh Nhiên nghe được mặt sau có tiếng bước chân, quay đầu liền thấy được Dư Kinh Viễn. Dư Kinh Viễn nói, ngươi nhưng thật ra rất có nhàn hạ thoải mái. Lục Tĩnh Nhiên buông bút vẽ, dù sao cũng không chuyện khác, nếu ngươi đã đến rồi, đi thôi chúng ta đi bên hồ đi một chút, chờ lát nữa liền có thể ăn cơm. Đi vậy ngươi ăn cơm. Ngươi cho ta làm. Dư Kinh Viễn cười hỏi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, sao có thể? Đại thật xa mà chạy tới, làm người ăn chính mình làm được đồ ăn, này cũng không phải là đạo đãi khách. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ta tìm một cái nấu cơm ăn rất ngon a gì, ngươi buổi tối nếm thử tay nghề của nàng, ngươi không có phát hiện ta sân đại bất đồng sao. Vị kia a gì thu thập lên quá nhanh nhẹn, hiện tại là mùa đông, trong viện có la cây cùng cọng cỏ. Lục Tĩnh Nhiên từ trước là một vòng quét một lần tính cần mẫn, nhưng là vị kia tới sau, trong viện mỗi ngày đều thực sạch sẽ. Lưu gì mỗi lần sớm tới tìm sau, liền bắt đầu thu thập phòng ở, không riêng gì sân, toàn bộ phòng ở đều trở nên không nhiễm một hạt bụi. Cửa sổ sắt thực sáng trong, ấm nước vĩnh viễn có nước ấm. Lục Tĩnh Nhiên quá vừa lòng, tiền lương đãi ngộ nàng cấp đến đã tính đồng hành cao, vì thế chuẩn bị tới rồi cuối năm cho người ta bao một cái đại hồng bao. Dư Kinh Viễn nói, ta thấy được, tìm cá nhân tới xử lý sinh hoạt cũng hảo, như vậy ngươi tam cơm có thể quy luật, sẽ nhẹ nhàng một ít. Lục Tĩnh Nhiên không thích này đó việc vặt, nhưng là Dư Kinh Viễn ở quân đội sinh hoạt quá, hắn cá nhân nội vụ xử lý thực hảo, sinh hoạt thượng sự đều chính mình tới. Hắn vô dụng chính mình tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác, cho nên hai người ở chung hài hòa. Kia chỉ Dư Kinh Viễn ôm lại đây cẩu một ngày một cái bộ dáng, bất quá mấy tháng thời gian. Liền lớn lên béo đô đô là từ trước ba cái đại. Thoạt nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh. Lý Tiểu Dung cùng Chu Mỹ Mỹ đều thực thích này cẩu, ước chừng hài tử đều tương đối thân cận động vật. Hai người về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm manh manh chơi. Nay cẩu như vậy béo, cùng Lý Tiểu Dung có rất lớn quan hệ, hắn ăn cái gì đều nhớ thương cấp cẩu một phần. Ngẫu nhiên còn sẽ ôm cẩu cùng nhau ngủ. Dư Kinh Viễn dạy một ít đơn giản mệnh lệnh, tỉ như nói ngồi xổm xuống cùng xoay quanh, bất quá trong chốc lát linh trong chốc lát không linh. Hắn suy nghĩ một chút, giải thích nói này cẩu còn quá tiểu. Hai người nắm thẳng, ở bên hồ lưu cẩu, hôm nay có thái dương, cho nên thời tiết còn rất ấm áp. Cuối tuần vẫn là người rất nhiều gia trưởng mang theo hải tử chơi. Dư Kinh Viễn sợ cẩu dọa đến hải tử, đem thẳng thu thật sự đoạn, khiến cho manh manh ở chính mình chung quanh một mét trong phạm vi. Dư Kinh Viễn đang ở cùng Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện, manh manh liền ghé vào một bên phơi nắng. Mấy cái nam hải vẫn luôn chạy tới chạy lui, tầm mắt vẫn luôn không có rời đi qua tiểu cẩu. Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu cũng không để ý, rốt cuộc hải tử trời sinh tương đối thân cận cẩu, cho nên sự phát quá đột nhiên, nàng căn bản không có đoán trước đến. Hùng hài tử không thể dùng lẽ thường tới trinh thám. Trong đó có cái tiểu mập mạp chạy tới, đã đang ở phơi nắng cẩu một chân. Tiểu cẩu ngao ô thấp minh một tiếng, sau đó chạy tới Dư Kinh Viễn bên chân, đôi mắt ướt rầm rề. Dài quá lớn như vậy, lần đầu tiên bị người đá, nếu Lý Tiểu Dung ở chỗ này, nhất định không nói hai lời cặp sách ném trên mặt đất chính là làm. Dư Kinh Viễn nhăn lại mi, hắn tính tình không tốt, chỉ ở Lục Tĩnh Nhiên trước mặt mới có vẻ cả người thực ôn hòa. Ngươi tìm chết có phải hay không? Nếu là một cái người trưởng thành, Dư Kinh Viễn nhất định hồi chân đá đi lên, làm đối phương nửa ngày bò không đứng dậy. Trước mắt cái này mập mạp, thật đúng là nhìn không ra bao lớn tuổi, chỉ là thông qua quần áo cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn, phán định hẳn là học sinh tiểu học. Cái này niên đại mập mạp vẫn là rất hiếm thấy. Lục Tĩnh Nhiên bế lên trên mặt đất cầu. Lúc này kia tiểu mập mạp gia trưởng cũng tới, là một đôi trung niên vợ chồng, mở miệng câu đầu tiên chính là, như thế nào đâu? Ngươi cẩu cắn ta hải tử có phải hay không? Cắn bị thương chính là muốn bồi tiền. Các ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy đi. Chương 113 đệ 113 chương. Ai nha, ngươi như thế nào có thể đem này cẩu mang ra tới, nhiều dọa người a. Cắn được người các ngươi muốn phụ trách sao? Nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ. Dư Kinh Viễn cái chán gân xanh nảy hạ, bắt đầu tự hỏi đá phu thê trùng kêu gạo trung niên nam nhân tính khả thi. Quả thực quá làm nhân khí phẫn. Nay chỉ cẩu đã từng đem hắn áo sơ mi giẫm đến tất cả đều là dấu chân, hắn đều chỉ là mắng vài câu, không bỏ được động thủ. Hiện giờ khen ngược, không đánh một tiếng tiếp đón, không hề báo động trước thượng chân liền đá. Chưa thấy qua như vậy không nói lý, lại như thế nào ngang ngược người, ở trước mặt hắn cũng thực đoan chính. Lục Tĩnh Nhiên ôm vào trong ngực cẩu nhìn rất đáng thương. Hiển nhiên kia một chân là có ý định, dùng 10 thanh lực, tiểu cẩu lúc này còn ở phát run, ánh mắt cũng thực hoảng sợ. Lục Tĩnh Nhiên rõ ràng dưỡng sủng vật, đặc biệt là cẩu, nhất định phải xã hội hóa, như vậy liền sẽ thói quen người tiếp xúc, thói quen nhân loại xã hội. Thói quen, liền sẽ không đi chủ động công kích người qua đường. Cố lì cái này chủng loại cẩu chỉ số thông minh rất cao, cũng thực dịu ngoan ổn định, bọn họ lại lần nữa cẩn thận, dắt thẳng. Như thế nào sẽ chủ động công kích người qua đường? Lục Tĩnh Nhiên, ta cẩu không có cắn được người của ngươi, chính hắn tiến lên đá cầu. Hôm nay cuối tuần người nhiều, Lục Tĩnh Nhiên thường xuyên mang theo cầu tới tàn bộ, đại gia cũng đều gặp qua. Rất nhiều hài tử đều sờ qua này cầu, thực dịu ngoan. Bọn nhỏ đều chủ động cùng tiểu cầu chào hỏi, còn sẽ mang đồ vật tới cấp cầu ăn, tuy rằng mỗi lần Lục Tĩnh Nhiên đều huyền chuyển từ chối. Vừa rồi kia một màn mọi người cũng đều thấy được, này cầu ở phơi nắng, là này nam hài tử thật quá đáng. Nay tiểu hài tử như thế nào có thể như vậy, không có một chút tình yêu. Nay tiểu cầu thương ngoan, chưa bao giờ cắn người. Vị này hài tử gia trưởng, ta hy vọng các ngươi xem trọng chính mình hài tử. Trung quanh có quần chúng xem bất quá mắt, cũng đều mở miệng chỉ trích. Hùng hài tử cùng hùng gia trưởng chiếm được tỷ trọng rất nhỏ, chẳng qua là lực sát thương quá lớn, gặp chính là cái phiền thoái. Tiểu mập mạp chạy tới cha mẹ thân thủ, dùng ngón tay hạ Dư Kinh Viễn, ba ba, hắn vừa rồi mang ta, hỏi ta có phải hay không tìm chết. Trong ánh mắt hiện lên một tia tính kế. Tiểu mập mạp phụ thân vốn dĩ liền rất không hài lòng, còn không phải là một cái cầu sao. Dùng đến vấn đề nhỏ đại chiêu sao. Vừa rồi còn tưởng rằng là hài tử bị cầu cắn, dọa bọn họ một cú sốc. Nam nhân là lướt không buông tha nói, ngươi là đại nhân, làm sao có thể cùng một cái hài tử nói như vậy, này còn không phải là điều cầu sao. Chính là đá một chút lại có thể thế nào. Súc sinh có thể cùng người giống nhau quý giá. Nữ nhân cũng giận dữ nói, đúng vậy, ta nhi tử năm nay mới 9 tuổi, ngươi so với hắn lớn mấy vòng, này không phải khi dễ người. Dư Kinh Viễn nắm chặt nắm tay, hắn còn không có nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên liền ôm cẩu tiến lên một bước. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không có biểu hiện ra ly phẫn nộ, thực lý trí nói, vị này thái thái tiên sinh, ta vừa rồi kiểm tra rồi nhà ta cẩu, nó tình huống phi thường không tốt, cần thiết muốn đưa đi bệnh viện trị liệu. Nữ nhân vừa nghe không đúng lắm, cảnh giác hỏi, như thế nào, một cái cẩu ngươi còn tưởng ngoa tiền. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm bình tĩnh nói, không phải ngoa tiền, này cẩu là ta Anh Quốc vận tới, có huyết thống, chỉ là mua cẩu liền hoa ta 2 vạn. Liền không tính vận chuyển phí cùng tương quan thủ tục sinh ra phí dụng, nếu đã xảy ra chuyện các ngươi tự nhiên muốn phụ trách, nếu không liền đi bệnh viện thú cưng làm kiểm tra, bằng không chúng ta liền báo nguy xử lý. Đốn hạ, nàng đánh giá bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi công tác đơn vị địa chỉ. Ngươi muốn thế nào? Ngươi này chẳng lẽ còn có thể đi hắn công ty tìm phiền toái? Lục Tĩnh Nhiên, không nghĩ thế nào, chỉ là ngày mai là thời gian làm việc. Ta sợ đem luật sư hàm gửi đến nhà của ngươi, ngươi không thể thật khi thu được. Nam nhân đại kinh thất sắc, còn không phải là đá này tiểu xuất sinh một chân, như thế nào còn có thể lại là bồi tiền lại là báo nguy lại là luật sư hàm. Này có thể hay không quá khoa trương. Lục Tĩnh Nhiên không cười thời điểm, còn là phi thường có khí chàng. Như vậy thoạt nhìn, thế nhưng so bên cạnh thân hình cao lớn sắc mặt khó coi nam nhân, càng đáng sợ vài phần. Nữ nhân ho khăn thanh, áp xuống trong lòng bất an, mở miệng nói, ngươi. Ngươi đừng làm ta sợ nhóm, ta xem này cẩu thực bình thường, nơi nào giá trị như vậy nhiều tiền. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta chưa bao giờ hù dọa người, lời nói thật, nếu các ngươi không nghĩ giải quyết riêng, chúng ta đây đành phải đi chính tự, là muốn hiện tại cùng ta đi cục cảnh sát, vẫn là ở nhà chờ cục cảnh sát gọi đến. Người bên cạnh xem tình thế như vậy phát triển, cũng thực khiếp sợ. Nay tiểu mập mạp ngày thường liền ái khi dễ phụ cận cẩu, gia trưởng dung túng, đại gia cũng không có biện pháp. Hôm nay rốt cuộc xem như đã tới rồi văn sát. Cũng coi như là gieo gió gặt bão. Nam nhân cũng đã nhận ra, hai người kia sợ thân phận không giống nhau, đổi làm từ trước, những cái đó cẩu chủ cũng liền đoán giận vài câu, nơi nào sẽ như vậy phiền thoái. Hắn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì phải vì khó chúng ta? Lục Tĩnh Nhiên, ta làm khó dễ các ngươi. Chẳng lẽ không phải chúng ta ở phơi nắng, ngươi làm ngươi hải tử tới đá ta cẩu, các ngươi cố ý khó xử ta mới đúng. Đôi vợ chồng này không quen biết Lục Tĩnh Nhiên, bởi vì bọn họ không ở bên cạnh biệt thự tiểu khu. Nhưng lại có người nhận thức. Một cái lao thái thái cười lên tiếng âm, Lục Tổng nhiều vội, nơi nào có thời gian làm khó dễ các ngươi, cất nhắc chính mình. Đây là kia gia khoa học kỹ thuật đầu tư công ty lao tổng, ngươi là không thấy quá báo chí sao. Muốn nói nàng lừa bịp tống tiền các ngươi, suy nghĩ nhiều, hơn nữa là các ngươi chính mình không quản hảo hài tử, là nên phụ trách. Vây xem quần chúng đối chuyện như vậy thập phần thích nghe ngóng. Sôi nổi chỉ trích người. Phu thê đều là vẻ mặt ngoài ý muốn, sắc mặt càng khó nhìn, biết lần này chọc phải đại sự. Nhi tử đá nhà ai cẩu không tốt, như thế nào liền đá tới rồi vị này Lục tổng cẩu. Này cũng quá xui xẻo. Vị này như vậy kẻ có tiền mạch lại quảng, muốn thật muốn khó xử bọn họ, không phải một giây sự tình. Nam nhân ở đi làm công ty, chính mình lão bản nhìn thấy vị này, sợ cũng đến lễ phép cung kính. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, Lục tổng một câu hắn là có thể một giây nghỉ việc. Người một nhà hiện tại cũng không cho rằng, khi dễ cẩu có cái gì không đúng. Nữ nhân cũng tình cảnh bi thảm, thiếu chút nữa khóc ra tới, một sửa vừa rồi thịnh khí lăng nhân, run run rẩy rẩy bắt đầu yếu thế. Lục tổng, chúng ta là bình dân dân chúng, dưỡng ra sống tạm không dễ dàng, ngài liền dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta đi. Lục tĩnh nhiên, cho nên các ngươi công việc quan trọng vẫn là giải quyết riêng, không đi bệnh viện sao. Ta cẩu tình huống không tốt lắm, ta đây chính mình đi. Đối phương ngôn ngữ, đều là nàng ở ỷ thế hiếp người ý tứ, nàng khinh liền khinh, lại có thể thế nào. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, nam nhân nghĩ vậy dạng khốn cảnh tất cả đều là nhi tử tạo thành, xoay người đánh tiểu mập mạp một cái tát. Đều là ngươi chọc đến sự tình. Lục tĩnh nhiên ở bên cạnh thực không có đồng tình tâm nhìn, các ngươi vội vàng giáo dục nhi tử, ta đây chính mình đi rồi. Nàng nói xong nhìn Dư Kinh Viễn liếc mắt một cái, ý bảo có thể đi rồi. Hai vợ chồng trước sau một cân nhắc, việc này không thể đưa ra giải quyết chung. Nếu cảnh sát cùng luật sư trộn lẫn tiến vào, sự tình chỉ biết trở nên càng cứng đờ cùng phức tạp, này nên bồi tiền cũng ít không được. Bọn họ vội vàng theo đi lên. Giải quyết riêng, Lục tổng ngươi từ từ, chúng ta lựa chọn giải quyết riêng, nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Lục tĩnh nhiên dừng bước chân, giải quyết riêng cũng đúng, ta kỳ thật thời gian cũng không nhiều lắm, không nghĩ quá phiền thoái. Đốn hạ, nàng lại nói, ta này cậu, tuy rằng không bằng các ngươi hải tử quý giá, nhưng là dưỡng lên hoa tiền nhưng một chút không ít. Dư Kinh Viễn sợ đối phương ôm tay toan, đem manh manh nhận được chính mình trong lòng ngực. Kia đối phương phu thế nào dám có ý kiến, sợ lại đem người cấp đắc tội, tự nhiên đại khí không dám cổ họng. Lục tổng nói được có đạo lý. Lục tĩnh nhiên đem cậu đưa đến thành phố mặt Tân Khai bệnh viện thú cưng. Làm một cái toàn thân kiểm tra, nay cậu xem bệnh không thể so người tiện nghi, hơn nữa hiện tại có thể dưỡng sủng vật đều là kẻ có tiền. Bác sĩ nói cậu không có việc gì, bất quá cảm xúc thu được kinh hách, yêu cầu hảo hảo trấn an. Lục tĩnh nhiên tuyển một đống đồ hộp, xem như đối cậu bồi thường. Nàng là do hỏi quá kia đối hai vợ chồng ý kiến, đối phương tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Cuối cùng từ bệnh viện thú cưng ra tới, hoa 1.200 đồng tiền. Mấy năm nay giá hàng tăng cao, tiền lương cũng có tăng lên, tỉnh thành người đều tiền lương là 300 tả hữu. Cũng chính là này một chân, liền đem nam nhân kia 4 tháng tiền lương cấp đá bay. Nay còn phải không thể có ý kiến, đến cười nhận lôi đưa tiền. Lục tĩnh nhiên từ bệnh viện thú cưng ra tới, liền mang theo cẩu trở về nhà. Manh manh cảm xúc đã hảo rất nhiều, rốt cuộc tân mua nhiều như vậy đồ hộp cùng dinh dưỡng phẩm. Lục tĩnh nhiên rõ ràng đối với cái loại này càn quấy hùng gia trưởng, giáo dục cùng khắc khẩu không có tác dụng. Nàng cũng không tôn trọng lấy bạo chế bạo, tuy rằng đối phương đích xác thực thiếu tấu. Làm người xuất huyết nhiều một lần, mới có thể là tốt nhất xử lý phương thức, lần này lúc sau, sợ là cái kia hùng hài tử lại đi đá cẩu, nhất kích động chính là kia đối phu thê. 4 tháng tiền lương mua tới giáo huấn, có thể không hảo hảo nhớ kỹ sao. Lục tĩnh nhiên nghĩ đến không sai, kia đối phu thê phi thường đau mình kia 1.000 nhiều khối. Đây là một cái bình thường tam khẩu nhà nửa năm chi ra, nhi tử một chân liền không có. Hai người trở về, đối cái kia tiểu mập mạp tiến hành rồi nam nữ hỗn hợp đánh kép, sau đó cấm nhi tử lại đi đá bất luận cái gì một cái cẩu. Không thể chơi vào. Dư Kinh Viễn tuy rằng cảm thấy xử lý phương thức có chút ôn thôn. Nhưng là nhìn đến kia đối phu thê tính tiền thời điểm, muốn khóc ra tới biểu tình, vẫn là cảm thấy rất hữu hiệu. Hơn nữa manh manh chính mình giống như rất vừa lòng như vậy kết quả, ghé vào đồ hộp bên cạnh tinh thần hảo rất nhiều. Hai người xử lý xong chuyện này, về đến nhà liền chậm. Đều đã hơn 8 giờ tối. Lý Tiểu Dũng về nhà không có nhìn đến cậu, hợp với cơm cũng chưa tâm tư ăn, nghe nói hôm nay manh manh bị đá, thập phần lòng đầy căm phẫn, muốn đi tìm người một mình đấu tính sổ. Hắn đánh nhau liền không như thế nào thua quá. Còn không có nhìn thấy người, đã ở trong đầu đem người hung hăng mà tấu rất nhiều lần. Chu Mỹ Mỹ liền tương đối bình tĩnh, nàng cũng thực tức giận. Chu Mỹ Mỹ nói, ngươi đi đánh hắn. Hắn cha mẹ còn tìm tới cửa còn thực phiền thoái, tên mập chết tiệt cùng ngươi một khu nhà trường học sao, ngươi đem chuyện của hắn tuyên dương đi ra ngoài, làm tất cả mọi người đừng để ý tới hắn là được, hắn sẽ biết chính mình làm sai cái gì. Trong trường học ôm đoàn cũng có, Lý Tiểu Dũng nhân duyên thực hảo, hơn nữa chuyển giáo thời điểm còn rất manh động. Này với hắn mà nói không tính việc khó. Kia mập mạp có thể làm ra chuyện như vậy, chắc hẳn phải vậy ở trong trường học nhân duyên hảo không đến chạy đi đâu. Một cái học sinh tiểu học nếu ở trong trường học, không có người nguyện ý phản ứng sẽ so với bị người khác khi dễ càng thống khổ. Dư Kinh Viễn ở một bên nghe. Tên mập chết tiệt. Cô lập người. Cái này tiểu cô nương tư duy phương thức có thể hay không quá thành thục một chút. Giống như cùng nàng đại ca một chút không giống, cùng Lục Tĩnh Nhiên cũng không giống. Chu Mỹ Mỹ công đạo xong rồi người, liền ngáp một cái nói phải về phòng đọc sách, nàng vẫn luôn ở học tiếng Anh. Phía trước cũng đã học mấy năm, gần nhất nửa năm cuối tuần đều ở niệm ngôn ngữ học giáo, mười mấy tuổi là học tập hoàng kim giai đoạn. Chu Mỹ Mỹ lại thông minh hiểu được chính mình nỗ lực. hạ công phu, cho nên nàng tiếng Anh không thể so chuẩn bị xin xuất ngoại sinh viên kém. Năm nay chỉ là quá độ, Chu Mị Mị sang năm liền phải xuất ngoại, xin tài liệu đều đã chuẩn bị tốt. Nàng đối cái này an bài gợn sóng bất kinh, chỉ là cảm giác đây là điều chính mình cần thiết đi nếm thử đi lộ. Dư Kinh Viễn chờ tiểu cô nương đi xa, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Có lẽ càng sớm rõ ràng biết chính mình tốt cái gì càng có thể đi được thông thuận, mặc kệ thế nào, cái này tiểu cô nương tâm địa không xấu. Hơn nữa nàng đối Lục Tĩnh Nhiên cảm tình rất sâu. Nhìn xem trong nhà này hai đứa nhỏ, một cái là nghĩ đến có chút quá nhiều, một cái khác là hoàn toàn không phiền não, quả thực là hai cái cực đoan. Dư Kinh Viễn lần này tới là muốn ở vài ngày. Hắn hưu nghỉ đông, vừa vặn là vội xong rồi phía trước một đoạn thời gian, có thể thả lỏng một chút. Này bộ biệt thự có rất nhiều trống không phòng. Dư Kinh Viễn ở hai ngày, quét tước lưu gì cũng biết, vị này chính là lão bản bạn trai, gặp được sẽ chủ động chào hỏi. Lục Tĩnh Nhiên đi làm, mặt khác hai người đi học, Dư Kinh Viễn liền đại ở trong phòng. Hắn mỗi ngày biên đọc sách biên đám người sẽ đến, dù sao cũng là nghỉ phép, hắn cảm thấy ở nơi nào đều là giống nhau. Hơn nữa ở Lục Tĩnh Nhiên bên người, càng có thể làm chính mình thả lỏng lại. Hôm trước hạ một trận mưa, Lưu Lan liền cảm mạo ngã bệnh, nhưng là khách hàng việc không thể rơi xuống. Nàng vốn là một lần tiếp hai nhà đến Tam gia sống, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên cấp đến tiền nhiều, nàng cũng chỉ tiếp này một nhà. Tuy rằng so đồng thời tiếp Tam gia tiền muốn thiếu điểm, nhưng là sống lại nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên nàng thực quý trọng công tác này. Hơn nữa dễ nói chuyện như vậy khách hàng, thật sự là khó tìm. Lưu Lan bỏ thêm áo khoác muốn đi ra ngoài, vừa vặn gặp vào cửa nữ nhi. Dương Vân Vân năm nay 23 tuổi, ở thương trường đương tiêu thụ viên, mấy ngày hôm trước bởi vì cùng đồng sự ở chung không thoải mái mới từ trước, chuẩn bị tu dưỡng một đoạn thời gian lại đi ra ngoài tìm công tác. Nàng đem người đỡ ngồi xuống, mở miệng nói, mẹ ngươi bị bệnh, hôm nay ta liền thế ngươi đi đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lưu Lan do dự hạ, này không tốt lắm đâu. Dương Vân Vân cười hạ, này có thể có cái gì không tốt, ta làm việc ngài còn không yên tâm. Hơn nữa ngươi cũng không phải nói khách hàng người thực hảo. Nàng lại khuyên bảo vài câu, Lưu Lan lúc này mới cố mà làm đáp ứng, rốt cuộc nàng hôm nay trạng thái đích xác không tốt lắm, nếu như đi chậm trễ sự tình làm sao bây giờ. Hơn nữa nữ nhi là nàng một tay mang ra tới, làm việc đích xác tính thực nhanh nhẹn. Lưu Lan không yên tâm, lại đi dưới lầu dùng công cộng điện thoại đánh cho khách hàng ra, hỏi hôm nay nữ nhi thay thế chính mình tới một ngày có thể chứ. Tiếp điện thoại chính là Dư Kinh Viễn, thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Còn dặn dò đối phương nếu thân thể không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Lan treo điện thoại, lại lần nữa cảm thán khách hàng một nhà đều là người tốt. Vị kia nữ lao tổng tuổi trẻ lại có bản lĩnh, nàng cái kia bạn trai cũng làm người khiêm tốn, hơn nữa lớn lên lại cao lại xoái. Dương Vân Vân thường xuyên nghe mẫu thân nói lên khách hàng giả sự. Nàng trong lòng vẫn là hâm mộ, kẻ có tiền sinh hoạt quả nhiên hảo, trụ như vậy đại phòng ở, hợp với làm việc nhà cùng đồ ăn đều là thỉnh người. Nghĩ đến vừa rồi ống nghe truyền ra nam nhân thanh âm, nàng suy nghĩ hạ hỏi, mẹ, ban ngày giống nhau kia người nhà đều có này đó ở a? Ngươi nói cho ta, ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Ban ngày nữ chủ nhân đi làm, hẳn là chỉ có hắn bạn trai, ngươi không cần lo lắng, đối phương người khá tốt, ngươi nếu là có cái gì không hiểu liền trực tiếp hỏi nhân ra. Lưu Lan cẩn thận công đạo người. Nga, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo làm, bảo đảm không cho ngài mất mặt. Dương Vân Vân về tới phòng, mân mê nửa ngày mới ra tới. Nàng một lần nữa hóa trang, đem đầu tóc năng hạ. Nàng lớn lên xinh đẹp, tuổi trẻ làn da đáy hảo, lại đương quá thương trường hướng dẫn mua thời thượng phẩm vị không tồi, cẩn thận trang điểm hạ còn rất có hương vị. Lưu Lan nhìn đi ra người, hỏi, ngươi như thế nào thay đổi bộ quần áo? Không ở hôm nay buổi sáng mới đổi sao? Ta tưởng xuyên này bộ quần áo. Hành đi, ngươi đừng cọ sát, đến muộn không tốt. Dương Vân Vân gật đầu, ta lập tức liền đi, ta đây cũng là muốn cho khách hàng có cái ấn tượng tốt, mẹ ta này thân quần áo đẹp sao? Đẹp, mau đi đi. Chương 114. Dương Vân Vân ở trước gương xoay một vòng tròn, sau đó mỹ mỹ mà ra cửa. Nàng đây là muốn đi nhà có tiền, tự nhiên muốn thu thập xinh đẹp một chút. Nói không chừng sẽ gặp phải không tồi nam nhân. Chính mình lớn lên cũng không tồi à, nếu có thể gả cho một kẻ có tiền nam nhân, về sau cũng liền có thể trụ nhà kiểu Tây. Cũng có thể thỉnh người quét tước nấu cơm, cái gì đều không cần chính mình làm, chỉ cần trang điểm đến xinh đẹp là được, còn có xuyên không xong quần áo mới, hoa không xong tiền. Gần nhất trong khoảng thời gian này thực lưu hành Quỳnh Giao tiểu thuyết, rất nhiều người đều đi mượn đọc. Những cái đó chuyện xưa làm người thực hướng tới, nhà có tiền thiếu gia đều thích bình phàm cô nương, phẩm chất so xuất thân càng thêm quan trọng. Nói không chừng lần này chính mình cơ hội liền tới rồi. Dương Vân Vân cầm Lưu Lan lấy lòng đồ ăn, ngồi trên xe buýt. Nàng khẩy hạ bao ni lon bên trong nguyên liệu nấu ăn, kia người nhà chỉ có 4 người. Nhưng này một cơm cư nhiên có 6 trong rau, tam hân tam tố, bên trong còn có hải sản. Ăn đến thật đúng là phong phú, không giống như là chính mình ra, thường xuyên liền 2-3 cái đồ ăn ăn một ngày. Đông Hán tỉnh ở vào đất liền, hải sản giá không thấp, người bình thường ăn không nổi, hơn nữa nhìn ra được, đây là phẩm chất tốt nhất hải sản. Dương Vân Vân trong lòng cân nhắc, này một tháng chỉ là bán đồ ăn phải mấy trăm đồng tiền đi. Nàng vừa rồi nghe được điện thoại ống nghe, mơ hồ truyền ra tới nam nhân thanh âm, nghe là rất tuổi trẻ, không biết người trông như thế nào. Chính mình là tuổi trẻ cô nương, lại chỉ có kia nam nhân một người ở nhà, có thể hay không có nguy hiểm a? Dương Vân Vân cắn cắn môi, nhàn rỗi chờ lát nữa muốn phá lệ tiểu tâm một ít mới được. Nàng hạ giao thông công cộng, tới rồi tiểu khu cửa, bảo vệ cửa bảo an nhìn là cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, hỏi vài câu sau, làm đối phương đăng ký một chút cá nhân tin tức, sau đó sảng khoái cho đi. Dương Vân Vân dọc theo đại lộ vẫn luôn hướng bên trong đi. Bên này khu biệt thự phòng ở thưa thớt, xanh hóa thực hảo. Nàng mọi nơi đánh giá, trong lòng nghĩ có thể ở lại ở chỗ này thật tốt. Khách hàng phòng ở đang tới gần tận cùng bên trong, đi đường qua đi hảo tiêu tốn 20 phút. Bất quá dọc theo đường đi phong cảnh thực hảo, nhưng thật ra không cảm thấy mệt. Dương Vân Vân ấn chuông cửa lúc sau, không đến nửa phút thời gian, liền có một người nam nhân đi ra. Nam nhân kia ăn mặc màu đen quần áo ở nhà, ống tay áo cuốn lên tới một ít, lộ ra cường kiện thủ đoạn. Rất cao, cũng thực tuổi trẻ cùng tinh thần. Dư Kinh Viễn quét người liếc mắt một cái, gợn sóng bất kinh nói, ngươi chính là hôm nay thay thế Lưu Dĩ tới người, vào đi. Dương Vân Vân tiến lên một bước đi vào đi, có chút ngượng ngùng rũ xuống tầm mắt. Vừa rồi ấn chuông cửa phía trước, nàng còn nghĩ chính mình một người, có thể hay không không an toàn, hiện tại nhưng thật ra tâm thình thịch mà nhảy dựng lên. Người nam nhân này thực hấp dẫn người. Dư Kinh Viễn không có chú ý đối phương cảm xúc, hắn quan hảo môn, liền lập tức lên lầu, hợp với công đạo đều không có nhiều một câu. Dương Vân Vân đứng ở phòng ở trong đại sảnh, này không phải cái loại này trang hoàng thực tráng lệ huy hoàng phòng ở, lại nhìn ra được chủ nhân là dụng tâm. Nơi nơi tràn ngập sinh hoạt hơi thở, bao gồm tủ đứng thượng một cái bình thường vật trang trí, cũng rất có hương vị. Nhất bên phải chính là phòng bếp, nàng đánh giá xong rồi phòng ở đi vào, sau đó cuốn lên ống tay áo bắt đầu nấu cơm. Tại đây trong lúc, Dương Vân Vân vài lần đều nghĩ tới mở cửa nam nhân. Hắn vì cái gì một người ở trong phòng? Chủ nhà bạn trai, cũng liền nói hai người còn không có kết hôn đi, hắn một người chẳng lẽ sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Phòng bếp có một đài cà phê cơ. Dương Vân Vân từ trước ở trên thương trường ban, cũng xem qua không sai biệt lắm kết cấu máy móc, nàng sẽ mân mê. Nàng nghiên cứu một lát, thuận lợi phao ly cà phê, sau đó bưng cái ly lên lầu. Lầu 2 có gian thư phòng, Dư Kinh Viễn ngồi ở bên trong đang xem thư. Phòng khai điều hòa, cho nên hắn xuyên kẹp miền quần áo ở nhà là được. Nghe được tiếng đập cửa, Dư Kinh Viễn nói thanh tiến bảo. Khóa cửa đã bị từ bên ngoài vặn ra, Dương Vân Vân bưng ly cà phê đi đến, cười nói, tiên sinh, ta cho ngươi phao ly cà phê. Nàng yêu cầu một cái cơ hội, cùng người này giao lưu nhiều một chút. Dư Kinh Viễn gật đầu, đặt ở nơi đó đi. Hắn rất ít uống cà phê, nhưng thật ra Lục Tĩnh Nhiên thói quen mỗi ngày buổi sáng một ly. Gần nhất 2 ngày, Dư Kinh Viễn cấp đối phương phao cà phê thời điểm, đem đổi thành đường đỏ. Nhan sắc thoạt nhìn không sai biệt lắm, Lục Tĩnh Nhiên uống một ngụm mới nhận thấy được không thích hợp, ngẩng đầu hầu nghi mà nhìn người. Dư Kinh Viễn liền nói, ngươi mấy ngày nay uống cà phê không tốt lắm, vẫn là đường đỏ càng thích hợp. Lục Tĩnh Nhiên vì thế không nói nữa, uống xong rồi đối phương đoan lại đây đường đỏ. Dư Kinh Viễn đối nữ nhân sự tình không có hứng thú, bất quá Lục Tĩnh Nhiên nhảy ra cái này phạm vi lớn. Hắn đối người kia, mỗi cái chi tiết đều thực chú ý. Cơ bản sinh lý tri thức, hắn vẫn là có học tập quá, này không kỳ quái. Dương Vân Vân đợi vài giây, nhìn thấy đối phương đầu đều không có nâng một chút, lấy hết can đảm lại hỏi, tiên sinh, ta hôm nay chuẩn bị thanh xào mướp hương, tỏi nhuyễn trưng tôm, xương sườn bắc canh, khoai tây sợi xào giấm, cải xé xào, ớt cay nhương thịt, ngài xem này đó thái sắc có thể chứ? Có hay không yêu cầu biến động? Dư Kinh Viễn ngẩng đầu, chính ngươi xem đi, đều có thể. Hắn mặc kệ này đó việc vặt vãnh, nếu là Lưu gì gọi tới người, kia hẳn là đáng tin cậy. Dư Kinh Viễn thậm chí không có nghe đi vào, đối phương đều nói gì đó, hình như là đồ ăn danh. Dương Vân Vân có chút ngoài ý muốn, này cũng quá tùy tiện đi, nàng hỏi tiếp, kia tiên sinh ngươi hiện tại đói bụng sao? Bằng không ta trước cho ngươi chuẩn bị điểm ăn. Không cần phiền thoái, ngươi đi vội chính mình đi. Dư Kinh Viễn cái dạng gì nữ nhân đều đụng tới quá, hơn nữa những cái đó đều là chủ động làm rõ, bất quá hắn nhưng là không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy vị này có chút quá phiền thoái điểm. Ở hắn xem ra, mặt khác nữ nhân công tác bên ngoài tiếp xúc, vậy đều là phiền thoái. Trừ bỏ Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên nói được mỗi câu nói, hắn đều phải hảo hảo mà phân tích một phen, nơi này là có ý tứ gì, đối này làm không biết mệt. Dương Vân Vân chạm vào vách tường, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại, đóng cửa lui đi ra ngoài. Nam nhân kia thoạt nhìn chẳng những có tiền, khó được lớn lên như vậy hảo. Nàng là thật sự có chút động tâm, muốn chủ động đi tranh thủ. Nếu thu phục, đưa tới chính mình những cái đó tiểu tỷ muội trước mặt nhiều có mặt mũi. Dương Vân Vân trước sau suy tư hạ, đối phương như vậy bản khắc, nàng hiện tại duy nhất có thể làm được, chính là dụng tâm làm tốt này bữa cơm. Có lẽ có thể làm đối phương lau mắt mà nhìn. Phải bắt được một người nam nhân tâm, đầu tiên phải bắt được hắn dạ dày. Dương Vân Vân chưa từng có giống hôm nay như vậy nghiêm túc mà đã làm một bữa cơm. Nàng đối chính mình chủ nghệ rất có tin tưởng, muốn đem mỗi cái địa phương đều làm được mãn phân. Dư Kinh Viễn ở trong thư phòng, nghiêm trang xem tiểu thuyết. Đây là Lục Tĩnh Nhiên gần nhất đang xem thư, cho nên hắn mới cảm thấy tò mò, nghĩ đến trở mình một phen. Dương Vân Vân chuẩn bị này một bàn đồ ăn, trước sau hoa 3-4 giờ, vẫn luôn không có dừng lại. Nàng còn ở tủ lạnh tìm được rồi mặt khác nguyên liệu nấu ăn, nhiều thêm hai cái đồ ăn. Tới rồi tan học thời gian, Lý Tiểu Dũng chạy vào nhìn đến đầy bàn đồ ăn loa một tiếng. Chu Mỹ Mỹ cũng có chút ngoài ý muốn, hôm nay hẳn là không phải cái gì ngày hội đi, như thế nào còn thay đổi nấu cơm a gì. Dư Kinh Viễn từ thang lầu xuống dưới, đã thay trường áo khoác. Cả người thoạt nhìn càng thêm tinh thần. Dương Vân Vân cười nói, tiên sinh, cũng không biết ta làm đồ ăn ngươi vừa lòng không. Dư Kinh Viễn nhìn lướt qua, khá tốt, ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến, ngươi có thể đi trở về, chén đũa này hai đứa nhỏ sẽ thu thập. Dương Vân Vân tươi cười có chút cứng đờ, ta làm thật lâu, ngài không nếm thử sao. Ta hiện tại có chuyện, không có thời gian. Lý Tiểu Dũng cười nói, ta đã biết, ngươi là đi tìm ta Tĩnh Nhiên tỷ đi. Dư Kinh Viễn không có trả lời, sờ soạng đối phương đầu, lập tức mà đi ra ngoài. 10 phút trước, Lục Tĩnh Nhiên gọi điện thoại, nói buổi tối có hợp đồng cùng người khác nói, khả năng thời gian không quá đủ, cho nên bữa tối liền không trở lại. Dư Kinh Viễn hỏi đối phương vị trí. Cơm chiều là muốn cùng nhau ăn, đối phương không có thời gian trở về, hắn đi tìm người cũng giống nhau. Thật vất vả chính mình nghỉ phép, ban ngày đối phương muốn công tác còn chưa tính, sao lại có thể đem công tác bên ngoài thời gian cũng chiếm. Đây là không đúng. Bên ngoài vang lên ô tô động cơ thanh âm, đối phương đi rồi, Dương Vân Vân mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn chính mình tỉ mỉ làm được này, bàn đồ ăn đều bị này hai tiểu quỷ ăn, sắc mặt không tốt lắm. Lý Tiểu Dũng từ trước đến nay vô tâm không phổi, cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng, nhưng thật ra Chu Mị Mị đánh giá tới đại ban vị này, nhíu nhíu mày. Ngày hôm sau Lưu Lan thân thể đã hảo rất nhiều, nàng tưởng hôm nay chính mình qua đi, bất quá lại bị Dương Vân Vân ngăn lại. Mẹ, ngươi lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, cần thiết đến hảo hảo tu dưỡng, bằng không bệnh tình lặp lại đến càng thêm phiền toái. Ta làm được khá tốt, hôm nay cũng ta thay thế ngươi đi, ngươi liền khắp nơi ra hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi không yêu quý thân thể, ta chính là đau lòng ngươi. Lưu Lan thấy đối phương kiên trì muốn đi, cũng liền không có nói cái gì nữa. Nàng có chút vui mừng, vốn dĩ cảm thấy mấy năm nay nữ nhi không quá phản ứng chính mình, hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Dương Vân Vân tham gia công tác sau, liền thường thường cùng bất đồng nam nhân lui tới, thu người khác lễ vật. Nàng cái này đương mẹ nó nói vài lần, ngược lại là chọc đối phương không vui. Dương Vân Vân cãi lại nói, dựa vào cái gì người khác có thể thu, chính mình liền không được. Lưu Lan cho rằng đối phương oán hận chính mình, hiện tại xem ra là chính mình nghĩ sai rồi. Chính mình sinh bệnh, nữ nhi vẫn là thực quan tâm. Dương Vân Vân vẽ hai cái giờ trang, sau đó đổi hảo quần áo. Nàng hôm nay xuyên trường áo khoác là một kiện nhung tơ liền quần áo, tuy rằng xinh đẹp lại có chút khinh bạc chút. Phong độ cùng độ ấm không thể chiếu cố. Nay bộ quần áo tốn số tiền lớn, ngày thường nàng là không bỏ được xuyên. Lưu Lan cảm thấy có chút kỳ quái, đối phương là đi làm việc, như thế nào trang điểm thành như vậy a? Hơn nữa ăn mặc này thân quần áo làm việc, có thể hay không không có phương tiện, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Nàng mở miệng hỏi câu, Dương Vân Vân cười nói, ta trang điểm thành như vậy chẳng lẽ khó coi, là vì ngươi tránh mặt mũi, ngươi chừng nào thì gặp qua ta mặt xám mày cho. Dương Vân Vân nhưng thật ra thường xuyên như vậy giả dạng, Lưu Lan cũng liền không kỳ quái, công đạo vài câu phóng người đi rồi. Nàng nghĩ rốt cuộc đối phương ngày hôm qua làm được khá tốt, đã có kinh nghiệm, hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nữ nhi như vậy quan tâm chính mình, tổng không thể không cảm kích, gọi người thất vọng buồn lòng. Chương 115. Dương Vân Vân đến thời điểm, Dư Kinh Viễn như cũ một người ở nhà. Dư Kinh Viễn tìm bó củi, chuẩn bị một lần nữa làm một cái chuồng chó. Manh manh so lần trước hắn tới thời điểm, lại lớn một vòng, hiện tại có chút không đủ dùng. Manh manh phảng phất biết, chủ nhân đây là ở làm chính mình dùng đồ vật, vẫn luôn ở bên cạnh xoay quanh, phe phẩy cái đuôi thực kích động. Dư Kinh Viễn duỗi tay sờ sờ đầu chó, manh manh liền tại chỗ ngồi xổm xuống dưới, vươn đầu lưỡi nhìn người. Cố Lì là thực chịu rét huyền loại, ở băng thiên tuyết địa đều có thể sinh tồn, mùa đông dưỡng ở bên ngoài cũng có thể, chú ý phòng lạnh giữ ấm liền hảo. Đông Hán tỉnh ở vào trung bộ khu vực, tuy rằng bốn mùa rõ ràng, nhưng là mùa đông đến âm khi đoạn, sẽ không vượt qua 2 tuần. Tổng thể không tính quá lạnh. Dư Kinh Viễn sớm liền cấp manh manh lót thượng thật dày thảm, mục chế ổ chó có thể chống đỡ gió lạnh, lại đặt ở cản gió địa phương, cho nên buổi tối cũng đông lạnh không đến. Nếu hạ tuyết, hắn liền sẽ làm cẩu đến phòng khách ngủ, rốt cuộc còn không có thành niên. Tuy rằng Dư Kinh Viễn rất ít trở về, nhưng là vẫn luôn là hắn ở giáo này chỉ cẩu. Manh manh hiện tại ngược lại là cùng hắn thực thân. Cố Lì thực thông minh, nay cẩu huyết thống thuần khiết, chỉ số thông minh vẫn luôn tại tuyến, rất là cơ linh. Manh manh đối Dư Kinh Viễn mệnh lệnh sẽ tuần hoàn, hơn nữa tôn trọng người, nhưng là đổi thành Lý Tiểu Dũng liền không thế nào linh. Nó càng thích nhào lên đi cùng Lý Tiểu Dũng chơi, thân thiết kính nhi càng đủ, một chút đều không sợ người. Cái này khuyển loại quá thông minh, sẽ xem người sắc mặt, có nhất định độc lập tự hỏi năng lực. Nếu ngươi không thể làm nó tin phục, nó cho dù là nghe hiểu ngươi mệnh lệnh, cũng sẽ nghịch ngợm sẽ không tuần hoàn. Nghe được bên ngoài ấn chuông cửa thanh âm, Dư Kinh Viễn đi qua đi mở cửa. Dương Vân Vân cười vấn an, thiên sinh ngươi hảo. Dư Kinh Viễn gật đầu, ngươi đi vội đi. Hắn công đạo xong, lại ngồi xổm xuống đi tiếp tục đinh chuồng chó. Dương Vân Vân nhìn một lát, mở miệng nói, tiên sinh ngươi cũng thật lợi hại, còn sẽ làm cái này. Dư Kinh Viễn cũng không ngẩng đầu lên, không có trả lời. Dương Vân Vân ngồi xổm xuống dưới, nhìn mắt bên cạnh cái kia cẩu. Nàng phía trước nghe mẫu thân nói qua, nay cẩu là này nam nhân dưỡng, bất quá là phóng tới bạn gái nơi này. Manh manh lớn lên cũng thật xinh đẹp, ta cũng siêu thích cẩu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội dưỡng. Nàng vừa nói vừa tưởng rỗi tay đi sờ. Liên ở Dương Vân Vân nhanh tay với tới kia trong nháy mắt, manh manh đột nhiên đứng lên, sau đó vòng tới rồi mặt khác một bên, lại lần nữa bỏ xuống dưới. Đôi mắt ba ba hướng Dư Kinh Viễn. Dư Kinh Viễn sờ sờ cẩu cằm, ngoan ngoãn. Dương Vân Vân ngẩn ra 2 giây, xấu hổ thu hồi tay. Này cẩu làm sao vậy? Nàng nhíu nhíu mày, vốn dĩ tưởng tiếp theo cẩu cùng nam nhân lôi kéo làm quen, xem ra không thể thực hiện được. Dương Vân Vân sửa sang lại hạ biểu tình, lại hỏi, tiên sinh ngươi hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn, ta mẹ cố ý công đạo quá ta, nhất định phải ngài vừa lòng mới được, ngài ý kiến rất quan trọng. Dư Kinh Viễn, tùy tiện đi, ân, thanh đạm điểm hảo, nàng không thích dầu mỡ. Dương Vân Vân gật đầu, ta đây hôm nay làm mấy cái tố xào đồ ăn đi. Thâm tư lại là xoay mấy lộ, cái kia nàng là Lục Tĩnh Nhiên. Hai người chưa chắc thích hợp, Lục Tĩnh Nhiên nàng tự nhiên biết, ưu tú xí nghiệp ra, bất quá nam nhân thích cấp sùng bái, rõ ràng là càng thích tiểu nữ nhân loại hình. Dư Kinh Viễn, có thể. Qua một lát, Dương Vân Vân bưng chén nước đi ra, cười nói, tiên sinh ngươi mệt mỏi đi, uống nước, đây là nước ấm, hiện tại thời tiết lạnh, uống nước lạnh không tốt. Đặt ở nơi đó. Dư Kinh Viễn không có tiếp, tiếp tục làm việc nhi. Dương Vân Vân trong lúc lại tìm lấy cớ tới 2 lần, bất quá đối phương đều phản ứng thực bình đạm, thậm chí đầu đều không có nâng một chút. Vì thế nàng có chút sốt ruột. Nấu cơm thời điểm, Dương Vân Vân bỏ đi áo khoác. Nàng áo khoác bên trong là một kiện bó sát người váy liền áo, chiều dài ở đùi, bên trong xuyên màu đen tất chân. Chỉ cần động tác một đại, liền sẽ đi quang. Dư Kinh Viễn đi vào tới liền thấy được một màn này, hắn nhíu mi, lập tức lên lầu. Dương Vân Vân càng thêm sốt ruột, đây là có chuyện gì, nàng đã biểu hiện thật sự rõ ràng à, chẳng lẽ còn đến hạ điểm mánh liêu. Nàng trước sau tự hỏi một chút, cho dù là hiện tại không thể đem Dư Kinh Viễn bạn gái tế đi, hai người cũng có thể ngầm phát triển. Cái kia nữ lao tổng tính cách hiếu thắng, biết cái gì nam nhân à, hai người nếu thật sự cảm tình hảo, kia nữ nhân có thể suốt ngày chỉ biết công tác, lưu trữ đối phương một người ở nhà sao. Nam nhân vẫn là càng thích săn sóc, chim nhỏ nép vào người yêu cầu bị bảo hộ loại hình. Gần nhất thực lưu hành kia bổn tiểu thuyết, một mảnh u ngộng, Sở Liêm cùng Phí Vân Phàm đều thích bình phàm thiện lương Tử Lăng, chán ghét hùng hổ dọa người Lục Bình. Dương Vân Vân cảm thấy chính mình cùng Tử Lăng rất giống, xem tiểu thuyết thời điểm liền rất có hiểu được. Nàng thực thích nam nhân kia, chỉ là hai người tương nộ chậm, cho nên càng muốn nắm chắc cơ hội chủ động. Nghe được gõ cửa thanh âm, Dư Kinh Viễn nhíu nhíu mày. Người này cũng quá phiền toái đi. Dư Kinh Viễn không có ra tiếng, ngoài cửa người đợi 10 mấy giây, liền tự chủ giữ cửa vặn ra. Thiên sinh, ta cho ngươi pha ly cà phê. Dư Kinh Viễn, đi ra ngoài đi, ta không uống cà phê. Dương Vân Vân sửng sốt, chính là ta đều bưng lên. Đốn hạ, nàng lại hỏi, tiên sinh, ngươi cùng Lục tiểu thư ở bên nhau đã bao lâu, ta cảm giác nàng giống như không quá để ý ngươi. Dư Kinh Viễn, ngươi vượt qua. Dương Vân Vân bưng cà phê đã đi tới, nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, tiên sinh từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền rất thích ngươi. Ta không cần ngươi cho ta bảo đảm cái gì, cũng không cần danh phận, càng sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ta chính là đơn thuần thích ngươi, cũng sẽ không làm ngươi bạn gái biết. Tình yêu có thể siêu việt hết thảy, thư thượng chính là nói như vậy, nàng nguyện ý làm ra hy sinh. Dư Kinh Viễn đứng lên, cho ta đi ra ngoài. Dương Vân Vân ngẩn ra hạ, ngẩng đầu nhìn người. Nàng hoài nghi chính mình ảo giác. Dư Kinh Viễn nói, cút đi, về sau cũng không cần lại đến. Dương Vân Vân đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Đối phương phản ứng không ở nàng đoán trước chung, rốt cuộc nàng đã đem chính mình phóng đến như vậy thấp. Cũng liền ở ngay lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài có ô tô động cơ thanh âm. Phòng chủ nhân đã trở lại, nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lục Tĩnh Nhiên buổi chiều học xong, trước tiên 2 cái giờ đã trở lại. Nàng cũng cảm thấy, đem Dư Kinh Viễn một người ném ở nhà không tốt lắm. Có thời gian nói, vẫn là tới bồi một chút người. Lầu 1 không có người, Lục Tĩnh Nhiên trực tiếp lên lầu 2, nàng nhìn đến trong thư phòng 2 người, nhận thấy được không khí không đúng lắm, mở miệng hỏi, vị này chính là tới thế lưu gì? Có thể rõ ràng nhìn ra 2 người mặt mày có vài phần tương tự, nàng phỏng đoán hẳn là lưu gì nữ nhi. Dư Kinh Viễn đi qua, người đã đến rồi vừa lúc, nhanh lên làm cái này xấu nữ nhân cút đi. Những lời này làm Lục Tĩnh Nhiên nàng có chút ốc, đây là có chuyện gì? Dư Kinh Viễn từ trước đến nay lời nói thiếu, nhưng cũng không phải khắc nghiệt người. Vì thế nàng cẩn thận đánh giá trong phòng một người khác ăn mặc. Hình như là Minh Bạch. Lời này quá mức, thực đả thương người cái loại này, bất quá Lục Tĩnh Nhiên từ trước đến nay không có gì đồng tình tâm. Nàng đi qua đi, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, về sau đừng tới, ngày mai làm mẫu thân ngươi tới một chuyến. Dương Vân Vân từ Lục Tĩnh Nhiên tiến vào kia một khắc, liền biết chính mình thua thảm thiết. Nếu sớm một chút nhìn thấy người, nàng liền sẽ không như vậy xúc động. Tới rồi tình trạng này, nàng cũng không có mặt lưu lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi. Trong phòng chỉ còn lại có 2 người, Dư Kinh Viễn vươn tay, ngươi muốn bồi thường ta. Bạn gái quá xinh đẹp, người khác liền tự động biến thành vách tường hoa, chống đỡ dụ hoặc năng lực sẽ thẳng tắp bay lên. Không có nàng xinh đẹp, nơi nào đều không có nàng hảo, cho nên hợp với nhiều xem một cái liền không nghĩ. Lục Tĩnh Nhiên bên ngoài đối chính mình đại hiến ân cần người, Dư Kinh Viễn đều tự động phân chia tới rồi xấu nữ này một loại. Tuy rằng nghiêm khắc nói, Lục Tĩnh Nhiên chưa từng có hiến quá ân cần, đều là hắn chủ động. Nghĩ đến đây hắn càng thêm thở phì phì. Lục Tĩnh Nhiên, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Lại không phải nàng đã làm sai chuyện. Trước sau tự hỏi 2 phút, Lục Tĩnh Nhiên thay đổi cái đề tài nói, ngươi xem hôm nay không có người cho chúng ta nấu cơm, chờ lát nữa Tiểu Dung cùng Mỹ Mỹ trở về ăn cái gì? Ta muốn đi xuống nấu cơm. Dư Kinh Viễn thở dài. Thôi bỏ đi ngươi có thể hảo làm cái gì, lái xe mới trở về cũng rất mệt, nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm. Lục Tĩnh Nhiên, cũng hảo, vậy vất vả ngươi. Xem đi, người này rõ ràng 1 năm không cao hứng, nhưng là còn có thể đi chủ động xin nấu cơm, nhiều đáng yêu. Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu lo lắng, Dư Kinh Viễn có thể hay không có tặng người đồ vật đam mê, sau lại phát hiện là chính mình nhiều lo lắng. Dư Kinh Viễn từ đầu đến cuối chỉ đưa quá nàng một người đồ vật, hơn nữa những người khác thấu đi lên đại hiến ân cần đều ghét bỏ phiền thoái, huống chi là làm hắn chủ động. Đây là không có khả năng. 1 giờ sau, Dư Kinh Viễn làm tốt 4 đồ ăn một canh. Chu nghệ của hắn cũng chính là giống nhau trình độ, bất quá so Lục Tĩnh Nhiên khẳng định hảo. Cái này niên đại xã hội không khí đã dần dần mở ra, đại học lưu hành các loại xã đoàn cùng vũ hội, tới rồi cuối tuần, trường học phụ cận khách sạn cùng khách sạn liền mãn phòng. Còn có tình lữ đi ra ngoài thuê nhà, quá nổi lên 2 người thế giới. Vốn dĩ chính là huyết khí phương cương ngạch tuổi, có thích người sẽ có nào đó yêu cầu. Ăn cơm uống nước là sinh tồn yêu cầu, lúc sau liền càng sâu trình tự yêu cầu. Dư Kinh Viễn nhìn trên sofa người. Hắn còn nhớ rõ mấy năm đưa Lục Tĩnh Nhiên về nhà cái kia buổi tối. Chính mình tinh thần phi thường no đủ. Trong xe không gian quá tiểu, có thể ngửi được đối phương phát hương, sau đó ngạnh một đường qua đi. May mắn ánh sáng đen tối, hắn quần rộng thùng thình. Lúc này mới không có bị đối phương phát hiện, bằng không 2 người khi đó không thân, đối phương khẳng định sẽ nhận định chính mình là cái đang đồ tử. Lục Tĩnh Nhiên đem cuối cùng 1 mâm đồ ăn từ phòng bếp mang sang tới, Dư Kinh Viễn xoay người, không hề báo động trước mà mở miệng hỏi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, này quá đột nhiên, nàng không có thể lập tức phản ứng lại đây. Dư Kinh Viễn nói, không bằng chúng ta kết hôn đi, ngày mai thứ 4, cục dân chính mở cửa. Hắn cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Lục Tĩnh Nhiên sang năm liền tốt nghiệp, còn có nửa năm thời gian. Hơn nữa 2 người cũng ở bên nhau 3 năm, chính mình đều 28, bên người bằng hữu đều kết hôn. Dù sao nhất định là người này, sớm một chút trễ chút cũng không có gì. Lục Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy thực kích thích, này người khác trêu chọc ngươi, ngươi đã chịu kích thích, như thế nào đảo mắt liền cùng ta cầu hôn. Chương 116. Dư Kinh Viễn đợi vài giây, đối phương đều không có trả lời. Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình này có thể hay không quá qua loa. Trước đó cũng không có cái chuẩn bị. Hắn sờ sờ cái mũi, chính mình này sẽ không bị cự tuyệt đi. Hình như là có cái này khuynh hướng. Hơn nữa cái này không khí cũng không phải rất đúng. Dư Kinh Viễn ho khan vừa nói, cái kia, ta là thiệt tình, thực nghiêm túc. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, ngươi cầu hôn ít nhất đến có nhẫn đi, ngươi cũng lưu quá học, ta không yêu cầu nhiều quý, nhưng là tóm lại là phải có một cái. Dư Kinh Viễn ngẩn ra hạ, vài giây sau phản ứng lại đây, hắn đem trên tay nhẫn cầm xuống dưới, cái này có thể chứ. Lục Tĩnh Nhiên tiếp nhận tới, túi đầu nhìn hạ, sau đó nàng đem mang tới rồi ngón áp út thượng, chậm rãi sau đó giơ lên tay, kích cỡ lớn, không thích hợp. Dư Kinh Viễn có chút khẩn trương, hắn cảm thấy hôm nay chính mình quá xúc động. Hơn nữa như thế nào có thể liền như vậy đem hắn nhẫn bắt lấy tới cấp người, này rõ ràng sẽ làm người cảm thấy không đệ bụng, sẽ đồng ý mới là lạ. Thật là hôn đầu. Dư Kinh Viễn gặp qua bên người mấy cái bằng hữu cầu hôn cảnh tượng, trường hợp rất đại, hơn nữa nữ hải tử hẳn là đều thích như vậy đi. Càng nhiều người chứng kiến, mới có thể càng thêm an tâm. Dư Kinh Viễn có chút hề hoài, mở miệng nói, cái kia, ta. Hắn nói đến một nửa, đã bị đối phương đánh gãy. Lục Tĩnh Nhiên đem nhẫn cầm xuống dưới, quá lớn, ta chỉ có thể tìm cái vòng cổ mang lên, nếu ngươi đem nhẫn cho ta, hảo à, ta đáp ứng ngươi. A. Lục Tĩnh Nhiên nhìn ngốc rất người, vô vô đối phương bả vai, ngươi về sau muốn vẫn luôn biểu hiện tốt như vậy mới được a. Lớn như vậy vóc dáng người. Vô thố dáng vẻ khẩn trương như là cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Nhìn đối phương như vậy, Lục Tĩnh Nhiên do dự không đến một giây, đã đi xuống quyết định. Tương lai quá dài, trường đến không thể đoán trước, bất quá ít nhất ở lập tức, nàng là thực nguyện ý cùng người này ở bên nhau. Cũng đối hai người tương lai có mong đợi, nguyện ý đi nếm thử hai người. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Dư Kinh Viễn qua vài giây, rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi đồng ý. Vì cái gì? Lục Tĩnh Nhiên, ngươi lớn lên đẹp a. Dư Kinh Viễn. Lớn lên đẹp. Này xem như cái gì lý do. Hắn cảm thấy đối phương quá qua loa một ít. Lục Tĩnh Nhiên thượng thủ, chụp hạ đối phương ngông, không nói lời nào. Dưới ánh trăng ngông, thật là làm người ấn tượng khắc sâu. Sau lại bọn họ hai người cùng nhau bơi lội, Lục Tĩnh Nhiên có chuyên chú nhìn rất nhiều lần. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi chờ ta một chút. Nàng bước nhanh lên lầu, ở bàn trang điểm cầm một cái vòng cổ, sau đó đem cái kia kích cỡ quá lớn nhẫn xuyên lên. Ánh sáng độ thực hảo, đương áo lông liền không tồi. Lục Tĩnh Nhiên đem mang hảo, cười nói, khá tốt, cứ như vậy đi. Dư Kinh Viễn. Hắn như thế nào có loại ảo giác, đối phương quá dễ nói chuyện cùng chủ động. Hắn cảm thấy giống như vừa rồi, chính mình mới là bị cầu hôn người kia. Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống, giấy hôn thú vẫn là trước hoán một chút, ít nhất đến cùng người nhà ngươi đều nói một chút. Tuy rằng Dư Kinh Viễn từ trước đến nay làm theo ý mình, nhưng đây là cơ bản tôn trọng. Lục Tĩnh Nhiên rất giống đem một sự kiện tận lực đơn giản hóa. Nhưng là kết hôn vốn dĩ liền không chỉ là hai người sự. Hơn nữa là hai cái gia đình giao lưu. Dư Kinh Viễn nói, vậy được rồi, ta hôm nay liền có thể trở về, sau đó nói cho bọn họ, ngày mai chúng ta cũng có thể đi lãnh chứng. Lục Tĩnh Nhiên nở nụ cười, ngươi làm gì cứ như vậy cấp, cục dân chính cũng sẽ không chạy, ta cũng sẽ không chạy, ít nhất đến chờ ta tốt nghiệp đại học đi. Hiện tại đại học không có tốt nghiệp liền kết hôn vẫn là rất ít, hơn nữa trên tay nàng công tác quá nhiều, này không phải một cái hảo thời cơ. Hai người còn phải suy xét mặt khác sự tình, không cần cứ thế cấp. Lục Tĩnh Nhiên nói, hiện tại quốc gia thi hành kết hôn muộn sinh con muộn, có lẽ chúng ta có thể tương ứng một chút kêu gọi. Dư Kinh Viễn, ta nhiều nhất chờ ngươi tốt nghiệp đại học, hưởng ứng kêu gọi không có khả năng, ngươi như vậy thật quá đáng, ta đây không còn phải chờ 2 năm, ngươi phải vì ta suy nghĩ một chút. Ta cũng không dễ dàng a. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, như thế nào còn ủy khuất thượng. Hôm nay đây là như thế nào đâu. Cứ như vậy cấp kết hôn. Ta suy nghĩ cái gì? Ta cảm thấy kết hôn không kết hôn, đối chúng ta tới nói khác biệt không lớn. Dư Kinh Viễn ho khan thành, chúng ta kết hôn, là có thể chính thức ở cùng một chỗ, còn có thể ở tại một gian phòng. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng cân nhắc hạ, đối phương những lời này là nên quy nạp ở chơi lưu manh phạm chủ, vẫn là nói lời ô yếm phạm chủ. Dư Kinh Viễn vẫn là rất bảo thủ, cho rằng có một số việc nhất định phải kết hôn sau mới có thể làm. Hắn ở nước ngoài kia mấy năm. Mỗi phùng cuối tuần thường thường có đồng học đi bên ngoài chơi, những người đó đổi bạn gái, lại hoặc là cùng đi khu đèn đỏ. Vì ngày thường huấn luyện vất vả, nghỉ thời điểm, liền sẽ muốn tìm thả lỏng phương pháp. Dư Kinh Viễn không thích như vậy, hắn có chút thói ở sạch cùng chính mình cao ngạo. Hắn cho rằng có một số việc chỉ có thể cùng thích người làm, thường thường bị người chê cười thái thú cũ. Thời đại này, Trung Quốc nam nhân ở châu Âu trong mắt nhãn, trong đó liền có bản khắc cùng không chút cầu thả. Đảo không được đầy đủ là nghĩa xấu. ước chừng là hàm xúc văn hóa giáo dục tương quan. Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta hiện tại không phải ở cùng một chỗ sao. Hai người ở bên nhau 3 năm, ở tại một đống phòng ở rất nhiều thứ, nhưng là không có cùng phòng quá. Nàng suy nghĩ một chút, vươn tay, chống đỡ đối phương phía sau tường, chậm rãi lại gần đi lên. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đối phương đôi mắt lại nói, ngươi nếu là cảm thấy không tốt, hôm nay có thể tới ta phòng, một chiếc giường đủ ngủ hai người. Dư Kinh Viễn mở to hai mắt nhìn, sau đó bưng kín cái mũi. Lục Tĩnh Nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, giống như chơi qua đầu, tiểu chó săn, gia hỏa này vẫn là thiên hướng lang tính càng nhiều. Lục Tĩnh Nhiên vừa định đi, đã bị người từ phía sau túm chặt người tay. Dư Kinh Viễn thuận thế đem đối phương đánh đổ chính mình trong lòng ngực. Ngươi nói xong đừng nóng vội đi a. Hai người thân thể dán rất gần, Lục Tĩnh Nhiên bối chống cái bàn, bị Dư Kinh Viễn cánh tay vòng ở bên trong. Dư Kinh Viễn cúi xuống thân, một chút tới gần, cũng lúc này, khóa cửa vang lên một tiếng. Lục Tĩnh Nhiên phản xạ có điều kiện mà đẩy ra người, đứng thẳng thân thể. Chu Mỹ Mỹ dại ra mà đứng ở cửa, 2 giây sau, nàng một câu đều không nói, lùi lại 2 bước đóng cửa lại. Nàng quyết định đi chung quanh chuyển một vòng, có lẽ có thể ngăn lại đã ở trở về trên đường Lý Tiểu Dũng. Chu Mỹ Mỹ nghĩ thầm may mắn hôm nay trước mở cửa chính là chính mình, nếu là Lý Tiểu Dũng, nhất định là kêu sợ hãi nhảy dựng lên. Nàng rất sớm tuệ, tiểu học không tốt nghiệp phía trước còn có vài phần tính trẻ con, hiện tại dần dần bất động thanh sắc lên. Lục Tĩnh Nhiên nâng lên ngón trỏ, đem trước mắt người đẩy xa một ít. Dư Kinh Viễn cười nói, một gian phòng có thể à, bất quá hiện tại không đến buổi tối, ngươi liền cho ta tiền đặt cọc, thân thân ta thế nào. Lục Tĩnh Nhiên chớp hạ đôi mắt. Người này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy năng nôn thiện biện. Dư Kinh Viễn ôm đối phương eo, ngươi không muốn phó, ta đây chủ động tới lấy. Hắn vừa nói vừa cúi xuống thân, hoàn thành vừa rồi không có làm xong sự. 10 phút sau, Lục Tĩnh Nhiên sửa sang lại hảo tóc cùng quần áo khoảng cách, Dư Kinh Viễn đi bên ngoài tìm kia 2 cái tiểu quỷ. Chu Mỹ Mỹ ngăn cản Lý Tiểu Dũng, hai người cũng không có đi xa. Lý Tiểu Dũng nhìn đi tới Dư Kinh Viễn, từ ghế dài thượng đứng lên, cao hứng phấn chấn chạy qua đi. Ngươi đã đến rồi. Dư Kinh Viễn nói, ân, trở về đi. Hắn nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên. Chu Mỹ Mỹ thực bình tĩnh, duy độc Lý Tiểu Dung kêu kêu quát quát, mở miệng bắt đầu tố khổ. Ca ngươi tới kịp thời, vừa rồi nàng ngăn lại ta, nhất định phải cùng ta nói chuyện, không cho ta về nhà. Dư Kinh Viễn hỏi, nàng cùng ngươi nói gì đó? Lý Tiểu Dung lòng đầy căm phẫn nói, nàng muốn quá mức, cho ta ra lưỡng đạo toán học đề, nói làm không được, liền không chuẩn về nhà. Chu Mỹ Mỹ nhìn bên người người liếc mắt một cái. Thanh âm gợn sóng bất kinh nói, kỳ trung khảo thí ngươi toán học khảo lớp học đếm ngược đệ thập, xem ra ngươi là cảm thấy không đủ, tưởng khảo đếm ngược 3 gã trong vòng, cái này mục tiêu đối với ngươi vẫn là thực dễ dàng đạt tới. Nàng nói chuyện có thể tức chết người, Lý Tiểu Dũng nơi nào biện luận hơn người, mặt đều tái rồi. Lý Tiểu Dũng ngày thường bất hòa Chu Mị Mị cãi nhau, gần nhất hắn đích sát xảo bất quá, chỉ có thể tự chính mình tìm tội thủ, thứ hai là hảo nam bất hòa nữ đấu. Hắn là cái đàn ông, đối phương là cái nha đầu. Dư Kinh Viễn không ra tiếng, bị tiểu hài tử nhìn đến hắn cũng có chút ngượng ngùng, bất quá tiểu cô nương như là mất trí nhớ giống nhau, nhưng thật ra giảm bớt hắn xấu hổ. Hắn nhìn Chu Mỹ Mỹ, nghĩ thầm đem đứa nhỏ này đưa đi lưu học không sai, như vậy sẽ có nhiều hơn khả năng. Chu Thạch chỉ là cơ linh, nhưng là hắn cái này muội muội liền bất đồng, thành tích ưu dị chứng minh chỉ số thông minh tại tuyến, SQ cũng không thấp. Trầm mặc ít lời, ước chừng là bởi vì cùng bạn cùng lứa tuổi không có gì cộng đồng đề tài. Dư Kinh Viễn ăn xong rồi cơm liền trở về nhà. Hắn làm việc thực chú ý hiệu suất, chờ đối phương tốt nghiệp sau kết hôn cũng có thể, nhưng là giai đoạn trước chuẩn bị công tác càng sớm làm xong càng tốt. Hắn muốn đem 2 người chuẩn bị kết hôn sự tình, công bố cấp người nhà. Dư phu nhân đang ở uống trà, nhìn đến đi vào tới người, làm ra vẻ mặt giật mình biểu tình nói, đây là khách ít đến a, ngươi từ đâu tới đây a? Dư Kinh Viễn, mẹ. Dư phu nhân nói, còn nhớ rõ ta là mẹ ngươi a, đây là nhà ngươi. Chính là gả đi ra ngoài nữ nhi cũng đến ngẫu nhiên trở về nhìn xem đi, ngươi này đều còn không coi ở rể, chính ngươi nói, hôm kia trở về ở ta nơi này lung lay liếc mắt một cái, liền chưa thấy được người. Dư Kinh Viễn, vị này nữ sĩ lại tới nữa, lần này là 2 người cùng từ Thượng Hải đã trở lại, dư phu nhân tại Thượng Hải ở 2 tháng, mẫu tử mỗi ngày nhìn thấy. Duy độc này 3 ngày không chạm trán mà thôi. Dư Kinh Viễn nói, ta hôm nay trở về là có chuyện cùng ngươi nói. Dư phu nhân. Nói a, ta nghe. Dư Kinh Viễn, ta muốn cùng Lục Tĩnh Nhiên kết hôn, nàng đáp ứng rồi, chúng ta chờ nàng tốt nghiệp liền cử hành hôn lễ. Dư phu nhân đại kinh thất sắc, nhi tử, ngươi thật sự muốn ở rể đi ở rể. Dư Kinh Viễn nhíu mày, tưởng cái gì, nàng gả cho ta, gả đến nhà của chúng ta. Dư phu nhân, nga, như vậy a, xem ra ngươi gặp may mắn a. May mắn kết thúc khối 28 năm quang côn kiếp sống, ta đây đến hảo hảo đi cảm ơn Tĩnh Nhiên. Dư Kinh Viễn. Dư phu nhân đứng lên, ta đây ngày mai đi bái Bồ Tát lễ tạ thần. Ngươi cũng có hôm nay, lúc trước vì cho ngươi thu xếp thân cận đối tượng nhiều không dễ dàng, tâm mệt. Làm ngươi đừng đi quân đội, nói không nghe, ta ngủ đều lo lắng để phòng ngươi biết không. May mắn có Lục Tĩnh Nhiên, Vu Hồi giúp chính mình. Về sau có con dâu ở còn sợ thu thập không được ngươi. Chương 117. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy hôm nay Dư Kinh Viễn về nhà liền sẽ không lại đến. Ước chừng 12 giờ thời điểm, nàng nghe thấy xuống dưới có cửa sắt động tĩnh thanh âm. Nàng đi qua đi, đem bức màn kéo ra một chút, liền xem mở nhạt đèn đường hạ, Dư Kinh Viễn chính ngồi xổm xuống cùng cầu chơi. Manh manh vòng quanh người chạy một vòng, sau đó cầm đầu đi cùng đối phương đầu gối. Dư Kinh Viễn ở nháy mắt, phảng phất cũng đã nhận ra tầm mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn kia một phiến cửa sổ, cười một cái. Sau đó hắn đứng lên huy xuống tay. Manh manh kích động riêu lên cái đuôi, vừa định kêu, Dư Kinh Viễn chụp hạ đầu của nó ngăn lại. Hiện tại đã là đêm khuya, rất nhiều đều người đều nghỉ ngơi. Manh manh thân mật cọ cọ người bên cạnh, sau đó tiếp tục vây quanh người xoay quanh. Ánh trăng sái xuống dưới, Lục Tĩnh Nhiên ôm cánh tay, nhìn dưới lầu một người một cậu. Khóe môi cũng lây dính thượng ý cười. Nàng phủ thêm áo khoác, đi xuống lầu. Dư Kinh Viễn đem mang theo hộp giữ ấm phóng tới trên bàn cơm. Ta cho ngươi mang theo ăn khuya, hôm nay bữa tối không ăn được đi. Ta đem nấu cơm người đuổi đi, đây là bồi thường. 4 tầng hộp giữ ấm, trên cùng là nước đường, sau đó là vài loại tinh xảo ăn vặt. Dư Kinh Viễn đem dọn xong, lại từ phòng bếp lấy ra chén đũa, bày ở người trước mặt. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, ước chừng là trường quân đội tốt nghiệp duyên cớ. Bên người bằng hữu thực ngạc nhiên, bởi vì không nghĩ tới hai người ở bên nhau, Dư Kinh Viễn mới là thu thập phòng ở làm việc nhà người kia. Lục Tĩnh Nhiên nhìn lưu loát, nhưng là nàng trị không được này đó. Nàng thích nhất làm chính là ném đồ vật. Đem đồ vật đều ném, trong nhà nhìn trống trải tự nhiên sạch sẽ. Cho nên nàng sẽ định kỳ thỉnh gia chính tới rửa sạch, Dư Kinh Viễn đã trở lại, gia chính liền có thể nghỉ. Nếu làm nàng một người ở, không có gia chính, kia khả năng liền sẽ làm đến một đoàn loạn. Lục Tĩnh Nhiên cơm nước xong liền đi ngủ, Dư Kinh Viễn cùng Lý Tiểu Dũng ngủ ở lầu 2. Nàng cùng Chu Mỹ Mỹ phòng lầu 3. Dương Vân Vân sau khi trở về, do dự luôn mãi, ấp úng đem sự tình nói ra. Bất quá hắn thay đổi một loại lý do thoái thác. Dương Vân Vân nói kia người nhà tính tình không tốt, nàng liền làm sai một sự kiện, đem nàng đuổi đi không nói, còn muốn nói đuổi việc nàng mẫu thân. Mẹ, ta xem kia ra không phải cái gì người tốt, nơi nào tìm không thấy việc, chúng ta không làm liền không làm, đỡ phải bị khinh bỉ. Lưu Lan thực ngoài ý muốn, nàng làm gần 1 tháng, cái kia khách hàng thực dễ nói chuyện, như thế nào liền biến thành như vậy. Nàng có chút không tin. Người rốt cuộc nói sai rồi cái gì? Lưu Lan có chút sốt ruột hỏi. Dương Vân Vân bị chất vấn, giận sôi máu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia. Lưu Lan ngẩn ra hạ, không phải, ta chỉ là tưởng làm rõ ràng chuyện này. Dương Vân Vân cười lạnh một tiếng, hiện tại còn chưa đủ rõ ràng sao. Ta bị bọn họ đuổi ra tới. Còn không phải là ỷ vào có tiền khi dễ người sao. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta mẹ, còn có, nơi nào tìm không thấy cho người ta nấu cơm quét tước công tác, chẳng lẽ thế nào cũng phải dán ra nhân này sao? Lưu Lan mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ta không phải cái kia ý tứ. Nàng nói đến một nửa, Dương Vân Vân liền ném môn mà đi. Suốt một đêm, Dương Vân Vân cũng chưa trở về. Lưu Lan cảm thấy một cái cô nương ra, trắng đêm không về không tốt, nhưng là nàng nơi nào nói được nghe người ta, chính mình nhiều lời vài câu, hai người còn phải cãi nhau. Nàng một đêm không có ngủ hảo, buổi sáng hôm sau lên quyết định đi khách hàng ra nhìn xem. Mặc kệ là như thế nào cái tình huống, nên có công đạo vẫn là phải có. Lưu Lan tới thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên mới vừa rời giường. Nàng qua đi mở cửa, Lưu tỷ ngươi đã đến rồi. Lưu Lan nói, ta phía trước 2 năm không thoải mái, cho nên làm nữ nhi của ta tới, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, là Lưu không quá vui sướng, nàng không có nói cho ngài sao. Lưu Lan cảm thấy Dương Vân Vân nói, không phải hoàn toàn có thể tin, do dự hạ không có nói ra. Lục Tĩnh Nhiên thấy đối phương không nói lời nào, nghĩ ước chừng cũng là biết đến, nàng không có vạch trần. Như vậy đi, ta giới thiệu một nhà khách hàng cho ngươi, ngươi làm việc nhi vẫn là thứ tốt, sau đó ta hôm nay đem tiền lương cho ngươi kết một chút. Nàng nói xong, xoay người trở lại phòng khách cầm cái phong thư đưa cho người. Lưu Lan ngẩn ra hạ, biết vị này khách hàng tuy rằng nói chuyện rất ít, nhưng là từ trước đến nay là nói ra nói chính là giữ lời. Thái độ ôn hòa, lại cũng không có xoay chuyển đường sống. Nàng không hảo hỏi lại đi xuống, không phải đứng ở bên kia vấn đề, bởi vì nàng phát hiện cùng chính mình nữ nhi so sánh với. Chính mình càng thêm khuynh hướng tin tưởng trước mắt người. Hai người khí lượng bất đồng, một cái là tâm bình khí hòa, một cái là ngang ngược quăng ngã môn mà đi. Nàng cũng tưởng đứng ở chính mình nữ nhi bên này, chính là không lừa được chính mình. Nay thật là thực tốt khách hàng, cho dù là ở nhà nàng làm không thành, cũng nguyện ý cho chính mình giới thiệu hạ một phần công tác. Nàng cảm thấy có chút không mặt mũi, chỉ là vẫn như cũ đoán không ra tới, Dương Vân Vân ngày hôm qua rốt cuộc làm cái gì. Lưu Lan đi được thời điểm, gặp chuẩn bị đi học đi Chu Mỹ Mỹ. Nàng gọi lại người. Mỹ Mỹ, ngày hôm qua có phải hay không thay ta tới cái kia tỉ tỉ, có phải hay không cùng lão bản xảo đi lên. Chu Mỹ Mỹ dừng lại bước chân, nhìn người, túi đầu suy nghĩ một giây nói, tĩnh nhiên tỉ sẽ không cùng người cãi nhau. Đó là bởi vì cái gì? Chu Mỹ Mỹ nói, ngày hôm qua kia cái kia tỉ tỉ, thích tĩnh nhiên tỉ bạn trai, hình như là như vậy, lưu gì ta bất hòa ngươi nói, bằng không ta đi học liền phải đến muộn. Lưu Lan, nàng đứng ở tại chỗ như là xét đánh giống nhau, cái này chân tướng làm nàng cảm thấy trên mặt tao đến hoảng. Người khác khai như vậy cao tiền lương, này còn không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Vừa rồi một chút sinh khí, cảm thấy có thể hay không lần này là chuyện bé xé ra to cũng đã không có. Nàng trong lòng ngũ vị tạp chí, về sau không bao giờ có thể như vậy kiêu căng nữ nhi, bằng không về sau vào nhầm lạc lối làm sao bây giờ. Thời tiết từng ngày trời lạnh lên. 12 tháng đế, Lục Tĩnh Nhiên ở Bắc Kinh đi công tác, thấy được Hồng Kông trở về đếm ngược bài ở chót vót ở Thiên An Môn Quảng Trường. Rất nhiều người nghỉ chân dừng lại. Đây là một loại đại xu thế, rất nhiều người đều chờ mong trở về kia một ngày. Mỗi năm mau đến cửa ải cuối năm đều phi thường hội, nguyên đán tiết Lục Tĩnh Nhiên là ở khách sạn vượt qua đến, bất quá nàng nhưng thật ra thói quen như vậy mau tiết tấu. Trường học nghỉ lúc sau, Chu Mỹ Mỹ mỗi ngày đều ở nhà không ra đi, Lý Tiểu Dũng vừa vặn tương phản, mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy. Không đến cơm điểm là nhất định là không thấy được người. Mắt thấy cách Tết âm lịch càng ngày càng gần, thành thị cũng náo nhiệt lên. Không có internet, cũng không có như vậy nhiều giải trí phương thức, hiện tại Tết âm lịch năm vị vẫn là thực đùng. Đây là mọi người nhất hướng tới ngày hội, kết thúc một năm bận rộn sau toàn gia đoàn viên. Lý Trí Kiệt buổi chiều lại đây, còn có một tuần ăn Tết, liền gấp không chờ nổi dán lên câu đối xuân, màu đỏ rực đặc biệt bắt mắt. Lục Tĩnh Nhiên chịu cái buổi chiều thời gian, lãnh hai đứa nhỏ đi mua quần áo mới. Ăn Tết tiểu hài tử là muốn xuyên bộ đồ mới. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch cũng cùng đi. Năm người ngồi đầy một chiếc xe. Hôm nay thương trường đặc biệt náo nhiệt, trong ngoài đều là người. Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt hảo, trên cơ bản chọn tam bộ. Làm người đi thử một chút cơ bản đều thích hợp. Hơn nữa tiểu hài tử quần áo kiểu dáng cũng ít, chủ yếu là thoải mái sức sống là chủ. Cấp hai đứa nhỏ mỗi người tuyển hai bộ quần áo, đoàn người liền chuẩn bị tìm cái phụ cận nhà ăn ăn cơm. Chu Thạch ở cùng Lục Tĩnh Nhiên nói đúng hướng quỹ, năm nay rất nhiều người chơi cái này, lại còn có kiếm lời. Lục Tĩnh Nhiên hứng thú ít ỏi, báo cho đối phương không cần dễ dàng ra tay, thích hợp chơi chơi có thể. Chu Thạch nhún vai, lập tức lại xoay cái đề tài. Nói lên chuyện khác. Hiện tại công ty phát triển càng ngày càng tốt, có không ít người khuyên bảo quá Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch lui cổ làm một mình, hoặc là cùng bọn họ hợp tác. Hứa hẹn có càng tốt chiêu số. Dù sao cũng là nam nhân sao, bị một nữ nhân đè nặng có thể chịu phục sao. Còn có đưa ra thu mua cổ quyền. Hai người đều cự tuyệt, sau đó xa cách nói như vậy người. Lục Tĩnh Nhiên không thích người, cho rằng không đáng kết giao, hai người cũng đem xa cách. Ba người bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm là một cái chính thể. Liền sẽ vẫn luôn là chính thể. Lục Tĩnh Nhiên ở thời điểm khó khăn nhất, có thể dịu hắn nhóm một phen, đây là những người khác làm không được. Hai người lại không phải thật sự ngốc. Chương 118. Hơn nữa bỏ qua một bên ích lợi không nói, tình cảm thượng cũng không thể nào nói nổi, bọn họ người nhà đều sẽ không chút do dự đứng ở Lục Tĩnh Nhiên bên kia. Nay liền không cần thiết. Cho nên vĩnh viễn sẽ không xuất hiện một người, Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy không được, bọn họ lại cùng đối phương quan hệ không tồi tình huống. Hôm nay trên đường quá nhiều, ăn cơm còn phải đợi vị, bất quá nhà này tiệm lẩu bọn họ là có đầu tư, cho nên trước tiên liền dự để lại vị trí. Giám đốc tự mình quá ở cửa tiếp đãi, dù sao cũng là lão bản lại đây. Lục Tĩnh Nhiên vừa mới chuẩn bị đi vào, liền nghe được có người kêu chính mình. Nàng chuyển qua đầu. Không sai biệt lắm có đã hơn một năm không có nhìn thấy, Lục Trác Nhiên thoạt nhìn tang thương rất nhiều. Hắn từ trước bảo dưỡng không tồi, cùng bạn cùng lứa tuổi đứng chung một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra tuổi. Hiện tại nhưng thật ra cùng tuổi rất giống. Một năm không thấy, người này thoạt nhìn trạng thái kém rất nhiều. Lục Trác Nhiên có chút sốt ruột nói, tĩnh nhiên ta biết sai rồi, mụ mụ ngươi thực thiện lương, khi đó nàng cái gì đều vì ta suy nghĩ, ngươi coi như là vì nàng, cho ta một cái lộ đi, một cái đường sống. Từ sự tình lần trước sau, hắn vốn dĩ đang nói rất nhiều hợp tác đều băng rớt. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là tất cả mọi người đã biết hướng gió. đừng nói là cái gì cha con tình, nay hợp với người xa lạ đều không bằng, nói là kẻ thù cũng bất quá như thế. Đối phương là ưu tú sĩ nghiệp gia, sinh bệnh nằm viện như vậy nhiều người tới xem, nhận thức người rất nhiều. Nếu cùng Lục Trác Nhiên quẻ với nhau, khi nào đắc tội với người cũng không biết, không cần thiết vì một cái có thể không đối tượng hợp tác, đắc tội đại lão. Lục Trác Nhiên từ trước những cái đó bằng hữu cũng đều cùng người phai nhạt, chậm rãi đem hắn bài trừ ở vòng ở ngoài. Hơn nữa vốn dĩ có thể dùng mạng lưới quan hệ cũng đột nhiên chặt đứt. Lúc trước hắn sẽ cùng Hướng Lộ Lộ ở bên nhau, chính là nhìn chúng thê tử nhà mẹ đẻ nhân mạch, chỉ là ra chuyện đó, ai còn dám vội bọn họ. Rốt cuộc chỉ là thân thích, so ra kém chính mình quan trọng. Nay liên càng đừng nói, này một năm đều không có nhận được việc. Lục Trác Nhiên vốn dĩ chính là làm công trình nhận thầu, dựa vào thê tử đảng hoàng quan hệ, mới tiếp rất nhiều công tác. Có tiền thời điểm, Hướng Lộ Lộ tự nhiên dựa vào lão công, dựa vào đối phương cấp sinh hoạt phí. Lục Trác Nhiên bởi vì dựa vào đối phương nhân mạch, cho nên đối người có thể thái độ thực hảo, hai người mặt ngoài thoạt nhìn tôn trọng nhau như khách, phi thường ân ái. Nhưng là một khi loại này cân bằng đánh vỡ, liền sẽ xé rách ngày thường mọi người ngụy trang. Vốn dĩ bởi vì Lục Tĩnh Nhiên xuất hiện, Lục Trác Nhiên cùng kế nữ quan hệ liền rất khẩn trương. Hai người còn động thủ. Lục Trác Nhiên chịu đựng đối phương thật lâu, đánh tiếp kia bàn tay một chút không lưu tình. Kinh tế thu vào đoạn liền, phu thê mâu thuẫn bị kích phát. Vốn dĩ cũng không có quá sâu cảm tình, chỉ tác động ích lợi mới chung sống hòa bình. Hướng Lộ Lộ chỉ trích Lục Trác Nhiên vô dụng, hắn nữ nhi hủy hoại chính mình sinh hoạt, làm hại nàng hiện tại làm hại hỏi nhà mẹ để lấy tiền. Hơn nữa nhà mẹ đẻ người cũng không thế nào để ý tới chính mình, có thể nói là mang thai mang tiếng. Lục Trác Nhiên lấy làm tự hào sự nghiệp hủy trong một sớm, hắn đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Hắn tuy rằng hận nhất Lục Tĩnh Nhiên, nhưng là đối phương ly chính mình quá xa, cho nên nhưng thật ra thường xuyên cùng ở trước mắt hoàng cùng không nghe oán giận thê tử khắc khẩu. Hai người vài lần cãi nhau đến cuối cùng đều nói ly hôn, nhưng là đều không có đi cục dân chính. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, lẫn nhau là duy nhất đường lui. Liên tính là ly hôn, cũng không có càng tốt lựa chọn. Hai người cả ngày ở nhà khắc khẩu, Tôn Mộng Giao vì không lo phá hôi, đã hơn nửa năm vô dụng đã trở lại. Trường học chương trình học cũng không đi, Hướng Lộ Lộ Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn lo lắng nữ nhi. Nàng đã thật lâu không có mua quần áo mới, hơn nữa từ trước những cái đó bằng hữu chơi mặt trược, cũng trước nay. Lục Trác Nhiên hôm nay là tới cầu người làm việc, hắn đã đem tư thái phóng tới rất thấp, mới có thể nhận được giải rác một ít việc. Hơn nữa này đó ích lợi đều không phải rất cao, so thị trường giá thị trường thấp nhiều, này vẫn là ăn nói khép nép cầu tới. Từ trước đi theo hắn những cái đó công nhân, đều đi được thất thất bát bát, lập tức liền phải duy trì không đi xuống. Lục Trác Nhiên là không nghĩ đối Lục Tĩnh Nhiên túi đầu, chính là hôm nay nhìn đến nàng, đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn đã như vậy gian nan, hà tất lại đau khổ chống đỡ. Hôm nay hắn là tới cầu người làm việc, sau đó ngoại ý muốn thấy được Lục Tĩnh Nhiên. Hai người không phải một vòng tròn. Ngày thường cơ hồ ngày thường là sẽ không tiếp xúc. Nếu Lục Tĩnh Nhiên nguyện ý tiếp nhận hắn cái này phụ thân, có thể cùng bên kia hoàn toàn phân rõ quan hệ, không hề lưu luyến. Còn có cái gì không bỏ xuống được đâu, liền ở 2 tháng trước, hắn bán đi chính mình kia chiếc rẻ ở tạ, lúc này mới có thể đau khổ chống đỡ xuống dưới. Nhiều như vậy nỗ lực đốt quách cho rồi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, thanh âm lạnh nhạt nói, ta hiện tại muốn ăn cơm. Hảo hảo hảo, ngươi đi ăn cơm, ta ở dưới lầu bãi đỗ xe chờ ngươi có thể chứ? Ta nhận thức ngươi xe, ta không quấy rầy ngươi. Lục Tĩnh Nhiên nhíu hạ mi, không nói chuyện. Cái này cửa hàng sinh ý thực hảo, lối đi nhỏ thượng đứng không ít chờ vị người, đã có người đầu tới tầm mắt. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ để ý tới người này, nhưng là cũng không nghĩ bị người vây xem. Nàng không nói gì, lập tức hướng bên trong đi. Lúc trước nàng là cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi, Lục Trác Nhiên lại còn tưởng như thế nào hút tỉnh cuối cùng một giọt huyết, hiện tại nàng nhăn một chút mi, đối phương đều trong lòng run sợ. Nàng đột nhiên cảm thấy phi thường châm trọng. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt vốn dĩ cho rằng, đụng phải người này, sẽ làm Lục Tĩnh Nhiên tâm tình không tốt, cũng không có gì muốn ăn. Hơn nữa thế nào cũng là cha con, người trong nước coi trọng hiếu đạo, nếu Lục Trác Nhiên thái độ không tốt, bọn họ tự nhiên là không thể làm đối phương dương oai, mấu chốt là vừa mới đối phương toàn bộ hành trình đều ăn nói khép nép. Ai? 4 người đều có chút thật cẩn thận, không dám xúc người mày. Đối phương sinh khí lên, vẫn là thực đáng sợ. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ hạ hỏi, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Không gọi món ăn sao? Đốn hạ, nàng lại nói, tính các ngươi không điểm ta chính mình điểm hảo. Nàng điểm 7-8 cái đồ ăn, trên cơ bản suy xét 5 người tổng hợp khẩu vị, lại hỏi vài người có hay không đặc biệt muốn ăn đồ ăn. Lúc này mới gọi tới phục vụ sinh, công đạo thiếu phóng du. Chờ đợi thượng đồ ăn khoảng cách, Chu Thạch lấy hết can đảm hỏi, cái kia, ngươi còn hảo đi. Lục Tĩnh Nhiên nâng chung trà lên, ta có cái gì không tốt, ta khá tốt. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lần nữa cảm nhận được đối phương nội tâm cường đại. Dù sao bọn họ là vô luận như thế nào, cũng làm không đến như vậy bình tĩnh. Cho nên vẫn là có chênh lệch. Lục Tĩnh Nhiên nói, đúng rồi, nhũ sĩ cùng trang phục quảng cáo sửa chữa hoàn thành đệ tam phiên bản, các ngươi xem qua sao. Nhà ta có gửi tới đĩa nhạc. Muốn tới 2 tháng, mới có thể chính thức bắt đầu ở đài truyền hình truyền phát tin, tính xuống dưới cũng chính là 1 tháng thời gian. Lý Trí Kiệt nói, chúng ta trở về nhìn xem. Chu Thạch nói, cần thiết. Đây chính là 4.000 vạn phí tổn đồ vật A, có thể không nặng điểm chú ý, bọn họ nhưng không giống như là Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng như vậy. 4.000 vạn đủ một người tiêu xái quá xong cả đời. Hơn nữa nếu là không được nói, phỏng chừng rất nhiều người muốn cười đến rụng răng. Lục Tổng hoa 4.000 vạn chụp được tới Tiêu Vương, nghe nói rất nhiều người đang chờ chế dễ ước. Chờ xem nàng lỗ sạch vốn. Lục Tĩnh Nhiên đề tài vừa chuyển, lại hỏi, đúng rồi, các ngươi hẳn là đều biết, quốc nội liên thông Internet tin tức. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu. Thật là nghe qua không sai. Lục Tĩnh Nhiên năm trước liền mua một máy tính trở về, hơn nữa năm nay lại định rồi cá nhân máy tính này buồn tạp chí. Đây là một quyển năm nay mới ra đời an tạp, mặt trên có rất nhiều biên chỉnh cùng điện tử tri thức, hai người xem đến không hiểu ra sao. Lục Tĩnh Nhiên ngẫu nhiên sẽ trở mình một fan. Lục Tĩnh Nhiên là nhờ người mua Apple 2, sau lại mua Trung Hoa học tập cơ. Đặt ở trong nhà nàng ngẫu nhiên sẽ dùng, nhưng là hai đứa nhỏ thực thích. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay hỏi như vậy, là bởi vì 1994 năm Bốn Nguyệt, Trung Quốc quốc gia tính toán cùng Internet phương tiện NKFK công trình liền nhập Internet 64K quốc tế đường tàu riêng khai thông. Cùng Internet liên tiếp. Đây là một kiện vượt thời đại ý nghĩa sự tình, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, Trung Quốc chính thức trở thành chân chính có được toàn công năng Internet quốc gia. Đi vào điện tử tin tức tân thời đại. Thập niên 80 lúc đầu, lấy nước Mỹ vì kỹ thuật tài nguyên trung tâm máy tính kỹ thuật bắt đầu tấn mạnh phát triển, máy tính kỹ thuật các phương diện đều đang không ngừng nghiên cứu phát minh đột phá. Chính là ở lúc ấy, quốc nội còn nhìn không tới một chút máy tính kỹ thuật. Thậm chí rất nhiều người rất đều không có nghe qua thứ này. Cùng lúc quốc nội, đại gia mới sinh hoạt hơi chút hảo lên, tất cả đều bận rộn chấn hương Trung Hoa, toàn bộ xã hội bày biện ra một loại hướng về phía trước tinh thần diện mạo, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Nhưng là điện tử công nghệ thông tin, này hoàn toàn không có khởi bước lĩnh vực. Apple 2 ở quốc nội thị trường có chút khí hậu không phục, giá quá cao, giống nhau gia đình lực bất tòng tâm. Rất nhiều tiểu học, mấy năm nay nhưng thật ra mở máy tính ban, nhưng là sử dụng máy tính phí dụng, mỗi cái học kỳ đến thêm vào trước phí 100. Hơn nữa đây đều là trường học nhất sang quý thiết bị, lão sư đem xem thực trọng. So sánh với tới dùng Trung Hoa học tập cơ nhưng thật ra tương đối nhiều, bởi vì giá không thân dân, nhưng là so máy tính lợi ích thực tế đúng rồi, hơn nữa có thể liên tiếp TV. Cái này niên đại trong nhà TV đều chỉ có một tiếp dây ẹn bèn bắn tần đưa vào, đem Trung Hoa học tập cơ liền đem hình ảnh điều chế đến một cái không có đài truyền hình kênh thượng liền có thể dùng. Trực tiếp khởi động máy liền tiến vào bạ xịp biên trình hoàn cảnh. Bởi vì không có mềm đuổi, mỗi lần tắt máy trình tự liền không có, lần sau còn phải một lần nữa đưa vào, phi thường phiền toái. Từ 21 thế giới Lục Tĩnh Nhiên không thích ứng, Chu Mỹ Mỹ lại cảm thấy thực kinh hỉ. Trung Hoa học tập cơ, có thể nói chính là bắt chước quả táo sản phẩm, thập niên 80 bắt đầu năm lượng sản, bán phi thường không tồi. Sở ti vở ruột sau lại còn cáo quá Trung Quốc chính phủ xâm quyền, bất quá vô tật mà chết. Thời gian lại sau này 20 năm, quả táo trở thành thị giá trị tối cao công ty chi nhất. Quốc nội Trung Hoa học tập cơ không có phát triển, chậm rãi liền biến mất. Lục Tĩnh Nhiên không có cẩn thận nghiên cứu quá, gần nhất nàng phỏng đoán ước chừng là trung tâm kỹ thuật copy không xuống dưới, Trung Hoa học tập cơ mang đến lợi nhuận đã làm nghiên cứu phát minh vừa lòng, thứ hai chính là đối phương diện này không coi trọng. Này đó điện tử thiết bị, này đối với không có tiếp xúc qua điện tử tin tức đại chúng, tương đương có mới mẻ cảm. Hơn nữa trừ bỏ biên trình, còn mang thêm mấy cái hắc bạch trò chơi nhỏ, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới giải trí phương thức. Không đề cập tới kia máy tính giá, cái này học tập cơ hoa 1.000 nhiều khối, Lý Trí Kiệt phi thường không hiểu. Bất quá hắn chưa từng có hoàn toàn làm hiểu quá Lục Tĩnh Nhiên. Không hiểu cũng bình thường. Lục Tĩnh Nhiên gõ hạ cái bàn nói, ta xin sang năm ghi danh máy tính cấp bậc khảo thí, ta cho các ngươi cũng báo một cái học tập ban như thế nào. Các ngươi chờ học xong rồi chương trình học lại đi khảo, hẳn là không thành vấn đề đi. Minh Nam Đại học khai biên trình chuyên nghiệp, lại còn có mặt hướng xã hội thành nhân mở học tập ban, chẳng qua giá sang quý. Hơn nữa yêu cầu người dân tiến. Máy tính dù sao cũng là quý trọng thiết bị. Tuy rằng hiện tại tiếp vào Internet, nhưng là thật sự muốn phổ biến lên, đến ở 2 năm sau. 1994 năm đến 2000 năm, là Trung Quốc cái thứ nhất Internet song chiều, rất nhiều mặt sau công ty niêm yết, đều ở cái này thời kỳ thành lập trang web. Đây là cái có thể dễ dàng bắt lấy kỳ ngộ, Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy có thể đầu tư. Một cái ngành sản xuất hứng khởi lúc đầu, chỉ cần hơi chút có thấy xa một ít, là có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ, tích lũy hạ tài phú. Chương 119 chương 119 Lục Tĩnh Nhiên nói xong, Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch liếc nhau. Học máy tính. Này có thể hay không có điểm quá xa, cách hai người sinh hoạt. Hảo đi, Lục Tĩnh Nhiên thật sẽ cho bọn họ tìm sự tình. Hơn nữa mấu chốt là bọn họ ở suy xét muốn hay không đi học, Lục Tĩnh Nhiên đã quyết định đi khảo cấp. Tuy rằng nói khảo thí còn không có bắt đầu, nhưng là hai người đều có loại nhận chi. Lục Tĩnh Nhiên cái này đại ma vương nếu nhắc tới, vậy đã là bản thượng đinh thượng sự tình. Nay không cần đoán, 100% gặp qua đến A. Lục Tĩnh Nhiên nói, vậy được rồi, liền như vậy quyết định, ta sẽ cho các ngươi báo danh, tháng riêng 15 qua chính thức bắt đầu đi học. Chu Thạch nuốt hạ nước miếng, cái này không tốt lắm đâu. Nói nữa, ta cùng Trí Kiệt cũng rất vội. Lục Tĩnh Nhiên, ta biết các ngươi vội à, cái này chỉ có cuối tuần mới đi học, chính mình đem thời gian an bài một chút. Chu Thạch đẩy hạ Lý Trí Kiệt, ngươi nhưng thật ra nói một câu A.